Chương 476, Hoàng Bét hiểu lầm. Trần Ngộ cùng Bộ Thanh Trúc cùng một chỗ trở lại Ba Hợp tiểu viện. Cửa tiểu viện, có một thân ảnh tại nôn nóng chờ đợi. Đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Chính là Từ Việt. Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện trở về thân ảnh. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc mừng rỡ, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, đi tới Bộ Thanh Trúc trước mặt, thấp thỏm nói, tiểu sư mọi người đã đi đâu à? Hiện tại cũng trời vừa rạng sáng nhiều, vừa rồi lại đột nhiên địa chấn, lo lắng chết ta rồi. Bộ Thanh Trúc lặng lẽ nhìn Trần Ngộ một chút, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đến, nói khẽ, ta theo Trần Ngư đi chơi. Trần Ngư, chơi. Từ Việt biểu lộ cứng đờ, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trần Ngộ, nghĩ quát lớn hắn một trận, kết quả liền thấy Trần Ngộ hai tay để trần. Từ Việt lập tức trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đem ánh mắt chuyển trở về, trên dưới dò xét Bộ Thanh Trúc. Nguyên bản quần áo không thấy, mặc chính là Trần Ngộ quần áo. Đầu tóc rối bời, phía trên còn dính mấy cây cỏ dại. Thế đứng có loại dấu hiệu bất ổn, nhìn qua có chút suy yếu. Nhưng thật ra là bị thương A. A dựa vào. Đủ loại dấu hiệu, đủ loại dấu hiệu. Giống từng thanh phi đao, đâm thật sâu vào Từ Việt cánh cửa lòng. Hắn cả khuôn mặt đều lục. Không, không ngừng mặt. Là cả viên đầu đều lục. Tràn đầy phẫn nộ ở trong lòng quay cuồng, lên men, phảng phất muốn đem bộ ngực của hắn cho no bạo. Bàn tay hắn run rẩy, đột nhiên bắt lấy Bộ Thanh Trúc bả vai, dùng đè nén không được tức giận nóng nảy thanh âm gầm nhẹ nói, tiểu sư muội, đây là có chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, đại sư huynh, ngươi bóp thương ta. Bộ Thanh Trúc lộ ra vẻ mặt thống khổ. Từ Việt lại không để ý đến, tiếp tục gầm thét lên, ngươi nói cho ta biết, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Đau. Đại sư huynh, ta chỉ là cùng Trần Ngư đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Ngươi trước buông tay có được hay không? Có phải hay không ra hỏa này phi lễ ngươi? Từ Việt con mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trần Ngộ nhìn ở trong mắt, nhíu mày. Từ Việt lý trí đã bị phẫn nộ bao phủ, lại tùy ý hắn như vậy bóp đi xuống, Bộ Thanh Trúc bả vai có thể muốn hoàn toàn bể nát. Thế là Trần Ngộ bước ra một bước, bắt hắn lại cổ tay, nói ra, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một ít chuyện. Ta hiểu lầm ngươi tê liệt. Từ Việt cừu hận di chuyển tức thời, buông ra Bộ Thanh Trúc bả vai, đông nhiên hướng Trần Ngộ phóng đi. Trần Ngộ nhíu mày, hàn ý hiện lên khuôn mặt, sau đó mượn lực dùng lực, đem đối phương đẩy. Từ Việt bị đẩy lên một bên, còn chân đứng không vững, suýt nữa bởi vì lảo đảo một cái mà ngã sắp xuống. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi thực hiểu lầm, ta không có làm loại sự tình này. Thảo mẹ của ngươi Trần Ngư. Từ Việt hai mắt đỏ bừng, chửi ầm lên, tiểu sư muội liền đứng cũng không vững, ngươi còn nói hiểu lầm. Nàng là bị thương. Không sai, chính là ngươi để cho nàng bị thương. Ta giết ngươi. Từ Việt đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vô bất kỳ giải thích nào. Thoáng chốc, khí tức toàn thân vận chuyển. Hắn bắn ra dày đặc sát cơ, bao phủ tứ phương. Nhiệt độ chung quanh hạ xuống đến điểm đóng băng, phảng phất liền không khí đều bị đông lại. Từ Việt gầm nhẹ nói, Trần Ngư, ta muốn ngươi chết. Trần Ngộ nheo mắt lại, hàn mang lấp lóe, ta đã giải thích qua hai lần, lại không kiên nhẫn giải thích lần thứ ba. Vậy ngươi liền không nên giải thích a, đi đến âm tào địa phủ, tìm Diêm Vương đi nói a. Từ Việt gào thét vạch phá bầu trời đêm. Không ít người bị bừng tỉnh. Bộ Thanh Trúc gặp song phương đã đến hết sức căng thẳng cấp độ, vội vàng kêu khóc nói, các ngươi không cần đánh nữa. Nhưng vô dụng, Từ Việt đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào. Hơn nữa cũng đã chậm. Từ Việt thân hình bạo khởi, phóng tới Trần Ngộ. Sát cơ đập vào mặt. Thâm trầm vô cùng. Từ nơi này cỗ sát cơ có thể phán đoán, hắn là chân chính chính muốn cho Trần Ngộ chết. A, ha ha. Trần Ngộ nở nụ cười, ý cười băng lãnh. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đột ngột, Trần Ngộ tại chỗ biến mất. Bắn vọt bên trong Từ Việt vì đó khẽ giật mình. Có thể trong phút chốc, thấy hoa mắt. Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời duỗi ra một cái tay đến. Từ Việt sợ hãi cả kinh, muốn đưa tay đi phòng ngự. Nhưng mà Trần Ngộ tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn liền phòng ngự thời gian đều không có. Chỉ ở nháy mắt ngắn ngủi một cái trước mắt, Trần Ngộ bàn tay đã theo ở trên trán của hắn, nhẹ nhàng đẩy. Từ Việt như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào tường viện phía trên. Một tiếng ầm vang, tường viện sụp đổ. Nồng đậm bụi mù dâng lên. Cùng lúc đó, một bóng người từ trong nội viện trong phòng xông ra, dường như sấm sét rơi vào đất trống bên trên. Chính là Lạc Thiên Hùng. Hắn sắc mặt khó coi, cảm thấy vô cùng đau đầu. Mình đã bực bội cả ngày, vừa mới chìm vào giấc ngủ, tại sao lại gây ra chuyện gì đến rồi? Ngay sau đó hắn nhìn một chút Bộ Thanh Trúc, lại nhìn Trần Ngộ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào sụp đổ tường viện phế tích bên trên. Không cần nhìn, hắn cũng biết bị chôn ở dưới loạn thạch người là ai. Thế là hắn càng tức giận. Con bà nó là con gấu, lúc ban ngày hắn thiên đinh ninh vạn dặn dò, hàng vạn hàng nghìn, nhất định không nên cùng Trần Ngộ nổi lên va chạm. Từ Việt ngược lại tốt, ngược lại ngày một thậm tệ hơn. Đây là không để hắn vào trong mắt ta, đây là hung hăng đánh mặt của hắn a. Lạc Thiên Hùng hô hấp trở nên dồn dập lên. Một bên khác, lại có hai đạo nhân ảnh từ trong phòng xông ra. Một cái là Phá Lao Tam, một cái là Tiểu Câm. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc đến bên ngoài. Thậm chí nói, Tiểu Câm còn hơi sắp một bước. Sau khi rơi xuống đất, Phá Lao Tam thậm chí không đi kiểm tra cụ thể biến cố, mà là đem con mắt chăm chú khóa tại Tiểu Câm trên người, trong lòng nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Tiểu nữ hài này, vậy mà có được không thua tốc độ của hắn. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, lạch cạch, một khối bức tường đổ bị nhấc lên, lăn xuống đến một bên. Từ Việt từ trong phế tích chậm rãi đứng dậy. Thần thái của hắn y dì nguyên điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, giống như nhập ma. Trần, cá, khan khan tiếng gào thét, làm cho người không rét mà run. Ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự, nhưng ngươi nhất định phải chết. Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, giống như một cái ra khỏi vỏ lưới lao. Chân chính cường đại, thường thường là tại uy mắng chỗ bắt đầu kinh lôi. Lạc Thiên Hùng nhìn thoáng qua, đã nhận ra Trần Ngộ sát khí, không tự chủ được dùng mình một cái, sau đó cắn răng một cái, thả người đi tới Từ Việt trước mặt, phẫn nộ quát, Từ Việt, ngươi nổi điên làm gì? Từ Việt cắn răng nói, Lạc Sư Thúc, ta không có nổi điên, ta muốn giết Trần Ngư. Đồ hôn trướng! Ngươi muốn giết mình đồng bạn, như thế mà còn không gọi là nổi điên. Thế nhưng là tên vương bắt đạn kia vô lễ với tiểu sư muội. Như vậy làm sao? A, thanh âm im bặt mà dừng. Lạc Thiên Hùng biểu lộ trở nên cứng ngắc. Hắn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút Trần Ngộ. Ân, cánh tay Trần. Lại nhìn về phía Bộ Thanh Trúc. Mặc chính là Trần Ngộ quần áo. Đầu tóc rối bời, có dính cỏ dại. Thế đứng có chút không bình thường. Thân thể có chút suy yếu. Ân, cùng lần đầu tiên thời điểm rất giống. Không đúng không đúng không đúng. Lạc Thiên Hùng phát điên, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Trần Ngộ. Các ngươi, giã chiến. Xin cảm ơn. Chương 477, tại im ắng chỗ, lại nổi lên kinh lôi. Giã chiến, một câu hai ý nghĩa từ ngữ. Đơn thuần Tiểu Câm trong mắt lấp lóe vẻ nghi hoặc. Nghĩ thầm giã chiến muốn đi giã ngoại luận bản võ đạo ý nghĩa sao? Nếu là như vậy, không cần thiết phát lớn như vậy tính tình a. Mình cũng thường xuyên cùng Trần Ngộ luận bản đâu. Tiểu Câm một mặt mê mang nhìn về phía bên cạnh Phá Lao Tam. Lại phát hiện Phá Lao Tam giống như Lạc Thiên Hùng, cũng là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ bị chuyện này khiếp sợ đến, khuôn mặt khó có thể tin. Tiểu Câm nâng lên quay hàm. Nghĩ thầm đám người này thật không có thấy qua việc đời, chỉ là một cái giã ngoại luận bàn liền đem bọn hắn chấn kinh thành dạng này. Một bên khác, không khí trầm mặc kéo dài một lát sau, bị dẫn nổ. Trần Ngộ nâng chán, tức giận nói ra, cái này sao có thể? Ta không phải loại người như vậy. Bộ Thanh Trúc cũng đỏ bừng cả khuôn mặt địa giải thích, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cùng Trần Ngư đi chơi một chút mà thôi. Chơi? Lạc Thiên Hùng biểu lộ có chút cổ quái. Trần Ngộ khỏe miệng co giật, chỉ là đơn thuần chơi đùa, tuyệt đối không xen lẫn có cái khác không thích hợp thiếu nhi sự tình. Bộ Thanh Trúc cao giọng phụ họa, không sai. Lạc Thiên Hùng vẫn là hồ nghi, thực. Bộ Thanh Trúc trọng trọng gật đầu, đương nhiên là thật. Cái kêu y phục của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái này. Bộ Thanh Trúc do dự. Lạc Thiên Hùng thấy thế, cười khổ nói, kết quả hay là cái kia chuyện sao? Dĩ nhiên không phải. Trần Ngộ đứng dậy, điều chỉnh tâm tình, bình tĩnh nói, y phục của nàng bị trên núi dây leo cức câu phá, sở dĩ ta đem y phục của mình cho nàng mặc. Cái kia trên trán cỏ dại. Nàng không cẩn thận ngã một phát. Đứng không vững. Cái kia một phát ngã rất thảm, nàng té ra nội thương. Một cái võ giả bước đi đấu vật, còn ngã thành nội thương. Lạc Thiên Hùng đám người gương mặt không tin. Cái này quá khoa trương. Người võ giả kia nên có bao nhiêu ngu xuẩn a? Trần Ngộ nhún nhún vai, không tin ngươi tự kiểm tra. Lạc Thiên Hùng có chút do dự, vừa định đi qua thời điểm, một bóng người đoạt tại phía trước. Là Từ Việt. Hắn dùng ra tốc độ nhanh nhất đi tới bộ Thanh Trúc bên cạnh, để bàn tay khoác lên bộ Thanh Trúc bờ vai bên trên. Bộ Thanh Trúc mới vừa rồi bị bóp một lần, bây giờ còn lòng còn sợ hãi đây, sở dĩ vô ý thức lui lại. Lúc này Trần Ngộ ở bên cạnh duỗi ra một cái tay, đè ở phần lưng của nàng, trấn an nàng một chút tâm tình. Từ Việt thấy thế, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Ngộ, trong mắt ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Trần Ngộ xem thường, nói ra, ngươi còn không mau xem xét. Từ Việt lạnh rên một tiếng, nhắm mắt lại. Hắn đem tâm thần nương theo cương khí quán thâu đến bộ Thanh Trúc thể nội, xem xét dị trạng. Một lát sau, hắn mở to mắt, kinh hỉ nói, quả nhiên, có nội thương. Lạc Thiên Hùng cùng Phá Lao Tam đều thở dài một hơi. Đã có nội thương, chứng minh Trần Ngộ lời nói không hoa. Hắn cũng không có phi lễ bộ Thanh Trúc. Duy chỉ có bộ Thanh Trúc không vui chu mỏ. Bản thân rõ ràng có nội thương, đám gia hỏa này còn lộ ra hết sức cao hứng biểu lộ đến, thực sự là quá không để ý cùng cảm thụ của nàng. Tóm lại, hiểu lầm giải trừ. Từ Việt mừng rỡ như điên, nguyên lai sư mọi người không có việc gì, thực sự là cảm ơn trời đất. Bộ Thanh Trúc tức giận nói ra, lúc đầu không có việc gì, có thể kém chút bị ngươi bóp ra sự tình đến. Từ Việt lúng túng gãi gãi đầu, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá vọng động rồi. Bộ Thanh Trúc hừ lạnh nói, ngươi nhất nên nói xin lỗi người không phải ta, mà là hắn. Khoe miệng của nàng hướng Trần Ngộ phương hướng điếu điếu. Từ Việt sắc mặt lại lập tức khôi phục khó coi. Để cho hắn cùng Trần Ngộ xin lỗi, không bằng một đao giết hắn. Bộ Thanh Trúc bản dưới mặt đến, làm sao, ngươi không nguyện ý. Từ Việt khó khăn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, không, không phải. Vậy ngươi liền đi xin lỗi a. Bộ Thanh Trúc theo dõi hắn. Từ Việt siết chặt nằm đấm. Gân xanh lộ ra. Lúc này, Trần Ngộ vừa đúng địa duỗi lưng một cái, ngáp nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi về nghỉ trước. Sau đó hướng Tiểu Câm làm thủ thế, đi vào sân nhỏ. Từ Việt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong mắt của hắn chẳng những không có cảm tạ, ngược lại có oán hận tại sinh sôi. Trần Ngư, ngươi không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch giả từ bi. Người ân oán của ta, cũng nên có tính toán rõ ràng một ngày. Dữ tợn bộc phát, lại hết sức mịt mờ. Những người khác không có phát giác. Lạc Thiên Hùng đang khiển trách vài câu về sau, để cho mấy người tán đi. Ba hợp sân nhỏ, khôi phục bình tĩnh. Có thể đám người không biết là. Cách đó không xa, một tòa lầu nhỏ trên ban công, có ba bóng người chính híp mắt nhìn bên này. Là Đại La Sát phái người. Họ Lữ Lao giả, còn có hai tên đệ tử. Lấy thị lực của bọn hắn, có thể thấy rõ đối diện sân tình huống, đáng tiếc nghe không được thanh âm, nhưng đã đầy đủ. Trong đó một tên đệ tử khẽ cười nói, nhìn cô em gái kia dáng vẻ, hẳn là Lao Thất đắc thủ. Bất quá cái kia hai người nam vì sao lại nổi lên va chạm? Đoán chừng là Từ Việt trách cứ cái kia Trần Ngư không có bảo vệ tốt muội tử a. Phải là. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Họ Lữ lao giả sắc mặt khó coi địa quát lớn, hồ nháo. Hai tên đệ tử tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, kinh sợ. Họ Lữ lao giả quay người, các ngươi biết rõ Lao Thất tính tình, cũng không ngăn hắn một chút. Đối phương thế nhưng là Kim Hy môn người, nếu như nháo ra chuyện đến, không chỉ có là các ngươi, ngay cả ta cũng chịu không nổi. Một tên đệ tử cười khổ nói, Lữ trưởng lão, ngươi biết, Lao Thất là đại trưởng lão con riêng, uy phong bá khí cực kỳ, chúng ta làm sao dám ngăn cản a? Họ Lữ lao giả nghe vậy, than nhẹ một tiếng, có chút đắng chát. Xác thực, cái kia tiểu hoàng mao là đại trưởng lão con riêng, trong phái người chỗ biết rõ. Đại trưởng lão cưng chiều hắn, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Tại loại hoàn cảnh này, mới nuôi ra loại kia vô pháp vô thiên tính cách. Cho dù phạm cái gì sai, có đại trưởng lão bao che, những người khác dám nói cái gì. Đừng nói hai cái này cùng thế hệ đệ tử, ngay cả họ Lữ lao giả bản thân, cũng không dám tùy tiện cở trách ra. Họ Lữ lao giả thở dài nói, hy vọng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn đi, bằng không thì lại muốn ta đến giúp hắn chối đi, đúng là con mẹ nó phiền phức. Một tên đệ tử cười nói, yên tâm đi trưởng lão, lượng tiểu cô nương kia cũng không dám tùy tiện nói lung tung, nếu không liền chính nàng cũng mất mặt. Nam nhân tầm hoan hỏi liễu không có gì, có thể nữ nhân nha. Ha ha, là phải bị đâm đoạn cột xương sống. Họ Lữ lao giả gật gật đầu, cũng đúng, nếu như Kim Hy môn thật muốn trắng trợn trưng dương, vừa rồi đoán chừng đã giết tới. Hiện tại tất nhiên không có động tĩnh, hẳn là bọn họ đánh nát răng hướng xuống nuốt. Lại nói, Lao Thất đâu? Bị cương bạo nữ hài đều trở về, hắn chạy đi đâu rồi? Hai tên đệ tử kia lắc đầu liên tục, không biết. Họ Lữ lao giả có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, được rồi, không thèm quan tâm hắn, chờ hắn phong cú tự nhiên sẽ trở về, ở nơi này phần hương sơn bên trên, cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là các ngươi vừa rồi nói chuyện kia. Ánh mắt của hắn lặng yên không một tiếng động nheo lại, lóe ra tính toán quan mang. Kim Hy môn Trần Ngư, vậy mà cùng Thiên Tông Liên Hoa tiên tử có một chân. Chậc chậc, thực sự là tin tức lớn a. Trưởng lão định làm gì? Ha ha, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng chuyện này, uy hiếp vị kia thiên chi kiều nữ. Xin cảm ơn. Chương 478, chất vấn. Đốt hương tế vốn chỉ là phần hương môn một nhà tế điện. 30 năm trước, tiền nhiệm môn chủ Bạch Vô Kỵ rộng phát thiếp mời thế lực khắp nơi đến đây xem lễ, lúc này mới dần dần trở nên náo nhiệt. Về sau càng là tổ chức đốt hương luận võ, để cho thế hệ trẻ tuổi cùng đài thi đấu, người thắng có thể thu hoạch được phong phú phần thưởng. Đan dược bí tịch, danh thắng địa vị, không thiếu gì cả. Thậm chí Thiên Tông cũng tham dự trong đó. Hứa hẹn cuối cùng người thắng có thể hướng lên trời tông sách một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, Thiên Tông đều sẽ hết sức đi thỏa mãn. Kể từ đó, tất cả mọi người đỏ mắt, bao quát hai phái Tam Sơn Môn. Đốt hương tế nhảy lên trở thành Giang Bắc số một thịnh sự. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ cần người có dạ tâm đều mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể dựa vào cơ hội lần này đại triển quyền cước. Đi vào chư vị đại lao trong tầm mắt, từ đó dương danh lập vạn, danh chấn Giang Bắc. Trở lên, là Trần Ngộ tại phá lao tam trong miệng đạt được tình báo. Hôm nay, sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vạch phá u ám thời khắc, kim cổ tế minh. Phần hương sơn bên trên vang lên hoàng trung đại lữ thanh âm, to lại du dương. Bởi vì tối hôm qua có chút mệt nhọc duyên cớ, Trần Ngộ lên được hơi có chút muộn. Hắn đơn giản sau khi rửa mặt, vặn eo bẻ cổ ra khỏi phòng. Giữa sân có một đường nhỏ gầy bóng người, đón đông phương, nhắm mắt ngưng thần, nghiêm túc thổ nạp. Loáng thoáng ở giữa, dấu hiệu may mắn, quanh quẩn tại tiểu nữ hài bên người, hình thành một vòng lại một vòng vòng ánh sáng, đưa nàng tôn lên phiêu miểu không giống phàm thế bên trong người. Trần Ngộ thấy thế, nhẹ gật đầu, khá là hài lòng. Dựa theo Tiểu Câm bây giờ tiến độ, rất nhanh liền có thể đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. Đến lúc đó hợp với Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền chi pháp, không nói hoành hành không sợ, nhưng tự vệ có thừa. Tiếp theo, Trần Ngộ đưa ánh mắt về phía viện môn phương hướng. Vào đi. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền đến bên ngoài người trong lỗ thai. Rất nhanh, một đường câu nệ bóng người đi đến. Là Lạc Thiên Hùng. Hắn hướng Trần Ngộ hành lễ. Trần gia, buổi sáng tốt lành. Có chuyện gì không? Đốt hương tế đã bắt đầu, ngài muốn đi xem lễ sao? Trần Ngộ nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi, là như thế nào xem lễ pháp? Lạc Thiên Hùng hồi đáp, tiến về đỉnh núi, từ phần hương môn người mở ra một môn cổ quái trận pháp, đến lúc đó Vân Hải bước lên, quý vi trắng quan. Trần Ngộ híp mắt lại, quay người chỉ hướng tối hôm qua đi qua cái kia đỉnh núi cấm địa. Chính là chỗ đó. Không sai. Vậy thì tốt, đi thôi. Trần Ngộ hứng thú càng thêm nồng nặc. Mấy cái kia trận pháp cần linh lực mới có thể khởi động, có thể đốt hương sơn bên trên, cũng không có tu chân giả khí tức ca. Chẳng lẽ bọn họ có những phương pháp khác mở ra? Nếu là như vậy, ngược lại là có thể đi xem một lần. Thế là Trần Ngộ gọi Tiểu Câm, để cho nàng đình chỉ tu luyện, cùng nhau đi tới đỉnh núi xem lễ. Bất quá lại ra tiểu viện trước đó, Lạc Thiên Hùng do dự một chút, cười khổ nói, Trần gia, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ Tử Việt tại tối hôm qua mạo phạm, hắn chỉ là lo lắng Thanh Trúc mà thôi, cũng không có quá nhiều ác ý. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn một cái, có hay không ác ý ngươi nói không tính. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Chỉ cần tiếp xuống hắn đừng chọc ta, ta cũng lười đi tìm hắn để gây sự. Lạc Thiên Hùng đại hỉ, đa tạ Trần gia khai ân. Từ Việt thế nhưng là Kim Hy môn kiêu ngạo. Lạc Thiên Hùng cũng không muốn hắn có việc. Ba người ra ba hợp tiểu viện. Bộ Thanh Trúc đám người đã chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Trần Ngộ đi ra, bộ Thanh Trúc liếc mắt nhìn chằm chằm. Từ Việt là lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi. Nhưng lại phá lao tam hướng Trần Ngộ cầu nhau. Bao nhiêu người còn ngủ nướng? Chúng ta đợi ngươi nhanh nửa giờ. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Lần sau không nên như vậy a. Phá lao tam tùy tiện mà nói lấy. Sau đó một đoàn người xuất phát. Tại phần hương môn đệ tử dưới sự hướng dẫn, đi tới đỉnh núi cấm địa lối vào chỗ. Nơi đó đã tụ đầy người. Giang Bắc Thiên Tông, chỉ Tô Tử Câm một người, dựa theo quy củ, Thiên Tông là không tham dự đốt hương luận võ. Ngoài ra, hai phái chi đại la sát phái, đến rồi ba người, còn có một cái tóc vàng mất tích, ba người kêu biểu lộ nhìn qua rất sốt ruột, rất khó coi. Hai phái chi phiếu miểu phái, đến rồi ba người, trừ bỏ dẫn đầu một người trung niên đại tông sư bên ngoài, còn có hai tên đệ tử trẻ tuổi. Trần Ngộ hơi nhìn thoáng qua, hai người đều là tiểu tông sư đỉnh phong, cùng phá lao tam không sai biệt lắm, lại so Tử Việt kém hơn một chút. Tam Sơn Môn Chi Kim Hy Môn, chính là Trần Ngộ đám người. Phần hương môn, thân làm địa chủ, đệ tử nhiều nhất. Điều động người nào tham dự đốt hương luận võ, cũng còn tạm thời không cách nào biết được. Cuối cùng là Tam Sơn Môn Chi Thần Vũ Môn, đến bốn người, thật chỉnh tề, toàn thân áo đen, lấy kim ti thêu kim long đằng thiên đồ án, nhìn qua rất phong độ, trên thực tế lại là một phe thực lực yếu nhất. Đám người tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi phần hương môn mở ra cấm địa. Người quen đều tụ cùng một chỗ chào hỏi nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời có vẻ hơi náo nhiệt. Lúc này, Đại La Sát phái họ Lữ lao giả trực tiếp hướng Kim Hy môn bên này đi tới, hơn nữa sắc mặt tái xanh, kẻ đến không thiện. Trần Ngộ mịt mờ nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tóc vàng mất tích, để cho Đại La Sát phái người không nhẫn mại được sao. Lạc Thiên Hùng cũng phát giác được không thích hợp, híp mắt nhìn về phía họ Lữ lao giả. Lữ trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Họ Lữ lao giả vừa chắp tay, trầm giọng nói, Lạc Thiên Sinh, ta có chút việc muốn thỉnh giáo học trò của ngươi đệ tử. Lạc Thiên Hùng thản nhiên nói, hướng ta thỉnh giáo cũng giống vậy. Họ Lữ lao giả lắc đầu, thái độ kiên quyết, không giống nhau, ta cần hướng nàng ở trước mặt thỉnh giáo. Lạc Thiên Hùng trong lòng sành sạch một tiếng, nghĩ thầm không phải là Trần Ngộ lại trêu ra chuyện gì đến rồi à. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Không biết Lữ trưởng lão muốn hướng vị ấy đệ tử thỉnh giáo. Nàng! Lữ trưởng lão dùng ngón tay một chỉ. Bộ Thanh Trúc! Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng thở ra. Không phải Trần Ngộ liền tốt. Thế là hướng bên kia vây tay. Thanh Trúc ngươi tới đây một chút, Đại La Sát phái Lữ trưởng lão có việc muốn hỏi ngươi. Bộ Thanh Trúc lo âu nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ cho đi một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt. Bộ Thanh Trúc hít sâu một hơi, đi qua, hành lễ. Không biết Lữ trưởng lão muốn hỏi cái gì? Họ Lữ lao giả trầm giọng nói, ta Đại La Sát phái lao thất vì sao đến nay chậm chạp không về. A. Bộ Thanh Trúc lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt, nhưng có vẻ như quá ra vẻ. Họ Lữ lao giả lại cũng đè nén không được tức giận trong lòng, quát khẽ nói. Bộ Thanh Trúc lắc đầu. Xin lỗi Lữ trưởng lão, ta không biết người đang nói cái gì, ta ngay cả nhà ngươi lão thất là ai đều không biết. Họ Lữ lao giả cắn răng nói, chúng ta lão thất chính là cái kia nhuộm tóc vàng thanh niên. A, là hắn A. Bộ Thanh Trúc giật mình. Lữ trưởng lão có chút kích động, không sai, chính là hắn. Mau nói, hắn bây giờ ở nơi nào? Bộ Thanh Trúc đột nhiên nói ra, Lữ trưởng lão. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lữ trưởng lão chau mày một cái, hỏi đi. Bộ Thanh Trúc hỏi, cha ta đi đâu? Lữ trưởng lão sững sờ, ta làm sao biết cha ngươi đi đâu? Bộ Thanh Trúc nhún nhún vai, cười híp mắt nói ra, chính là à, ngươi tất nhiên không biết cha ta đi đâu, cái kia ta lại làm sao có thể biết rõ nhà ngươi lão thất đi đâu? Trong chớp nhoáng này, họ Lữ lão giả trong lồng ngực nộ khí nổ lên. Đại tông sư khí thế, hạo hạo đáng đáng hướng Bộ Thanh Trúc đè xuống. Xin cảm ơn. Chương 479, mọi ý thư đều muốn ra nở dê chứng cứ. Tại Trần Ngộ trong mắt, tối hôm qua giết chết tóc vàng chỉ là rác rưởi mà thôi, thậm chí không có nhớ nổi giá trị. Bất quá đối với Đại La Sát phái mọi người mà nói, người này ý nghĩa phi phàm. Đó là trong phái đại trưởng lão con riêng. Đại trưởng lao đối với hắn 10 điểm cưng chiều, coi là nghịch lân, hận không thể đem ngôi sao mặt trăng đều hái xuống cho hắn. Lần này an bài tóc vàng đến phần hương sơn, cũng là hy vọng hắn có thể tích lũy kinh nghiệm, cũng tại đốt hương luận võ bên trên lộ một chút mặt, vì về sau tiến vào trong phái cao tầng làm chuẩn bị. Trước khi lên đường, đại trưởng lão còn đặc biệt dặn dò họ Lữ lao giả, tuyệt không thể để cho tóc vàng thiếu một sợi tóc. Nếu là thiếu một cọng lông chân, liền chặt họ Lữ lao giả một đầu đùi. Nếu là thiếu một khối móng tay, liền gây mất một đầu cánh tay. Rất tàn nhẫn, cũng không phải nói đùa. Mà bây giờ, cả người đều không thấy. Họ Lữ lao giả cảm thấy mình cả nhà đều có thể gặp nạn. Thế là hắn hiện tại gấp đến đỏ mắt. Bị Bộ Thanh Trúc trêu chọc một câu về sau, hắn rốt cục kìm nén không được tức giận trong lòng. Trực tiếp bộc phát. Đại tông sư chi uy trùng trùng điệp điệp, thoáng chốc đưa tới cấm địa trước chú ý của mọi người. Trần Ngộ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khơi gợi lên khỏe miệng, ý cười nghiền ngẫm. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì chút chuyện nhỏ này không cần dùng đích thân xuất mã. Quả nhiên, tại họ Lữ lao giả bùng nổ trong nháy mắt, Lạc Thiên Hùng đứng dậy, cách trở tại hắn phía trước. Lữ trưởng lão, ngươi là tại dọa sợ chúng ta Kim Hy môn đệ tử sao? Lạc Thiên Hùng lộ ra một cái băng lãnh khuôn mặt tươi cười, chẳng những không có yếu thế, ngược lại có loại vênh váo hung hăng vị đạo. Bất quá cũng đúng, dù sao hắn mới là bán bộ tiên thiên, mà họ Lữ lao giả chỉ là đại tông sư mà thôi. Họ Lữ lao giả sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Lạc tiên sinh, chúng ta có một người học trò mất tích. Hiện tại nhất định phải mời các ngươi cái này người nữ đệ tử phối hợp một chút. Lạc Thiên Hùng cười lạnh không thôi, cho cười, nhà các ngươi đệ tử mất tích nhưng phải chúng ta tới phối hợp, dựa vào cái gì? Họ Lữ lao giả sắc mặt càng thêm âm trầm. Lạc tiên sinh, chúng ta tên đệ tử này thân phận không đơn giản, các ngươi nếu không phối hợp, chỉ sợ khó mà kết thúc. Lạc Thiên Hùng nhún nhún vai, tung ra một câu, liên quan ta cái rắm. Họ Lữ lao giả biểu lộ cứng đờ, có loại bị nghẹn đến nói không ra lời cảm giác. Lạc Thiên Hùng lời nói này, nói rõ là không nể mặt hắn a. Lúc này, thế lực khác người cũng xuống lại. Thân làm địa chủ phần hương môn đương nhiên không có khả năng lựa chọn không nhìn. Môn chủ Ngông Long trực tiếp đi tới, muốn làm hòa sự lão. Hai vị, có chuyện gì nói rõ ràng, không cần thiết khiến cho bầu không khí khẩn trương như vậy. Nơi này là phần hương sơn, ai cũng muốn cho hắn mặt mũi. Cho dù là Kim Hy Môn cùng Đại La Sát Phái cũng không ngoại lệ. Lạc Thiên Hùng hướng đối diện nhô ra miệng, ngươi hỏi hắn, vô duyên vô cớ tìm chúng ta phiền phức, thực cho là chúng ta Kim Hy Môn là quả hường mềm. Hai phái thực lực tổng hợp mạnh hơn Tam Sơn Môn, nhưng Tam Sơn Môn cũng không phải ngồi không, đều có các gác chủ bài, lúc này mới có thể sừng sững không ngã, nếu không đã sớm cho chiếm đoạt. Nếu như song phương thực ra tay đánh nhau, Đại La Sát Phái có lẽ có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng rất có thể sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi, đánh mất tại Giang Bắc Xương Vương làm bá tư cách. Lạc Thiên Hùng chính là đoàn chắc Đại La Sát Phái không dám tùy tiện khơi mào tranh chấp, sở dĩ không có sợ hãi. Xem như Tam Sơn Môn một trong, Ngông Long hiển nhiên càng thêm thiên vị Lạc Thiên Hùng. Hắn quay đầu nhìn về phía họ Lữ lao giả, thần sắc không vui. Lữ trưởng lão, hôm nay là chúng ta phần hương môn lễ lớn, ngươi cũng không thể mù pha trộn a. Họ Lữ lao giả khỏe miệng có chút run rẩy, chúng ta có một người học trò mất tích, hôm nay việc này nhất định phải có cái bàn giao. Lạc Thiên Hùng khinh thường cười một tiếng, đệ tử của các ngươi mất tích, lại tới tìm chúng ta phải đóng thay mặt, đây không phải gây chuyện là cái gì. Ngông Long bản dưới mặt đến, Lữ trưởng lão, liền tính đệ tử của các ngươi mất tích, có thể không có bằng chứng ngươi cũng không thể tùy tiện vu hãm người à. Họ Lữ lao giả nói ra, ta không có vu hãm. Lạc Thiên Hùng điếu môi, đều đã tìm tới cửa, không phải vu hãm là cái gì. Họ Lữ lao giả lớn tiếng nói, đêm qua, chúng ta người đệ tử kia chính là đi cùng với nàng. Nói chuyện đồng thời, hắn chỉ hướng Bộ Thanh Trúc. Ánh mắt nhao nhao hợp lại. Bộ Thanh Trúc lập tức có chút kinh hoàng. Vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hướng nàng gật gật đầu, ra hiệu nàng an tâm. Cái này chi tiết nhỏ bị họ Lữ lao giả bắt được, nhưng hắn không quá để ý. Họ Lữ lao giả hùng hổ dọa người, nói ra, vị tiểu cô nương này, mời ngươi nói một chút đi, chúng ta vị kia đệ tử đi đâu rồi. Ngông Long nhíu mày, nói ra, nếu thật là nếu như vậy, còn mời làm ra giải thích. Lạc Thiên Hùng cũng nhìn về phía Bộ Thanh Trúc. Bộ Thanh Trúc lắc đầu nói, ta không biết, ta tối hôm qua căn bản không có cùng cái gì Đại La Sát Phái đệ tử cùng một chỗ. Ngươi nói bậy. Họ Lữ lao giả nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi tối hôm qua rõ ràng là đi cùng với hắn. Không sai, chúng ta đều nhìn thấy. Chúng ta thất sư đệ mời ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi ứng thừa xuống tới. Mặt khác hai cái Đại La Sát Phái đệ tử đứng ra làm chứng. Đầu mâu lập tức toàn bộ chỉ hướng Bộ Thanh Trúc. Bộ Thanh Trúc cắn răng nói, ta căn bản không biết người kia, làm sao có thể cùng hắn đi chơi. Lạc Thiên Hùng nhíu mày, cũng đứng dậy, không sai, vị này là chúng ta môn chủ Thiên Kim, từ bé tại Kim Hy môn lớn lên, chưa từng đi xa nhà, càng thêm không có khả năng nhận biết các ngươi Đại La Sát Phái đệ tử. Tất nhiên không biết, làm sao đến cùng đi chơi. Trong đám người vang lên thanh âm huyên áo. Một số người nghe được thân phận của Bộ Thanh Trúc về sau, nhao nhao nhíu mày. Họ Lữ lao giả trong lòng sành sạch một tiếng, cảm thấy không lành. Tiểu cô nương này dĩ nhiên là Kim Hy môn chủ nữ nhi, cái này nhưng có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tối hôm qua tóc vàng ý đồ cường bạo nàng, sẽ không phải là bị Kim Hy môn người phát hiện. Sau đó làm thịt rồi à? Nhưng không đúng rồi. Tối hôm qua bản thân một mực tại quan sát đối diện sân nhỏ, Kim Hy môn người đều đầy đủ, không hề rời đi qua, chứ bỏ. Họ Lữ lão giả bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên người. Trừ bỏ Trần Ngộ. Tối hôm qua, nửa đêm, Trần Ngộ cùng Bộ Thanh Trúc đồng thời trở về. Hắn chính mắt thấy một màn này. Chẳng lẽ là hắn? Tại họ Lữ lão giả thời điểm kinh nghi bất định, Lạc Thiên Hùng mở miệng lần nữa, hơn nữa chúng ta cũng có người chứng. Mông Long nói ra, a, ai? Cái này vị. Lạc Thiên Hùng chỉ Trần Ngộ. Chúng ta trưởng môn Thiên Kim, đêm qua cùng với hắn một chỗ, chúng ta toàn bộ Kim Hy môn người đều có thể làm chứng. Dù sao bọn họ đều trông thấy Trần Ngộ cùng Bộ Thanh Trúc đồng thời trở về nhà. Trần Ngộ chỉ có thể đi tới, giả trang ra một bộ thành thật bộ dáng, trọng trọng gật đầu, không sai, nàng tối hôm qua thật là cùng với ta. Đây cũng là lời nói thật, hắn cũng không có nói dối. Họ Lữ lao giả sắc mặt tái xanh mắng nói ra, ta làm sao biết các ngươi có phải hay không tại lẫn nhau bao che. Dù sao các ngươi cũng là một sơn môn người. Lạc Thiên Hùng cười lạnh nói, Lữ đại trưởng lão, nói chuyện là muốn giảng chứng cớ. Không chứng cớ, ngươi chính là cút qua một bên đánh giám tương đối thực sự. Ngươi, ngươi cái gì? Muốn đánh nhau phải không? Lạc Thiên Hùng vén tay háo lên. Không hề nhượng bộ chút nào. Hắn đường đường một cái bán bộ tiên thiên, sẽ còn sợ một cái tiểu tông sư. Huống chi, phía sau mình còn đứng một cái đại bộ đầu. Xin cảm ơn. Chương 480, nhân chứng. Lạc Thiên Hùng vén tay háo lên muốn đánh nhau phải không? Họ Lữ lao giả đương nhiên không dám, hắn chỉ là đại tông sư mà thôi. Nếu đánh thật, đoán chừng sẽ bị đối phương một bàn tay chụp chết. Sở dĩ hắn sắc mặt tái xanh, nói sang chuyện khác. Chúng ta đại trưởng lão đối với cái này tên mất tích đệ tử 10 điểm coi trọng, nếu như hắn có cái gì tam trưởng lưỡng đoạn mà nói, chúng ta đại la sát phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Uy hiếp ý vị dày đặc. Họ Lữ lao giả trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Lạc Thiên Hùng tiếp tục cười lạnh, làm sao, chuyển đại la sát phái đi ra để ta. Họ Lữ lao giả nói ra, đây không phải ép, ta chỉ là ở kể lể một cái đạo lý. Các ngươi đại la sát phái đạo lý sao? Không sai. Họ Lữ lao giả mở miệng, nói năng có khí phách. Đại la sát phái, từ trước đến nay bá đạo. Tại Giang Bắc chi địa, bọn họ trừ bỏ Thiên Tông bên ngoài, ai mặt mũi cũng không cho. Đây cũng là cái kia tiểu hoàng bao dám ở phần hương sơn bên trên muốn đồ cường bạo Bộ Thanh Trúc một trong những nguyên nhân. Đại la sát phái, chính là phách lối như vậy. Lạc Thiên Hùng biểu tình âm trầm xuống tới, cùng đối phương bốn mắt tương giao, bắn tung tóe ra kịch liệt hỏa hoa. Bầu không khí giằng co. Thế lực khác đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bọn họ ước gì đại la sát phái cùng Kim Hy Môn làm đây. Như vậy thì có thể thu lấy được ngư ông thủ lợi. Đúng vào lúc này, Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, đứng dậy. Ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn. Trần Ngộ nói ra, ta không có nói sai, hôm qua ta thực sự là cùng với Bộ Thanh Trúc. Họ Lữ lao giả cười lạnh, ai làm chứng? Kim Hy Môn đám người, đều có thể làm chứng. Cá mẹ một lứa, cũng xứng làm chứng. Họ Lữ lao giả chính là cắn chết Trần Ngộ bọn người nói dối. Trần Ngộ lại thở dài một tiếng, lắc đầu. Họ Lữ lao giả nhếch miệng, làm sao, không lời có thể nói. Trần Ngộ nhún nhún vai, đột nhiên chỉ hướng trong đám người một người. Nàng cũng có thể làm chứng. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn sang. Đám người tách ra, xuất hiện một đường thân ảnh tuyệt diệu. Một da vượt tất cả mọi người dự liệu người. Tô Tử Câm. Lập tức, hiện trường một mảnh xôn xao. Tô Tiên Tử. Nếu như Tô Tiên Tử làm chứng mà nói, đích thật là không cần hoài nghi. Tiếng ô nào vang lên. Họ Lữ lao giả con ngươi lập tức co vào, nhớ tới đêm qua hai tên đệ tử hướng hắn báo cáo sự tình. Cái này Trần Ngư cùng Tô Tử Câm, có một chân. Nếu thật là nếu như vậy, Tô Tử Câm tất nhiên sẽ giữ gìn đối phương. Quả nhiên, không ra họ Lữ lao giả sở liệu. Tô Tử Câm biểu lộ tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, gật gật đầu. Ta tối hôm qua xác thực gặp được qua Trần Ngư, cũng cùng hắn tán gẫu một đoạn thời gian. Không nói tới một chữ Bộ Thanh Trúc. Cái này cũng là sự thật. Nhưng ở vào trước là chủ tư duy theo quán tính bên trong, tất cả mọi người tưởng rằng Trần Ngộ mang theo Bộ Thanh Trúc chơi lúc, gặp phải Tô Tử Câm. Kể từ đó, chứng cứ vô cùng xác thực. Trần Ngộ cùng Bộ Thanh Trúc có chứng cớ vắng mặt. Lạc Thiên Hùng cười ha ha, như thế nào? Lữ lao đầu ngươi còn có gì nói? Lạc Thiên Hùng xưng hô cũng biến thành không khách khí. Bị khiêu khích đến loại trình độ này, hắn không có ra tay đánh nhau đã tính có thể nhịn, trả lại cái dám tôn trọng. Họ Lữ lao giả sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Tô Tử Câm. Tô Tử Câm cũng nhìn qua, thản nhiên nói, làm sao, Lữ trưởng lão cho là ta nói dối. Họ Lữ lao giả lãnh đạm nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Tử Câm lập tức híp mắt lại, trong con ngươi có hàn quang tràn đầy. Nàng dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm chậm rãi mở miệng, ta nghĩ xin hỏi Lữ trưởng lão một sự kiện. Nói, chúng ta Thiên Tông, tất yếu cùng các ngươi Đại La Sát phái nói dối sao? Ngữ khí bình thản. Câu nói này nói ra, tất cả mọi người tại chỗ trầm mặc, bao quát họ Lữ lao giả. Có cần không? Không cần thiết. Nếu như nói Đại La Sát phái tại Giang Bắc hành động là ngang ngược càn rỡ, như vậy Thiên Tông làm việc chính là hoành hành không sợ. Giang Bắc to lớn, Thiên Tông một nhà độc đoán. Thiên Tông chi ngôn, chính là Giang Bắc thánh chỉ. Không có người có thể chống lại, không có thực lực dám ngỗ nghịch. Nếu không, diệt. Đây là nhất trực quan biểu hiện, cũng là đạo lý đơn giản nhất. Thiên Tông đệ tử căn bản không cần thiết hướng đi người khác thỏa hiệp. Đừng nói cái kia tóc vàng chỉ là mất tích, liền xem như Tô Tử Câm bắt hắn cho giết chết, Đại La Sát phái đoán chừng liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Thiên Tông, chính là cường thế như vậy. Họ Lữ lao giả trong lòng cảm thấy vô hạn biệt khuất, lại nhả không ra lời. Bởi vì Tô Tử Câm, tại trong mắt người khác liền là chuyện đương nhiên đạo lý. Hắn khó lòng giải bày a. Lúc này, Đại La Sát phái một tên đệ tử đột nhiên đứng ra, chỉ Tô Tử Câm nói ra, ngươi nói bậy, ta tối hôm qua rõ ràng trông thấy ngươi. Còn chưa nói xong, họ Lữ lao giả bỗng nhiên quay người, một cái tát tại trên mặt. 3. Thanh âm thanh thúy vang dội. Tên đệ tử kia bay ra ngoài, răng đều rơi hai khỏa. Họ Lữ lao giả sắc mặt tái xanh, lại về thân hướng Tô Tử Câm chắp tay. Tất nhiên Tô Tiên Tử mở miệng, cái kia xem như người này có chứng cớ vắng mặt tốt rồi. Tô Tử Câm nhàn nhạt gật đầu, không có những lời khác ngữ. Tư thái cao ngạo. Nhưng tại trong mắt người khác, đây mới là nhất đương nhiên thái độ. Cương giả, chính là có thể không kiêng nể gì cả. Họ Lữ lao giả đứng về trong đám người. Một người đệ tử khác lại gần, biểu lộ hoán giận, Lữ trưởng lão. Vì sao không đem sự kiện kia chọc ra? Họ Lữ lao giả hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Câm miệng cho ta. Có lẽ là sợ những người khác nghe duyên cớ, bọn họ không có trò chuyện nhiều. Họ Lữ ánh mắt của lão giả thủy chung chăm chú vào Tô Tử Câm trên người, âm trầm đến đáng sợ. Không có vạch trần nhược điểm, mới gọi nhược điểm. Thiên Tông Tô Tử Câm, luôn luôn lấy thanh thuần tiên tử mặt mũi gặp người. Nếu như đưa nàng cùng Trần Ngư có gian tình chuyện này lộ ra ánh sáng ra ngoài, như vậy nàng người thiết liền sẽ sụp đổ, liền bản thân nàng đoán chừng cũng sẽ bị Thiên Tông hỏi tội. Nhưng nếu như vậy, đối với Đại La Sát phái có chỗ tốt gì? Không có. Chẳng những không có, ngược lại sẽ để cho Tô Tử Câm tức hồn hện, thậm chí hội làm tức giận Thiên Tông. Được không bù mất? Sở dĩ muốn đem bí mật này giấu giếm xuống tới, sau đó xem như át chủ bài, vụng trộm đi cùng Tô Tử Câm đàm phán, uy hiếp nàng, áp chế nàng, để cho nàng khuất phục. Đây mới là bí mật kia chính xác cách dùng. Họ Lữ lao giả nghĩ đi nghĩ lại, siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Tô Tử Câm ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Tô Tử Câm, Tô Tiên Tử, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà trả giá đắt. Tại họ Lữ lao giả trong lòng giữ tận buộc phát thời điểm, một tên phần hương môn đệ tử vội và chạy đến, tiến đến Mông Long bên thai nói mấy câu. Mông Long sắc mặt đống nhiên đại biến. Những người khác như mày, hỏi, Mông môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mông Long không nói, dùng rất biểu tình ngưng trọng nhìn về phía họ Lữ lao giả. Họ Lữ lao giả trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hắn dò xét tính mà hỏi thăm, Mông môn chủ. Mông Long thở dài nói, Lữ trưởng lão, đệ tử báo cáo, ở trên núi phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể. Lữ trưởng lão con mắt trợn tròn, có loại cảm giác hít thở không thông. Nên. Sẽ không. A. Ai. Mông Long lần nữa thở thật dài một tiếng. Cô thi thể kia, mặc chính là bọn ngươi đại la sát phái quần áo. Câu nói này vừa ra, Lữ trưởng lão cảm giác mắt tối sầm lại, toàn bộ đều mộng. Xin cảm ơn. Chương 481, suy đoán. Dã ngoại hoang vu rừng cây nhỏ, tối hôm qua tóc vàng chiến đấu qua địa phương. Mấy cái phần hương môn đệ tử tụ lại cùng một chỗ, nhìn xem trên đất nào đó bộ thi thể, sắc mặt khó coi. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Một nhóm người lớn đi tới. Cầm đầu là họ Lữ lao giả, thần sắc sốt ruột, thấp thỏm lo âu. Hắn bằng tốc độ kinh người xông lại, đẩy ra mấy tên phần hương môn đệ tử. Ngay sau đó ánh mắt của hắn liền không tự chủ được dừng lại ở trên mặt đất cỗ thi thể kia bên trên. Trang cảnh rất huyết tinh thảm liệt. Thi thể đầu bạo điệu, huyết nhục bắn tung tóe đến chung quanh trên mặt đất. Đã không cách nào từ tướng mạo biết được người này thân phận chân thật. Nhưng từ trang phục, dáng người, thân thể chi tiết cùng bên cạnh mấy túm tẩy và nhuộm mái tóc màu vàng có thể phán đoán. Người này chính là tóc vàng. Họ Lữ lao giả giống như là hết sạch tất cả khí lực, chán nản ngã xuống đất. Tóc vàng chết thật. Vậy hắn nên làm cái gì? Lấy trong phái đại trưởng lao tính cách, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chẳng lẽ mình muốn chết? Nghĩ tới đây, hắn trong lòng dâng lên một cỗ hận ý ngập trời. Hắn muốn người chôn cùng hắn. Họ Lữ lao giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm người đi tới nhóm. Đêm qua, Tóc vàng đi tìm bộ thanh trúc ý đồ bất chính. Cuối cùng, bộ thanh trúc cùng Trần Ngộ đồng thời trở về. Lấy bộ thanh trúc thực lực, căn bản không phải tóc vàng đối thủ. Như vậy hung thủ chỉ có một cái. Trần Ngư. Một tiếng điên loạn gào thét từ họ Lữ lao giả trong miệng phát ra. Sau đó hắn kiên quyết mà lên, lấy thế lôi đỉnh vạn quân nhào về phía giữa đám người Trần Ngộ. Trần Ngộ mắt sáng lên. Không có lựa chọn ra tay, mà là lùi sau một bước. Lạc Thiên Hùng thuận thế mà xuất, ngăn khuất Trần Ngộ trước mặt, lấy một chưởng đón đỡ đối phương thế công. Bành! Hai người va chạm. Họ Lữ lao giả từ trong cổ họng gạt ra một tiếng rên thống khổ, bay rớt ra ngoài. Lạc Thiên Hùng rơi xuống đất, sắc mặt khó coi, Lữ lao đầu, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền lớn hạ sát thủ, coi ta không tồn tại sao. Họ Lữ lao giả miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong cặp mắt có tơ máu dày đặc, tiết lộ dữ tợn. Chúng ta cái này vị đệ tử, nhất định là vậy cái Trần Ngư giết. Có lẽ đây chính là võ giả trực giác ca. Họ Lữ lao giả chỉ dựa vào phán đoán liền suy đoán ra chân tướng. Nhưng người khác không cho là như vậy. Lạc Thiên Hùng cười lạnh nói, ngươi nói là chính là. Có chứng cứ gì? Cái này. Họ Lữ lao giả chần chờ. Hắn thật đúng là không chứng cứ. Lạc Thiên Hùng xì một tiếng khinh miệt. Không chứng cứ, ngươi còn không bằng đi đánh giám. Dù sao song phương đã vạch mặt, hắn cũng không tất yếu căng thẳng. Thế là lời tục yếu, toàn bộ lược xuất đến. Họ Lữ lao giả bị hắn mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, giống đít khỉ một dạng. Phần hương môn chúa Mông Long thấy thế, nghĩ thầm không thể tiếp tục như thế à. Hôm nay thế nhưng là phần hương môn lễ lớn, đại trưởng lão bên kia còn có mưu đồ bí mật đâu. Sở dĩ hắn đứng ra, cắm vào giữa hai người. Hai vị không cần nhau nhau, đến cùng phải hay không Trần Ngư giết, cha một cái liền biết. Làm sao cha? Nhìn thi thể. Mông Long lời thề son sắt địa nói một câu, sau đó đi đến thi thể không đầu trước mặt. Quan sát tỉ mỉ một trận, lại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Sau đó hắn đứng lên, rất kiên định lắc đầu. Người này, không phải Trần Ngư giết. Chung quanh bắt đầu một chút bạo động. họ Lữ lao giả không phục. Làm sao ngươi biết không chính là hắn giết? Có phải hay không các ngươi phần hương môn nghĩ bao che Kim Hy môn người? Lời ấy chú tâm. Mông Long đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, chư vị mời xem cô thi thể này. Vô số ánh mắt tụ vào đi qua. Bao quát Lạc Thiên Hùng cùng họ Lữ lao giả. Mông Long nói ra, từ thi thể tình huống cùng hoàn cảnh chung quanh đến xem, người này là gặp tuyệt đối nghiền ép tới chết. Đám người gật gật đầu, công nhận thuyết pháp này. Dù sao hoàn cảnh chung quanh phá hư cũng không lớn, đại biểu tình hình chiến đấu không tính kịch liệt. Hơn nữa thi thể trên người không có quá nhiều vết thương, ngược lại là đầu lập tức bị đánh bạo. Đủ loại tình huống đều biểu thị, tóc vàng là bị tuyệt đối lực lượng nghiền ép đến chết. Mông Long nhìn về phía họ Lữ lao giả. Các ngươi cái này vị đệ tử, phải có tiểu tông sư tu vi a. Họ Lữ lao giả khó khăn gật đầu. Mông Long lại chỉ hướng Trần Ngộ. Ngươi cảm thấy cái này Trần Ngư, có được nghiền ép tiểu tông sư thực lực sao? Có thể nghiền ép tiểu tông sư, chỉ có đại tông sư. Mà Trần Ngộ, ánh mắt của mọi người trên mặt của hắn bồi hồi 2 giây. Sau đó nhao nhao bác bỏ. Không có khả năng. Gia hỏa này làm sao có thể có đại tông sư tu vi nha? Xem ra mới chừng 20 tuổi, nếu như hắn là đại tông sư, chẳng phải là so Tô Tiên Tử lợi hại hơn. Quả thực là thiên phương dạ đàm. Tất cả mọi người không tin. Chỉ có Lạc Thiên Hùng trong lòng sành sạch một tiếng, thầm nghĩ sẽ không thực sự là Trần Ngộ hạ thủ a. Trực tiếp nổ đầu, thật là có cái này vị Trần gia phong cách đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nổi lên vẻ khổ sở. Cái này vị Trần gia, thực sự là đi tới chỗ nào đều có phiền phức a. Bất quá hắn sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía họ Lữ lao giả. Như thế nào? Lữ lao đầu, chứng cứ này có đủ hay không? Cũng hoặc là ngươi nghĩ nói, các ngươi đại la sát phái lấy làm tự hào đệ tử, bị đệ tử của chúng ta một bàn tay đập dẹp. Lữ lao đầu không nói gì, hắn cắn răng, hận ý tăng vọt đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Ngay cả hắn cũng không tin Trần Ngộ có đại tông sư thực lực. Nhưng, nếu như không phải Trần Ngộ, thì là ai? Đồng nhiên, hắn chú ý tới một người khác. Một đường điệu điệu thân ảnh tuyệt diệu, Tô Tử Câm. Chỉ có Tô Tử Câm. Cũng chỉ có Tô Tử Câm. Đêm qua Tô Tử Câm cùng Trần Ngư làm xong cái kia chuyện cẩu thả về sau, muốn trở về, đồng nhiên gặp tóc vàng muốn cường bạo bộ thanh trúc, sở dĩ nhẫn tâm lớn hạ sát thủ. Đúng. Tình huống nhất định là như vậy. Họ Lữ lao giả ở trong lòng suy luận ra hắn trong lý tưởng đáp án. Trong lòng nộ diễm phúng trương, mau đưa lồng ngực cho nó bạo. Nhưng là, hắn dâng lên một trận bất lực. Tô Tử Câm là thiên tông người, hơn nữa còn là bị ký dư hậu vọng thiên chi kiều nữ. Đừng nói là hắn, ngay cả đại la sát phái đại trưởng lão tự mình đến đây, cũng không dám tùy tiện loạn động. Nếu không rất có thể cho đại la sát phái trêu chọc đến thai họa ngập đầu. Họ Lữ lao giả có chút tuyệt vọng. Lúc này, Mông Long trầm giọng nói, Lữ trưởng lão ngươi yên tâm, chuyện này phát sinh ở phần hương sơn bên trên, chúng ta đã sẽ cho các ngươi đại la sát phái một cái giá thỏa mãn. Cho là mình biết được chân tướng, họ Lữ lao giả lộ ra cười khổ. Bàn giao. Ngươi làm sao cho ta bàn giao? Chúng ta nhất định sẽ tra ra hung phạm. Coi như điều tra ra lại như thế nào. A, Mông Long có chút ngộng. Hắn nói ra, điều tra ra, đương nhiên là để cho hắn nợ máu trả bằng máu A, cho dù đối phương là đại tông sư, cũng không ngoại lệ. Nói ra những lời ấy thời điểm, hắn thân làm nhất môn chi chủ uy thế triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ở họ Lữ lao giả trong mắt, 10 điểm buồn cười. Nếu như ngươi cha ra trần tướng, chỉ sợ trước tiên liền nhận túng A. Thiên tông chi danh, cũng không phải đùa giỡn. Đó là tại Giang Bắc lòng người bên trong cắm rễ mấy trăm năm uy nghiêm. Tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, có rất nhiều người muốn đi dung chuyển thiên tông 2 chữ này. Có thể đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã chết. Bị chết đắng chạm vạn phần. Họ Lữ lao giả khoát khoát tay, chán nản nói. Được rồi, Mông môn chủ, các ngươi trước tiến hành đốt hương tế điển A. Mông Long do dự nói, vậy ngươi, chúng ta Đại La Sát phái liền không tham dự, ta nghĩ trước yên lặng một chút. Vậy được rồi. Giờ lành đã đến, lại không mở ra tế điển liền điểm xấu. Mông Long chỉ có thể đem chuyện này tạm thời gác lại. Khi mọi người sắp rời đi thời điểm. Tô tiên tử. Họ Lữ lao giả đột nhiên mở miệng. Tô tử câm trở lại. Họ Lữ lao giả ngữ khí thâm trầm nói ra, các loại mở tế chi lễ sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi có thể tới chúng ta tiểu viện một chuyến, ta có việc muốn nói với ngươi một chút. Tô tử câm do dự một chút, vẫn là gật đầu. Thế là Đại La Sát phái mấy người đặt chân sân nhỏ, những người khác tiến về đỉnh núi cấm địa. Xin cảm ơn. Chương 482, Tế Điển khai mạc. Đối với Đại La Sát phái gặp phải sự tình, thế lực khác người không có chút nào đồng tình, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ ước gì sự tình huyên náo càng tốt đẹp hơn kích thích một chút đâu. Bất quá đáng tiếc a, Đại La Sát phái cùng Kim Hy môn cuối cùng không có triệt để vạch mặt. Đám người ôm tiếc hận tâm tình, lần nữa trở lại đỉnh núi cấm địa lối vào chỗ. Chờ đợi một lát sau, chung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió mát. Một cái thanh âm khàn khàn từ trong mây phía trên chậm rãi đáp xuống. Xóa bỏ lệnh cấm địa. Chỉ có ba chữ, ngữ điệu già nua, ẩn chứa tuế nguyệt tăng thương. Đám người vì đó rung một cái. Trông coi cấm địa phần hương môn đệ tử nhường đường. Phần hương môn chúa Mông Long một ngựa đi đầu, đi vào thông đạo. Những người khác nhào nhào cùng lên. Trong đám người, còn có người thảo luận chuyện mới vừa rồi, xì xào bàn tán. Phá Lao Tam tiến đến Trần Ngộ bên cạnh, hạ giọng nói ra, uy, ngươi nghe được vừa mới cái kia thanh âm sao? Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, nói nhảm, kẻ điếc mới nghe không được đâu. Hắc hắc, vậy ngươi biết phát ra cái thanh âm này người là người nào không? Phá Lao Tam muốn khoe khoang bản thân phong phú tri thức, miệng đều vểnh lên thành lũ hình. Trần Ngộ trong đầu hiện ra tối hôm qua lão đầu kia thân ảnh, ngoài miệng lại nói, không biết. Ha ha, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không biết rõ. Phá Lao Tam đắc ý nói ra một câu khó đọc lời nói, sau đó cười híp mắt nhìn qua. Ý nghĩa giống như đang nói, ngươi hỏi tới ta à, ngươi mau tới hỏi ta à. Trần Ngộ có chút im lặng. Phá Lao Tam các loại mười mấy giây đồng hồ không có động tĩnh. Miệng dẹp xuống dưới, không vui nói, ngươi sao không hỏi ta? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn một lần, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nói đâu. Phá Lao Tam cười ha ha, rất quen thuộc địa vỗ Trần Ngộ bả vai, nói ra, tất cả mọi người là bằng hữu nha, nếu như ngươi muốn biết, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia phát ra thanh âm người, chính là phần hương môn tiền nhiệm môn chủ, cũng là bây giờ đại trưởng lão. Giang Bác Nhân xưng Bạch Thần Bạch Vô Kỵ. Bạch Thần. Ngoại hiệu là cái gì kỳ quái như thế? Hắc hắc, ngươi chờ một chút sẽ biết. Phá Lao Tam cười thần bí, bán một cái nút. Trần Ngộ nhún nhún vai, lười nhác hỏi lại. Nói thật, hắn đối với trên đỉnh núi lao đầu kia cũng không hứng thú lắm. Bởi vì đêm qua đã thăm dò qua, chỉ là bán bộ tiên thiên mà thôi, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn hiện tại chân chính cảm giác hứng thú là đến tiên thiên lĩnh vực võ giả. Đáng tiếc là, đạt tới loại kia độ cao võ giả bình thường đều rất điệu thấp, ẩn vào hoang dã trong núi rừng, cơ bản không liên quan đến hồng trần thế tục. Nghĩ gặp gỡ một cái, vô cùng khó khăn. Tại hắn suy nghĩ quay lại thời điểm, Phá Lao Tam nói tiếp, cái kia Bạch Vô Kỵ, rất mạnh rất mạnh. Trần Ngộ thuận miệng hỏi, mạnh bao nhiêu? Phá Lao Tam nghiêm túc nói, cùng chúng ta môn chủ không sai biệt lắm. Đó cũng không phải là rất mạnh a. Bất quá Trần Ngộ cũng không có đem câu nói này nói ra, nếu không nhất định sẽ bị Phá Lao Tam khinh bỉ. Phá Lao Tam trầm giọng nói, nếu như tại phần hương sơn đỉnh, chiếm cứ địa hình sắc bén, chỉ sợ liền chúng ta môn chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Ngộ nhíu mày một cái. Chẳng lẽ cái này trên đỉnh núi có huyền cơ gì? Đương nhiên là có. Phá Lao Tam lấy một bộ qua thân phận của người đến, nghiêm túc nói ra, trên đỉnh núi có một cái quỷ dị trận pháp, có thể gia trì Bạch Vô Kỵ lực lượng. Tại cố lực lượng kia gia trì dưới, hắn thậm chí có thể lực chiến tiên thiên cấp cường giả. Chậc chậc, thật lợi hại. Trần Ngộ cảm thán một câu. Về phần là thật tâm khích lệ tốt hơn theo liền qua loa, chỉ có hắn tự mình biết. Phá Lao Tam nói ra, nói lên vị kia Bạch Thần, cũng là một cái mãnh nhân. Là như thế nào mãnh liệt pháp? 50 năm trước, Phần Hương Môn chỉ là một cái thế lực nhỏ, thế đơn lực bạc. Nhưng hắn dựa vào sức một mình, mạnh mẽ từ Thiên Tông trong miệng đoạt thức ăn, giành lại Phần Hương Sơn, đến bước này mở ra phách đồ. Ở ngắn ngủi trong mấy năm, đem Phần Hương Môn tăng lên tới Tam Sơn Môn hàng ngũ, có thể xưng một đời truyền kỳ. Trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Xem ra, Phá Lao Tam đối với vị kia Bạch Vô Kỵ rất là sùng kính. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có phát biểu ý kiến. Lúc này, đỉnh núi đã đến. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến một chỗ. Tại đỉnh núi biên giới, một khối lồi ra đi mỏ nhọn cự thạch phía trên, ngồi xếp bằng một vị lão nhân. Tóc trắng lông mi trắng râu bạc trắng, áo trắng quần trắng bạch dày, một thân tuyết bạch, phiêu nhiên giống như người trong chốn thần tiên. Phá Lao Tam chỉ lão nhân kia, hạ giọng đối với Trần Ngộ cười nhẹ nói, hiện tại ngươi biết vì sao gọi hắn Bạch Thần rồi a? Trần Ngộ cảm giác có chút buồn cười, bởi vì hắn một thân bạch. Ha ha, không sai. Nghe nói hắn khi 20 tuổi đã là thiếu niên đầu bạc, tăng thêm hắn thiên sinh ưa thích màu trắng, sở dĩ xưng là Bạch Thần. Chậc chậc. Trần Ngộ lắc đầu cảm thán. Tối hôm qua đến thời điểm, hắn thật đúng là không có phát giác đâu. Một bên khác, Mông Long đi tới, hướng màu trắng lao nhân Bạch Vô Kỵ xoay người hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão, mời đại trưởng lão mở ra tế điển mở màn. Lao nhân từ từ mở mắt. Trong trắng mắt đục ngầu, đồng tử lại hết sức thâm thúy, giống một cái không ngừng thâm nguyên, có thể đem linh hồn của con người cũng lôi kéo đi vào. Chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tư thái phiêu nhiên. Mọi người thấy động tác của hắn, không tự chủ được ngừng thở. Đột nhiên, Bạch Vô Kỵ nhẹ nhàng vung tay háo một cái. Trên đỉnh núi, gió mát chậm chậm. 9 khối hóa thương thạch đột ngột bay ra, phân biệt rơi vào 9 cái phương vị bên trên. Vừa vặn đối ứng đỉnh núi trên mặt đất 9 cái pháp trận. Trần Ngộ nheo mắt lại, cẩn thận cảm ứng trận pháp biến hóa. Lúc này, Bạch Vô Kỵ người nhẹ nhàng đi tới ở giữa nhất. Xoay người, trầm xuống. Một cái bàn tay gầy guộc, đặt tại tụ linh trận trận nhãn phía trên. Cùng lúc đó, Bạch Vô Kỵ trong miệng tung ra một chút khó đọc câm phủ. Huyền ảo, tối nghĩa. Giống như không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào hệ thống ngôn ngữ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, thầm nói, ta nói hắn không có linh lực làm sao mở ra trận pháp đây, nguyên lai là giấu giếm chú ngữ a. Đặt câu hỏi, không phải thợ khóa, làm sao mở khóa? Câu trả lời chính xác, có chìa khóa liền tốt. Tình huống hiện tại chính là như thế. Bạch Vô Kỵ không có linh lực, nhưng hắn vẫn có được chú ngữ. Cái này chú ngữ giống như là một cái xứng chìa khóa, chỉ cần cắm đi vào nhẹ nhàng uốn éo, liền có thể mở ra cái tên này vì tụ linh trận ổ khóa. Thoáng chốc, trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét. 9 cái trận pháp phía trên hóa thương thạch, toàn bộ hòa tan, biến thành linh khí tràn vào trận pháp bên trong. Trung quanh sương mù đột khởi phản ứng, bước lên không thôi. Phảng phất ngàn mét bên trong biển mây, có một đầu cự long tại du tẩu, quấy làm bắt đầu sóng lớn sóng lớn. Bạch Vô Kỵ nghiêm nghị vừa quát, trận, mở. Sương mù bốc hơi, hào quang mờ mịt. Trung trung điệp điệp tràn diện, để cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Cho dù là Trần Ngộ cũng có chút động dung. Tối hôm qua hắn mở ra trận pháp, bởi vì là tại ban đêm duyên cớ, không nhìn thấy Vân Hải bốc hơi cảnh trí. Hôm nay cuối cùng thấy được. Quý vi tráng quan A. Xin cảm ơn. Chương 483, phần thưởng phong phú. Trận pháp mở, hào quang nở rộ, điềm lành rực rỡ. Xa xa nhìn lại, Phần Hương Sơn như một điếu đốt cao hương, cắm ở vô biên đại địa bên trên, dâng lên từ từ thanh yên. Kính là ai? Thương Sinh. quỷ thần. Không biết được. Tất cả mọi người bị cái này sừng sững vĩ đại cảnh tượng hấp dẫn. Phá Lao Tam vô vô Trần Ngộ đầu vai, ngữ khí to khỏe nói, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phần Hương Sơn Vân Hải kỳ quan, tuyệt đối là Giang Bắc đệ nhất tuyệt. Trần Ngộ thần sắc như thường, khẽ gật đầu, vẫn được. Với hắn mà nói, xác thực chỉ có thể coi là bình thường giống như. Dù sao hắn kiếp trước được chứng kiến càng thêm rộng rãi vĩ đại tràng diện. Nhưng Phá Lao Tam cho là hắn đang trăng bức, cười nhạo nói, nếu như cái này vẹn vẹn xem như vẫn được, trên thế giới còn có bao la hùng vĩ có thể nói sao. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Hắn từ trước đến nay lười với tranh luận. Phá Lao Tam cảm khái nói, ta tới qua 2 lần, lần này là lần thứ 3. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này, ta đều ngẩn người mê mẩn, tâm tình bành trướng mãnh liệt, thật lâu không thể lắng lại. Đại trượng phu, ứng như là, đứng ở đỉnh phong phía trên, khí thôn vạn dặm non sông. Nói xong vừa nói, thần sắc của hắn ảm đạm. Đáng tiếc a, ta không có cơ hội. Hắn cúi đầu xuống, ngữ khí có chút trầm thấp. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi còn trẻ, có cơ hội. Phá Lao Tam đắng chát lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta. Ta trước kia cũng cho là mình là một thiên tài, về sau ta bị đại sư huynh thu phục, về sau nữa, ta đã biết thiên tông sống tiêu. Cuối cùng, lại xuất hiện một cái ngươi. Trọng trọng đả kích, cũng cho ta nhận rõ bản thân a. Trần Ngộ liếc mắt cách đó không xa Từ Việt, thấp giọng nói, đơn thuần ngày sau thành tựu, Từ Việt chưa chắc có ngươi cao. Phá Lao Tam quay đầu, lời nói thật. Lời nói thật. Kéo đến a ngươi, ngươi cũng không phải coi bói. Phá Lao Tam lắc đầu, đối với mình rất không tự tin. Trần Ngộ lười nhác nói thêm cái gì, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Bạch Vô Kỵ trên người. Bạch Vô Kỵ mở ra tụ linh trận. Ngàn mét bên trong, Vân Hải bốc lên, phảng phất tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Mà phần Hương Sơn đỉnh núi chính là vòng xoáy trung tâm, không ngừng hấp xả chung quanh sương mù. Lúc này, một đám phần Hương Sơn đệ tử đi tới, cho mỗi người cấp cho một cây nhang. Trần Ngộ cũng lấy được, hướng Phá Lao Tam nháy mắt mấy cái, tràn đầy nghi vấn. Phá Lao Tam nói ra, làm theo là được. Thế là hai tay nâng hương, thần sắc thành kính. Trần Ngộ bên cạnh cúi đầu. Bên cạnh Tiểu Câm cũng ở đây đùa bỡn cây nhang kia, có chút không hiểu. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, sờ lên đầu nhỏ của nàng. Nói ra, bái cúi đầu, nhanh, cao nhanh lớn. Tiểu Câm không nói nhìn xem hắn. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, quá lạnh sao? Tiểu Câm gật đầu. Tốt a. Trần Ngộ thở dài. Lúc này, Bạch Vô Kỵ mặt hướng Vân Hải. Trong tay nâng một cây nhang, đốt về sau, thanh yên phiêu đãng mà lên. Thần xác hắn thành kính, xoay người cúi đầu. Một kính bao la sơn hà. 2 kính vô thượng ông trời, 3 kính nhật nguyệt tinh thần, 4 kính đạo pháp đại thiên, 4 lần tuần lễ, những người khác làm theo. Trần Ngộ không nghĩ làm người khác chú ý, lôi kéo Tiểu Câm cùng một chỗ cúng bái. Sau đó đám người đem hương cắm trên mặt đất. Bạch Vô Kỵ khoát tay chặn lại, nghiêm nghị vừa quát, trận, thu. Trên đỉnh núi cái kia 9 cái mở ra đến một nửa trạng thái trận pháp một lần nữa khép kín. Xôi trào Vân Hải dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bạch Vô Kỵ mặt hướng đám người, chắp tay. Chư vị, hoan nghênh đến phần Hương Sơn, Bạch Mô giá xương hữu lễ. Những người khác nhau nhau hoàn lễ. Bạch Vô Kỵ nói ra, cảm tạ mọi người hãnh diện tới tham gia đốt hương tế điện, không nói nhiều thừa thải, ta chỉ nghĩ tuyên bố một sự kiện. Hắn lật bàn tay một cái. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay, mở ra nắp bình. Một trận mùi thuốc nồng nặc tràn ngập đỉnh núi. Chúng tinh thần của người ta vì đó rung một cái. Đây là cực phẩm đan dược. Trong mắt của tất cả mọi người đều xuất hiện một tia tham lam. Bao quát giống Lạc Thiên Hùng dạng này bán bộ tiên thiên. Bạch Vô Kỵ trầm giọng nói, lần này đốt hương luận võ, Bạch Mỗ nhiều hơn một dạng phần thưởng, chính là viên thuốc này. Lạc Thiên Hùng mắt sáng lên, hỏi. Xin hỏi Bạch Đại Trưởng Lão, đan dược này có làm được cái gì? Bạch Vô Kỵ mỉm cười, đan dược này, tiểu tông sư phục dụng, 100% tấn cấp đại tông sư. Đại tông sư phục dụng, nhưng có một tia hy vọng trùng kích bán bộ tiên thiên cảnh giới. Cho dù là bán bộ tiên thiên cấp bậc võ giả phục dụng, cũng có khả năng tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Hoa! Đám người xôi trào. 100% tấn cấp đại tông sư. Một cơ hội vấn đỉnh bán bộ tiên thiên cảnh giới. Nếu là thật, viên đan dược này thế nhưng là cực phẩm nhân gian A. Mọi người hô hấp đều trở nên thô trọng. Phá Lao Tam thậm chí kích động đến nắm chặt Trần Ngộ cánh tay, khàn khàn nói, ngươi có nghe hay không? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, nghe được. Đã ngươi nghe được, vì sao còn biểu hiện được bình tĩnh như vậy? Không có, ta rất kích động, hết sức kích động vô cùng. Ngươi kích động cái rắm, liền lông mày đều không động một cái. Trần Ngộ không biết nên nói như thế nào. Một khỏa đan dược mà thôi nha, với hắn mà nói là gân gà vật phẩm, hắn thực sự nghĩ không ra kích động lý do. May mắn Phá Lao Tam không có ở vấn đề này bên trên xoắn suýt quá lâu. Hắn mắt đỏ, thở dốc nói, con bà nó là con gấu, lần này phần thưởng thực sự là mê người, ngay cả ta đều muốn liều mạng. Trần Ngộ nhún nhún vai, vậy liền liều chứ. Phá Lao Tam cười khổ nói, không được. Vì sao không được? Bởi vì đại sư huynh đối với lần này quán quân, tình thế bắt buộc. Trần Ngộ mắt nhìn Từ Việt. Từ Việt siết chặt nằm đấm, ánh mắt nóng rực. Xem ra thực sự là nhìn chằm chằm A. Phá Lao Tam nói ra, đại sư huynh rõ ràng có thể tiến vào đại tông sư cảnh giới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác dừng lại 2 năm. Hắn hiện tại, có thể xưng đại tông sư phía dưới vô địch thủ. Hắn lần này tới đốt hương luận võ, chính là vì phát đến thứ nhất, sau đó hướng lên trời tông đưa ra một cái yêu cầu, sau đó mang theo đại thế tiến vào đại tông sư cảnh giới, từ đó danh chấn giang bắc. Trần Ngộ bĩu môi, sở dĩ ngươi dự định để cho hắn. Phá Lao Tam cười khổ không thôi, coi như không cho, ta cũng đánh không lại a. Trần Ngộ thầm nói, cũng đúng. Phá Lao Tam đột nhiên nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi dự định cùng đại sư huynh chính diện cứng rắn một đợt? Lại nói nếu như là ngươi, thật có khả năng ấy. Ngươi 2 lần cùng đại sư huynh động thủ, tựa hồ cũng không rơi vào thế hạ phong. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ta không có ý định động thủ với hắn. Đốt hương luận võ áp dụng ngẫu nhiên phân tổ đối kháng hình thức tiến hành, cụ thể phân tổ từ rút thăm quyết định. Nếu như ngươi xối quậy, rút thăm thời điểm rút đến đại sư huynh, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trần Ngộ nhún nhún vai, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không rút đến hắn. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì nha, hắc hắc. Trần Ngộ nhìn một chút Tiểu Cầm, không có giải thích. Ngay tại Phá Lao Tam dự định hỏi đến tột cùng thời điểm, Bạch Vô Kỵ bên kia tuyên bố đốt hương tế lễ khai mạc đã kết thúc, để cho đám người rời đi đỉnh núi cấm địa. Đốt hương luận võ chuẩn bị cử hành. Địa điểm tại phần hương sơn bên trên cái kia rộng rãi quảng trường. Xin cảm ơn. Chương 484, họ Lữ lao giả dự định. Đám người rời đi. Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Bạch Vô Kỵ cùng Mông Long 2 người. Mông Long do dự nói, đại trưởng lão, đem viên đan dược kia lấy ra, có thể hay không cược quá lớn. Đây chính là phần hương môn bảo bối. Mông Long nguyên bản định dùng nó đến bồi dưỡng hạ 3 bán bộ tiên thiên, tăng cường sơn môn thực lực. Bây giờ lại bị Bạch Vô Kỵ lấy ra làm phần thưởng, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Bạch Vô Kỵ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, làm sao, ngươi cửa đối diện dưới đệ tử không có lòng tin. Mông Long cười khổ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bạch Vô Kỵ cười lạnh, sợ đầu sợ đuôi, làm thế nào đại sự? Thế lực khác đệ tử thực lực cũng không yếu, nhất là Kim Hy môn cái kia Từ Việt, rõ ràng có thể tiến vào đại tông sư, nhưng thủy chung tại ngưng lại. Trọn vẹn lắng đọng 2 năm, có thể xưng đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Chúng ta môn hạ đệ tử bên trong, thực không có người nào là đối thủ của hắn. Mông Long rất là bất đắc dĩ. Bạch Vô Kỵ lại xem thường. Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Ha ha, đó là trước kia. Hiện tại chúng ta có cái kia Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí pháp, môn hạ đệ tử có thể ngắn ngủi đột phá cực hạ, thu hoạch được không kém gì đại tông sư lực lượng. Tại cố lực lượng này dưới, cho dù là từ Việt, cũng phải bại vong. Đem hy vọng đặt ở một môn không rõ lai lịch bí pháp bên trên, có thể hay không quá mạo hiểm. Phong hiểm cùng hồi báo, thường thường trở thành có quan hệ trực tiếp. Cái này, tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Bạch Vô Kỵ đưa tay, cắt đứt đối phương. Sau đó hắn nhìn về phía trăng xóa Vân Hải, trong mắt lộ ra vô cùng ánh sáng kiên định. Ta đã ngày giờ không nhiều, sở dĩ nhất định phải liều một phen. Dựa vào cơ hội lần này, để cho môn hạ đệ tử đoạt được đốt hương luận võ hạng nhất, hướng lên trời tông đưa yêu cầu, lại hướng hai phái tuyên chiến. Ta phần hương môn, muốn thoát ly Tam Sơn môn hàng ngũ, trở thành đốt hương phái. Đến bước này, Giang Bắc to lớn, không còn là một tông hai phái Tam Sơn môn sắp xếp, mà là một tông ba phái hai sơn môn. Bạch Vô Kỵ dã tâm bừng bừng, chính như cái này mới lên nắng gắt. Đám người đi xuống đỉnh núi. Đồng nhiên, Tô Tử Câm tới gần Kim Hy môn bên này. Trần Ngư, ta có việc muốn nói với ngươi một lần. Nàng nói ra một câu nói như vậy. Biểu tình của những người khác lập tức cổ quái. Hôm qua, cái này vị Tô Tiên Tử liền lộ ra rất để ý Trần Ngộ. Hôm nay, muốn đơn độc nói một chút. Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có một ít không thể cho người biết quan hệ? Tại mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm đi tới hơi địa phương xa, bắt đầu rồi không cho người ngoài biết đối thoại. Tô Tử Câm đi thẳng vào vấn đề, Đại La Sát phái người kia, là người giết. Trần Ngộ rất dứt khoát gật đầu, không sai. Tại Tô Tử Câm trước mặt, hắn lười nhác giấu giếm. Dù sao song phương cũng có bí mật, xem như bạn đường. Tô Tử Câm sắc mặt khó coi, quả là thế. Trách không được ngươi đem ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Trần Ngộ mỉm cười, ngươi cũng không có nói sai, không phải sao? Nói thì nói như thế, nhưng ta cảm giác Đại La Sát phái người cũng không tin lời của ta. A, ngươi không nhìn thấy cái kia Lữ lao đầu nhìn ngươi cùng ta ánh mắt sao? Hắn giống như nắm giữ bí mật gì. Tô Tử Câm nhíu mày vừa nói, rơi vào trầm tư. Trần Ngộ cũng nheo mắt lại, bí mật gì? Tô Tử Câm lắc đầu, không rõ ràng, nhưng trực giác của nữ nhân nói cho ta biết, hắn nhất định biết chút ít cái gì, cho nên mới sẽ để cho ta đi tìm hắn. Trần Ngộ sờ soạng một cái, vậy ngươi liền đi một chuyến chứ? Tô Tử Câm khổ sở nói, nếu như hắn hỏi tên kia chết đi đệ tử sự tình nên làm cái gì? Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, ngươi liền một mực phủ nhận tốt rồi, hắn chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi? Hắn là không dám ăn ta, nhưng ta sợ hắn ăn ngươi a. Ha ha, vậy hắn cũng phải có bản sự này mới được. Trần Ngộ giống nghe được chuyện cười lớn một dạng, lộ ra một cái làm cho người sợ hãi nụ cười. Có thể ăn mất người của hắn, còn chưa ra đời đâu. Tô Tử Câm gặp hắn không có sợ hãi, cũng không nói thêm gì. Cái kia ta liền đi bái phỏng Đại La Sát phái người. Ân, đi thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay. Tô Tử Câm trực tiếp rời đi. Trần Ngộ đến Kim Hy môn trong đội ngũ. Phá Lao Tam tò mò hỏi, Tô Tiên Tử đã nói gì với ngươi? Những người khác cũng nhao nhao vểnh tai, hết sức tò mò. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, nàng nói nàng độc thân, đang tại trưng cầu bạn trai. Đám người mở to hai mắt nhìn. Sau đó thì sao? Sau đó nàng vì ta có hứng thú hay không chứ? Phá Lao Tam dẫn đầu mở suỵt. Có quỷ mới tin ngươi. Trần Ngộ nhún nhún vai, tất nhiên không tin, làm gì hỏi lại. Rõ ràng không muốn nói. Những người khác cũng thức thời, không tiếp tục dây vào cái đinh. Đi thôi một khoảng cách, Trần Ngộ tới gần Lạc Thiên Hùng. Lạc Thiên Hùng thần sắc có chút sợ hãi. Trần Ngộ nói ra, đợi lát nữa đốt hương luận võ quy tắc là như thế nào. Lạc Thiên Hùng nói ra, trước đem các phương dự thi nhân viên danh sách nộp lên, sau đó từ một cái công chứng viên ở trước mặt rút thăm, quất chúng hai người tiến hành bỏ sức. Kẻ bại đào thải, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo. Trần Ngộ chỉ Tiểu Câm, nàng kia liền giao cho ngươi, ta rời đi trước một lần. Trần gia ngài muốn đi đâu? Lạc Thiên Hùng có chút bất an. Vào lúc này rời đi, sẽ không lại muốn đi gây sự a? Trần Ngộ ngắm hắn một chút, ta đi cái đó cần phải báo cho ngươi sao? Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, không cần. Tất nhiên không cần, ngươi cũng không cần hỏi bậy, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Đúng. Trần Ngộ quay người, sờ lên Tiểu Câm đầu. Đợi lát nữa ngươi đi theo gia hỏa này. Hắn chỉ Lạc Thiên Hùng. Tiểu Câm điệu bộ, hỏi, ngươi đây? Trần Ngộ cười nói, cách lái một hồi, rất mau trở lại đến. Tiểu Câm có chút không cao hứng, nhưng nàng biết rõ, Trần Ngộ quyết định sự tình, không có người có thể sửa đổi. Cho nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thế là Trần Ngộ rời đi đội ngũ. Một bên khác, Tô Tử Câm đi tới Đại La Sát phái đặt chân tiểu viện. Nơi cửa viện, hai tên đệ tử đã tại chờ đợi. Nhìn thấy nàng xuất hiện, một tên đệ tử cười nói, Tô Tiên Tử, chúng ta Lữ trưởng lão đã chờ đã lâu. Nụ cười băng lãnh, không có hảo ý. Không phải là không có hảo ý, hơn nữa còn không có che giấu. Nói rõ là khiêu khích. Tô Tử Câm nhỏ bé không thể nhận ra địa nheo mắt lại, nói mà không có biểu cảm gì nói, dẫn ta đi gặp hắn a. Tên đệ tử kia đi ở phía trước, đem Tô Tử Câm đưa vào đi. Viện tử, một cái cây ấm rậm rạp dưới đại thụ, có một tấm bàn đá. Trên bàn đá để đó bàn trà, có cái tiểu lò than, lô bên trên bày biện ấm trà. Hồng hồng than đá phát ra nóng rực khí tức, hồ nước bên trong toát ra đằng đằng nhiệt khí. Họ Lữ lão giả ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngồi ngay ngắn như núi. Tô Tử Câm đi vào, tên đệ tử kia lui ra. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, họ Lữ lão giả nên đứng dậy hoan nghênh. Dựa theo thân phận, lão nhân càng nên cho thân làm Thiên Tông kiểu nữ Tô Tử Câm hành lễ. Nhưng giờ này khắc này, họ Lữ lão giả chỉ là hời hợt liếc qua, thản nhiên nói, Tô Tiên Tử, mời ngồi. Tô Tử Câm cười lạnh, Lữ trưởng lão phô trương thật lớn. Họ Lữ lão giả cười ha ha, người sắp chết, tự nhiên không sợ hãi. A, Lữ trưởng lão phải chết. Họ Lữ lão giả gật đầu, tên đệ tử kia chết rồi, ta phải bồi táng. Tô Tử Câm lạnh nhạt nói, vậy ngươi gọi ta đến, là có gì ngôn cùng ta bàn giao? Họ Lữ lão giả lắc đầu, nói khẽ, không phải gì ngôn, chỉ là có một vấn đề muốn hỏi Tô Tiên Tử. Vấn đề gì? Họ Lữ lão giả cười ha ha, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tô Tử Câm. Ta muốn hỏi một chút, Tô Tiên Tử cùng cái kia Trần Ngư là quan hệ như thế nào? Lời vừa nói ra, trong sân nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Xin cảm ơn. Chương 485, uy hiếp. Tiểu viện bên trong, bầu không khí khẩn trương. Tô Tử Câm biểu tình em châm xuống tới. Lữ trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tô Tiên Tử nên lòng dạ biết rõ a. Họ Lữ lão giả nhếch miệng, tựa như đã tính trước. Tô Tử Câm lắc đầu, xin lỗi, ta nghe không rõ. Họ Lữ lão giả cười nhạo nói, không cần giả bộ nữa, ngươi tối hôm qua cùng Trần Ngư ở giữa nói chuyện, vừa vặn bị ta nghe đến đâu. Nhưng thật ra là hai tên đệ tử kia nghe được, nhưng họ Lữ lão giả nghĩ hù dọa Tô Tử Câm, sở dĩ đổi thành chính hắn nghe được. Tô Tử Câm quả nhiên có chút hoảng hốt, trên trán toát ra một giọt hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Ngươi nghe được? Nàng biểu lộ khẩn trương. Họ Lữ lão giả thấy thế, thần sắc càng đắc ý. Không sai, ta toàn bộ đều nghe được. Chậc chậc, thật là không có nghĩ đến à, đường đường Thiên Tông song kiêu một trong, Liên Hoa Tiên Tử, vậy mà lại cùng Trần Ngư làm ra loại sự tình này đến. Họ Lữ lão giả chậc chậc lắc đầu, bộ dáng khinh thường. Tô Tử Câm hô hấp trở nên gấp rút, ngươi muốn thế nào? Họ Lữ lão giả ngoạn vị nói, không được tốt lắm, ta chỉ nghĩ đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thiên Tông. Một khi Thiên Tông biết rõ chuyện này, Tô Tiên Tử a, ngài hạ chẳng sẽ như thế nào đâu. Nhất định sẽ rất thảm a. Ngươi uy hiếp ta? Không phải vậy, ta chỉ là ở trình bày một cái khả năng mà thôi. Tô Tử Câm đột nhiên siết chặt nắm đấm. Khí thế hội tụ, gắt gao khóa lại họ Lữ lao giả. Họ Lữ lao giả cười lạnh một tiếng, đại tông sư khí thế cũng theo đó mà lên. Hai cỗ khí thế va chạm, trong sân nổi lên cuồng phong. Rậm rạp tán cây điên cuồng lay động, lá cây màu xanh nhao nhao rơi xuống, bay bổng, như đầy trời đến sớm chi tuyết. Họ Lữ lao giả khinh thường nói, Tô tiên tử, ngươi thật sự là thiền chi kiều nữ, kinh tài tuyệt diễm. Cho ngươi thêm thời gian một năm, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi còn trẻ. Song Phương cũng là đại tông sư. Hơn nữa họ Lữ lao giả tại cảnh giới này chìm đắm đã lâu, Tô Tử Câm mới vừa tiến vào không bao lâu. Nếu quả thật vạch mặt, Tô Tử Câm chưa hẳn đánh thắng được đối phương. Sở dĩ Tô Tử Câm sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng cắn răng nói, có yêu cầu gì mau nói, không tất muốn ở chỗ này quanh đi quẩn lại. Nàng biết rõ đối phương hẹn mình tới, nhất định là muốn lợi dụng cái này nhược điểm đến uy hiếp nàng. Họ Lữ lao giả cười ha ha một tiếng, không hổ là thiên chi kiêu nữ, đủ dứt khoát. Nói đi. Rất đơn giản, điều yêu cầu thứ nhất, nói ra rốt cuộc là ai giết chúng ta đại la sát phái tên đệ tử kia. Họ Lữ lao giả duỗi ra một đầu ngón tay, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đối với sự kiện này, hắn một mực canh cánh trong lòng. Nếu như không tìm ra hung thủ báo thủ, hắn đoán hận khó bình. Tô Tử Câm sắc mặt tái xanh, lắc đầu nói, không biết, không biết, không sai, không biết. Họ Lữ lao giả quát khe nói, có phải hay không là ngươi giết? Tô Tử Câm khinh thường nói, nếu như là ta giết hắn, cần phải phủ nhận. Họ Lữ lao giả suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu thật là Tô Tử Câm giết, nàng căn bản không cần phủ nhận. Coi như thoải mái thừa nhận. Đại La sát phái cũng không dám cầm nàng thế nào. Vậy rốt cuộc là ai? Cái kia Trần Ngư. Không đúng. Trần Ngư không bản lãnh lớn như vậy. Họ Lữ lao giả mờ mịt. Tô Tử Câm âm trầm nói, mau nói ra yêu cầu của ngươi, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù tốn thời gian. Họ Lữ lao giả kịp phản ứng, duỗi ra ngón tay thứ hai đầu. Yêu cầu thứ hai, bảo ta một mạng. Cái gì? Tên đệ tử kia là chúng ta đại trưởng lão con riêng, hắn chết, ta khó thoát liên quan. Sở dĩ ngươi phải vận dụng thiên tông lực lượng, bảo trụ tính mạng của ta. Nếu không tại trước khi chết, ta nhất định sẽ đem bí mật này nói ra, đến lúc đó mọi người nhất phách lương tán. Tô Tử Câm cắn răng, có thể. Họ Lữ lao giả thở dài một hơi. Yêu cầu này là hắn coi trọng nhất. Dù sao liên quan đến sinh mệnh của mình nha. Song Phương đạt thành hiệp nghị, tâm tình của hắn dễ dàng rất nhiều. Thế là một gương mặt mo cười đến giống một đóa cúc hoa. Hắn lại chậm rãi địa duỗi ra cái thứ ba ngón tay. Yêu cầu thứ ba. Tô Tử Câm giận tí mặt, họ Lữ, ngươi không muốn lòng tham không đáy. Họ Lữ lao giả nheo mắt lại, Tô tiên tử, ta chỉ là xách mấy cái yêu cầu mà thôi. Gọi thế nào lòng tham không đáy đâu. Tô Tử Câm tức giận nói, mặc dù ta có nhược điểm trong tay ngươi, nhưng ngươi bức bách ta, ta với ngươi cá chết lưới rách. Họ Lữ lao giả trong lòng sành sạch một lần, cười híp mắt biểu lộ che giấu, cười khăn nói, Tô tiên tử không nên tức giận nha, không ngại ngồi xuống, uống chén trà hòa hoãn tâm tình. Tô Tử Câm hừ lạnh nói, ngươi trà, ta khinh thường uống. Họ Lữ lao giả bản dưới mặt đến, Tô tiên tử không uống, chính là không nể mặt ta. Không nể mặt ta, miệng của ta có thể quản không nghiêm. Uy hiếp trắng trợn A. Tô Tử Câm tức giận đến muốn đem hắn một bàn tay chụp chết. Nhưng không có cách nào đối phương cũng là đại tông sư, hơn nữa kinh nghiệm so với nàng lao đạo. Nàng đem hết toàn lực, có lẽ có thể đánh bại đối phương, cũng đối với không cách nào giết chết đối phương. Chỉ cần giết không xong, chính là hậu hoạn. Nàng kia cùng Trần Ngộ ở giữa bí mật sẽ bị bại lộ trước mặt người khác. Ẩn vào Thiên Tông bên trong Thái Thượng trưởng lão một khi biết được việc này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Tử Câm không sợ chết, nhưng nàng sợ dính líu đến mình người nhà. Ở loại tình huống này dưới, chỉ có thể khuất phục. Tô Tử Câm giận đùng đùng tại thạch bên cạnh bàn dưới trướng. Họ Lữ lão giả cho nàng rót một chén trà. Tô Tử Câm cầm ly trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén hướng trên mặt bàn một đập, tức giận nói, nói đi, cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng yêu cầu, là cái gì? Họ Lữ lão giả cũng rót cho mình một ly trà, nhưng không có uống. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đem chơi. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, hắn đều không nói gì. Tô Tử Câm phẫn nộ rồi, họ Lữ, ngươi lại chơi ta. Lúc này, họ Lữ lao giả triển lộ một cái khuôn mặt tươi cười. Không không không, ta bây giờ còn không tính chơi ngươi, đợi lát nữa mới tính. Tô Tử Câm nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Họ Lữ lao giả liếm môi một cái, trong mắt bắn ra dâm tà quan mang. Yêu cầu thứ ba, mời Tô Tiên Tử hảo hảo hầu hạ ta một lần. Ngươi! Tô Tử Câm lấy thanh thuần xưng danh, nhưng nàng không phải người ngu. Họ Lữ lao giả tà ác ngữ khí, dâm tà ánh mắt còn có cái kia câu nói, đều sẽ hắn ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ. Tô Tử Câm bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, ngươi nằm mơ. Họ Lữ lao giả đem chén trà trong tay ném đi, ngoạn vị nói, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tô Tử Câm vừa định làm khó dễ, đột nhiên cảm giác được tay chân một trận mềm nhũn. Toàn thân bất lực, thứ chi trở nên mềm nhũn. Nơi bụng càng dâng lên một cỗ vô danh dục hỏa, tại đốt cháy thân thể của nàng. Đây là nàng thân sắc đại biến, nhìn chằm chằm lò than bên trên ấm trà. Trong trà có dược. Không sai, hơn nữa còn là xuân dược. Họ Lữ lao giả nhếch miệng, giữ tận lộ ra. Họ Lữ, ngươi vô sỉ. Hắc hắc, càng vô sỉ còn tại đằng sau đâu. Họ Lữ lao giả đứng lên, nơi núi lỏng gân cốt, cười dâm đãng không thôi. Ta mặc dù biết bí mật kia, nhưng dù sao không trong tay nắm giữ chứng cứ rõ ràng a, lần này không giống nhau. Chúng ta đến thoải mái một chút, ta sẽ nhường người dùng di động đem ngươi như cử chỉ lẳng lơ tử cho quay xuống. Đến lúc đó cho ngươi một phần, nhường ngươi xem thật kỹ một chút bản thân phóng đãng bộ dáng. Họ Lữ lao giả càn rỡ cười to, sau đó vô vô tay. Đây là ám hiệu. Hắn vô tay về sau, hai tên đệ tử kia liền sẽ cầm điện thoại di động tiến đến, tiến hành toàn bộ hành trình ghi chép. Nhưng là, không phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Hai tên kia ngủ thiếp đi. Họ Lữ lao giả như mày, lại đập hai lần. Vẫn là không có phản ứng. Hắn nổi giận, quát to, các ngươi hai cái, cút cho ta tiến đến. Lúc này, a a, đến rồi. Một tiếng đáp lại vang lên. Nhưng thanh âm nghe sao không đúng sức lực a. Họ Lữ lao giả một mặt một bước. Ngược lại là Tô Tử Câm, nghe được cái thanh âm kia về sau, nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong dâng lên vô tận hy vọng. Đi một mình vào sân nhỏ. Dáng người gầy gò, thẳng tắp. Chính là Trần Ngộ. Xin cảm ơn. Chương 486, trong nháy mắt tức giết. Trần Ngộ đột nhiên xuất hiện, để cho họ Lữ lao giả vì đó kinh ngạc. Trọng yếu hơn chính là, Trần Ngộ còn không có một chút tự giác. Hắn tiến vào viện về sau, đưa tay cùng họ Lữ lao giả chào hỏi. U, Lữ trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Họ Lữ lao giả kịp phản ứng, phẫn nộ quát, ngươi làm sao ở nơi này? Trần Ngộ gãi gãi đầu, không phải mới vừa ngươi để cho ta tiến vào sao? Họ Lữ lao giả trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Chúng ta môn hạ hai tên đệ tử đâu? Ngươi đem bọn họ thế nào? A, ngươi nói bọn họ a. Trần Ngộ vô đầu một cái, sau đó đưa tay hướng bên ngoài viện cách không một chảo. Một đoàn bóng đen nhận khí thế dẫn dắt, bay thẳng vào, trọng trọng ngã ở trong sân. Họ Lữ lao giả tập trung nhìn vào, rõ ràng là dưới tay hắn hai tên một trong đệ tử. Hơn nữa tên đệ tử này cổ đã bị vặn gãy, chết đến mức không thể chết thêm. Trần Ngộ nói ra, một cái khác ở bên ngoài, cũng đã chết. Họ Lữ lao giả sợ hãi cả kinh, cao giọng nói, điều đó không có khả năng. Trần Ngộ hỏi, sao không khả năng? Họ Lữ lao giả nuốt nước miếng một cái, ngươi làm sao có năng lực tại vô thanh vô tức ở giữa giết hắn? Nhất định có những người khác tham dự đúng hay không? là Lạc Thiên Hùng. Hắn cũng tới. Họ Lữ lao giả thấp thỏm lo âu. Lạc Thiên Hùng là bán bộ tiên thiên, nếu quả thật tới chỗ này mà nói, hắn đánh không lại. Nhưng vượt quá ngoài ý muốn là, Trần Ngộ lắc đầu. Ngươi yên tâm đi, chỉ có một mình ta lại tới đây. Một mình ngươi. Không sai, chỉ một mình ta. Trần Ngộ rất thản nhiên gật đầu. Họ Lữ lao giả rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của hắn tại Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm ở giữa bồi hồi không biết. Trần Ngộ nhếch lên khóe miệng, làm sao, muốn chạy trốn. Họ Lữ lao giả cắn răng nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Trần Ngộ nói ra, giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói. Họ Lữ lao giả nói ra, phía sau yêu cầu coi như thôi, các ngươi chỉ cần đáp ứng vận dụng Thiên Tông lực lượng bảo trụ tính mạng của ta. Ta liền sẽ vì các ngươi giữ bí mật. Hai tên đệ tử chết, để cho hắn cảm nhận được cổ quái. Hai người kia cũng là tiểu tông sư, cho dù là hắn tự mình động thủ, cũng không khả năng tại vô thanh vô tức ở giữa đem hai người giải quyết hết. Nói cách khác, chung quanh ẩn giấu đi người cường đại hơn. Người kia có lẽ là Lạc Thiên Hùng, có lẽ là những người khác. Tóm lại, họ Lữ lao giả cảm giác mình hiện tại người đang ở hiểm cảnh, cho nên muốn tạm thời thỏa hiệp. Nhưng lúc này, Trần Ngộ tràn đầy hài hước hỏi, bảo thủ bí mật gì? Họ Lữ lao giả nói ra, ngươi và Tô Tử Câm ở giữa bí mật. Trần Ngộ truy vấn, cho nên nói, là bí mật gì a? Họ Lữ lao giả khẽ giật mình, sau đó tức giận nói, chính là các ngươi hai vụng trộm bí mật. A. Nguyên lai là yêu đương vụng trộm A. Trần Ngộ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn về phía Tô Tử Câm. Tô Tử Câm bên trong xuân dược, tay chân như nhuôn ra, thân thể phát nhiệt, một tấm khuôn mặt đỏ bừng, giống chín mùi cây đào mận, bóp liền có thể chảy ra nước đến, kiểu diễm ước ác. Có thể dựa vào đại tông sư Tu Vi, nàng tạm thời còn có thể duy trì thần trí. Nghe thế lời nói về sau, nàng vì đó sững sờ. Yêu đương vụng trộm. Trộm cái gì tình? Nàng ngậm bức. Họ Lữ lao giả cắn răng nói, Thiên Tông quy củ, nam người cấm dục, nữ giả thủ thân. Nếu như ta đem chuyện này lộ ra ánh sáng, đường đường liên hoa tiên tử, thân bại danh liệt, còn muốn tiếp nhận Thiên Tông trừng phạt. Mặt khác, Trần Ngư ngươi thân là tình nhân của nàng, cũng tất nhiên nhận Thiên Tông giận chó đánh mèo, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba ba ba. Trần Ngộ vỗ tay. Sau đó cười như không cười nhìn về phía Tô Tử Câm. Tô tiên tử A, có nghe hay không? Hắn nói ngươi cùng ta yêu đương vụng trộm A. Thả hắn cái rắm. Tô Tử Câm tức giận tới mức tiếp bạo nói tủ. Ta Tô Tử Câm chưa từng trộm qua cái gì tình. Quả thực là nói năng bậy bạ. Nàng có chút khí cấp bại phôi. Bởi vì chọc giận công tâm duyên cớ. Xuân Dược Dược tính lại lên men một chút. Sắc mặt của nàng càng ngày càng đỏ tươi, làn da cũng tăng thêm kiểu diễm ửng đỏ, toàn thân muốn bị hỏa thiêu nướng một dạng, mười điểm khó chịu. Họ Lữ lao giả sửng sốt, các ngươi không có yêu đương vụng trộm. Đương nhiên không có. Vậy ngươi vừa mới vì sao thừa nhận? Ta thừa nhận đại gia ngươi. Tại lửa giận cùng dục hỏa song trọng giáp công dưới, Tô Tử Câm thần trí thất thủ. Tức giận mắng một câu về sau, lý trí của nàng bị dìm ngập, ánh mắt trở nên mê ly. Trần Ngộ thấy thế, chậm rãi đến gần họ Lữ lao giả. Kỳ thật ta theo nàng ở giữa không phải tình nhân quan hệ, mà là thông thường quan hệ hợp tác. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Họ Lữ lao giả trong đầu của một đoàn bột nháo. Cả người hắn đều ngộng. Nếu như Tô Tử Câm cùng Trần Ngộ không phải vụng trộm mà nói, cái kia Tô Tử Câm vừa rồi vì sao sợ hắn như vậy công bố bí mật. Trong đó có gì đó quái lạ. Tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trần Ngộ giúp hắn đẩy ra rồi mê vụ. Trần Ngộ hời hợt nói ra, chúng ta chỉ là muốn hợp tác tiêu diệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão mà thôi. Căn bản không có ngươi nghị khoa trương như vậy. A, họ Lữ lao giả trừng to mắt, móc móc lỗ thai, cảm thấy mình nghe lầm. Tiêu diệt Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Cái này mẹ nó khoa trương hơn được không? Họ Lữ ra mặt của ông lão đang không ngừng run rẩy. Người đang nói đùa. ngươi cảm thấy ta giống đang nói đùa ý nghĩa sao? Trần Ngộ hỏi lại. Họ Lữ lao giả mãnh liệt nuốt nước miếng. Từ bầu không khí nhìn lại, Trần Ngộ giống như thực không đang nói đùa. Nhưng, khả năng sao? Họ Lữ lao giả giống nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất trò cười mở dạng, cười nhạo nói, liền bằng ngươi, muốn giết chết Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Trần Ngộ gật đầu, không sai, chỉ bằng ta. Ngu xuẩn cuồng vọng vô tri. Liên tiếp ba cái tử, quát khẽ lên tiếng. Đại tông sư khí thế, tùy theo mà lên. Trung trung điệp điệp, hóa thành kinh đảo hải lãng, hướng Trần Ngộ nhào tuân ra mà đến. Họ Lữ lao giả giữ tận nói, đừng nói là Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, ngươi ngay cả ta đây nhốt cũng không qua, chết cho ta. Hắn giơ bàn tay lên, cách không đè ép. Vô hình uy thế, ầm vang chim xuống. Nhưng mà, rốt cuộc là ai vô chi đâu? Trần Ngộ lắc đầu, thần sắc như thường. Phô thiên cái địa áp xuống tới uy thế, vậy mà không thể để cho nét mặt của hắn có biến hóa chút nào. Họ Lữ lao giả há to mồm, hoảng sợ nói, ngươi không phải tiểu tông sư. Ngươi biết đã quá muộn. Vừa dứt lời, Trần Ngộ thân hình từ biến mất tại chỗ. Họ Lữ lao giả cảm thấy hoa mắt, Trần Ngộ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi! Hắn bản năng muốn phản kích, một trưởng vô gia. Trần Ngộ hời hợt bắt hắn lại cổ tay, vốn éo. Giang giác! Xương tay đứt gãy. Kịch liệt đau nhức đánh tới, để cho họ Lữ lao giả buộc phát kêu rên. Xuyệt! Không cần nói, sẽ kinh động những người khác. Vừa nói, Trần Ngộ một cái tát đi qua. 3. Trọng trọng một tiếng, phá tại họ Lữ gò má của ông lão bên trên. Phốc phốc. Máu tươi biểu bay. Răng cũng đụng tới. Họ Lữ thân thể của lão giả huyền không, xoay tròn 3 vòng nữa, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trần Ngộ một bước hướng về phía trước, đưa tay, bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Vô cùng chuẩn xác gậy tại họ Lữ lão giả trên mi tâm của. 3. Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Đường đường đại tông sư, liền cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bỏ mình. Làm xong chuyện này, Trần Ngộ bẻ bẻ cổ. Tiếp xuống. Hắn quay người. Tô Tử Câm bỗng nhiên xuất hiện, giống một điều xà mỹ nữ một dạng dây dưa thân thể của hắn. Ôn hương nõn ngọc, mỹ nữ vào lòng. Xin cảm ơn. Chương 487, Giải Xuân Dược Chi Độc. Ta nóng quá. Tô Tử Câm giống xả mỹ nữ một dạng quấn lên Trần Ngộ thân thể. Nàng là trời sinh bạch liên vô cấu thể, phiêu tán nhàn nhạt hoa sen mùi thơm ngát. Lúc này bên trong xuân dược, toàn thân khô nóng, mồ hôi bài tiết đi ra, để cho hoa sen mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm. Cái kia hương khí tiến vào Trần Ngộ trong lỗ mũi, giống có sinh mệnh một dạng, lay động cánh cửa lòng của hắn. Lại thêm Tô Tử Câm tại trong hiện thực làm ra lớn mật lại kích thích động tác, nếu như là người bình thường, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên luân hãm. Có thể Trần Ngộ khác biệt, hán đạo tâm kiên nghị, có thể xương ý chí sắt đá. Tô Tử Câm ánh mắt mông lung, trong mơ mơ hồ hồ dựa vào bản năng, hướng Trần Ngộ trên người tới gần, muốn tìm kiếm an ủi. Trần Ngộ bất đắc dĩ, lấy tay vô vô khuôn mặt của nàng. Uy! Ngươi tốt xấu là đại tông sư, sẽ không như thế không ra sao a? Tô Tử Câm không có trả lời. Nàng bất an rẽ rủa thân thể, trong miệng còn đứt quăng kề. Ta nóng. Thổ nạp lan phương. Nguyên bản đáng yêu mê người khuôn mặt, lúc này tăng thêm ửng đỏ kiểu diễm, lộ ra càng thêm dụ hoặc mê người. Đây là tuyệt mỹ phong cảnh. Cho dù là Trần Ngộ, cũng có chút tim đập thình thịch. Ân. Chậm một chút sẽ giúp nàng giải độc, nên không sao. A, Trần Ngộ trong lòng đống nhiên nổi lên một cái khá là tà ác suy nghĩ. Lúc này, Đông Long, nơi xa chuyển đến tiếng chuông. Trần Ngộ tại phá lao tam nơi đó hiểu được, tiếng chuông liên tục vang lên, đại biểu đốt hương luận võ sắp bắt đầu. Ý là không có thời gian ở chỗ này mù hao tổn. Trần Ngộ tiếc hận, thở dài một tiếng. Tô Tử Câm đã bị dục hỏa che mất lý trí, bắt đầu xé rách thí y phục của mình. Làn da cởi trần đi ra, trắng trắng mềm mềm. Trần Ngộ chăm chú nhìn thêm, sau đó duỗi ra một ngón tay, điểm tại mi tâm của nàng. Linh lực chút vào. Tô Tử Câm đột nhiên cứng ngắc. Nguyên bản bởi vì khô nóng mà vặn vẹo thân thể, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ửng đỏ gương mặt, dần dần khôi phục nguyên bản nhan sắc. Trong mắt nàng mê ly cũng tiêu tán, bị thanh minh thay thế. Đây là... Trần Ngộ chuyển ngón tay vì trưởng, tại trên trán nàng nhẹ nhàng vỗ. Ấn hoa. Tô Tử Câm phun ra một chút chất lỏng. Đó là xuân dược. Nàng thần chi rốt cục hoàn toàn khôi phục. Nhưng ký ức không có biến mất, nàng biết rõ vừa rồi bản thân hành động, nguyên bản khôi phục trắng non gương mặt, lần nữa trở nên đỏ thẫm, kiểu diễm ướt át. Vừa rồi. Tạ ơn. Nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Trần Ngộ nhún nhún vai. Tại ngươi nói tạ ơn trước đó, không ngại từ trên người ta xuống tới. Tô Tử Câm kịp phản ứng. Nàng còn muốn bạch tuộc một dạng, gắt gao ôm lấy Trần Ngộ thân thể đâu. Lập tức, trên mặt dạng mây đỏ càng thêm nồng đậm, muốn chảy ra nước. Trần Ngộ truy vấn, có thể buông tay sao? A a. Nàng tranh thủ thời gian buông tay ra chân, cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Cái kia dáng vẻ quấn bách, giống như hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Trần Ngộ giống như không có cái gì phát sinh qua một dạng, nhàn nhạt nói, đi thôi, đốt hương luận võ muốn bắt đầu. Sau đó hướng bên ngoài viện đi đến. Tô Tử Câm hơi sửng sốt. Trần Ngộ biểu hiện ra lãnh đạm thái độ, để cho nàng có loại đánh bại cảm giác. Bản thân vừa rồi bên trong xuân dược sau hành động, chẳng lẽ một chút cũng không có thể khiến cho hắn động tâm sao? Tại nàng suy nghĩ cuồn cuộn thời khắc, Trần Ngộ đã đi ra cửa viện, biến mất ở chỗ ngoặt bên trong. Tô Tử Câm tức giận đến cắn răng, dậm chân, đuổi theo. Đáng giận a! Bản thân chẳng lẽ như vậy không lực hấp dẫn sao? Không nên a! Cho dù là Thiên Tông vị kia tuyệt tình tuyệt dục Thái Thượng trưởng lão gặp bản thân, ánh mắt cũng đều mang theo một tia dâm hế. Chẳng lẽ, gia hỏa này không phải nam nhân, cũng hoặc là, không thích nữ nhân. Mang tâm tình phức tạp, Tô Tử Câm đuổi kịp Trần Ngộ. Uy, nàng mở miệng. Trần Ngộ đầu cũng không quay lại, trong lỗ mũi gạt ra một chữ, ân. Tô Tử Câm siết chặt nắm đấm, vừa rồi. Ngươi vừa rồi tại sao phải giúp ta giải độc? Trần Ngộ quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta còn làm sai? Không phải, ta không phải ý tứ này. Tô Tử Câm lắc đầu liên tục, sau đó khuôn mặt từng đỏ, dùng môi kêu đồng dạng nhỏ bé thanh âm, lắp bắp nói, các ngươi nam, đụng phải loại chuyện này, không phải là dùng một loại khác phương thức sao? Tô Tử Câm trong miệng một loại phương thức khác là cái gì, không cần nói cũng biết. Chân Ngộ cổ quái nói, ngươi muốn cho ta dùng một loại khác phương thức. Tô Tử Câm vội vàng khoát tay, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Trần Ngộ lật lên bạch nhãn, cái này có gì hiếu kỳ? Đệ nhất, ta đối với thân thể của ngươi không tình thú. Đệ nhị, ta thời gian đang gấp. Đây thật là đả kích lớn a. Tô Tử Câm chán nản. Nam nhân này, quả nhiên là khó chơi kẻ khó chơi. Lúc này, Trần Ngộ thở dài nói, sớm biết ngươi là muốn như vậy mà nói. Ta liền không nên xông vào. Tô Tử Câm sững sờ, ta nghĩ như thế nào? Dục cầu bất mãn a? Hỗn đản, ngươi mới dục cầu bất mãn đâu? Tô Tử Câm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá ở nơi này câu trêu chọc bên trong, vừa rồi những cái kia lúng túng chủ đề xem như bỏ qua đi. Bầu không khí trở nên trầm mặc. Hai người yên lặng tiến lên. Đồng nhiên, Tô Tử Câm mở miệng, Trần Ngư. Không, ngươi thực gọi Trần Ngư sao? Trần Ngộ khiêu mi, vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ta cảm thấy ngươi đặc biệt thần bí, nhất là vừa rồi giết Lữ lao đầu lúc triển lộ ra thực lực, không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ đã đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới A. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có trả lời vấn đề này. Bán bộ tiên thiên? Không không không, hắn vừa rồi dùng tiên thiên cấp bậc lực lượng. Lúc này mới đem Lữ lao đầu tại trong thời gian nháy mắt gật bỏ. Đáng tiếc à, Tô Tử Câm khoảng cách cảnh giới kia còn quá xa, chỉ có thể ngắm hoa trong màn sương, đại khái suy đoán. Bất quá vẻn vẹn suy đoán ra đồ vật, đã đầy đủ nàng kinh hãi. Nàng biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói, tuổi còn trẻ, lại có được bán bộ tiên thiên thực lực cấp bậc. Trần Ngư a Trần Ngư, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ về mép, muốn biết. Tô Tử Câm trọng trọng gật đầu, nghĩ, đặc biệt nghĩ. Tốt lắm. Trần Ngộ gật đầu, duỗi ra một ngón tay. Tô Tử Câm nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Trần Ngộ nói ra, 100 khối hóa thương thạch, ta cho ngươi biết. Tô Tử Câm cảm giác trong lòng cái kia uy vũ hình tượng sụp đổ. Bây giờ Trần Ngộ tựa như một cái tính toán xét nét gian thương nha. Tô Tử Câm mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng 100 khối hóa thương thạch giá quá lớn, nàng trả không nổi, thế là thở dài một hơi, lựa chọn từ bỏ. Trần Ngộ thấy thế, hỏi, người không muốn biết. Tô Tử Câm tức giận nói ra, ta trả không nổi đại giới. Trần Ngộ do dự một chút, nếu không, cho ngươi đánh cái chiết khấu 70. Miễn, ngươi còn nói không nói. Tô Tử Câm hờn dỗi địa sau khi từ biệt đầu, miệng quyết lên, một mặt không cam lòng. Trần Ngộ thở dài, một mặt đáng tiếc bộ dáng. Chật chật, hắn còn muốn nhân cơ hội này lại kiếm bộ tới. Bất quá đối phương không hứng thú, quên đi. Trần Ngộ nói sang chuyện khác, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Đại La sát phái người đoàn diệt ấy, hơn nữa còn là tại phần hương môn trên địa bàn, ngươi cũng nên cho ra một cái công đạo a. Tô Tử Câm biểu tình êm trầm xuống tới, lạnh lùng như băng. Nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, phần hương môn nhân ý bức tranh đối với ta làm loạn, giết chết gian đe, đây chính là bàn giao. Chật chật, đây cũng là thân làm thiên tông tiểu nữ lực lượng nha. Không sai. Giang Bác to lớn, còn không người dám đối với thiên tông đệ tử khoa tay múa chân, nếu như đại la sát phái người nghĩ đến báo thủ, cứ việc thử một lần. Tô Tử Câm kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm, giống một cái cao cao tại thượng thiên nga trắng. Thiên tông đệ tử, từ trước đến nay hoành hành không sợ. Hơn nữa lần này là họ Lữ lao giả đám người ra tay trước khó, Tô Tử Câm chiếm lý, càng thêm không kiêng nể gì cả. Trần Ngộ thấy thế, khẽ gật đầu một cái, cảm khái không thôi. Giang Bắc Thiên Tông, thật lớn một cái cây a. Xin cảm ơn. Chương 488, đốt hương luận võ, bắt đầu. Tiếng chuông du dương, tuyên cáo đốt hương luận võ sắp bắt đầu. Đó là Giang Bắc thịnh sự, cũng là thế hệ trẻ tuổi môn bộc lộ tài năng cơ hội thật tốt. Các đại thế lực người hội tụ ở trên quảng trường, mong mỏi cùng trông mong. Trong sân rộng ở giữa, có một cái to lớn bình đài. Hình vuông, bên cạnh lớn lên khái 30m. Nghe nói, cái sân thượng này là dùng tài liệu đặc biệt kiến tạo mà thành, cho dù là đại tông sư cấp bậc võ giả cũng khó có thể phá hư. Trung quanh lôi đài, đã bố trí tốt chỗ ngồi. Rất nhiều thế lực người vây quanh lôi đài ngồi xuống, toàn bộ lộ ra thần sắc hưng phấn. Nhất là thế hệ trẻ tuổi môn, xoa tay, kích động. Tại một bên khác, còn xây dựng một tòa tương đối cao khán đài. Nhìn trên đài có 6 tấm chỗ ngồi, phân biệt đại biểu cho Giang Bắc lục đại thế lực, một tông hai phái tam sơn môn. Chỉ có cái này 6 cái thế lực đại biểu mới có thể leo lên đài cao. Cái khác thế lực nhỏ người, chỉ có thể ở phía dưới ngưỡng mộ. Nhìn trên đài còn có mấy cái dương. Thứ một cái dương bên trong đã tràn đầy bảng hiệu. Những cái kia trên bảng hiệu viết có người dự thi danh tự. Dựa theo quy củ, từ khách quý ngẫu nhiên rút thăm. Rút đến 2 người tiến hành một chọi một quyết đấu. Kẻ bại bảng hiệu bị bóc nát, mang ý nghĩa đào thải. Người thắng bảng hiệu sẽ tiến vào dưới một cái dương, mang ý nghĩa tấn cấp vòng tiếp theo. Như thế lặp đi lặp lại, liên tục mấy lần, thẳng đến còn lại sau cùng 2 người, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lưu lại người có thể danh chấn Giang Bắc, đồng thời thu hoạch được phần thưởng phong phú, còn có thể hướng lên trời tông sách một cái yêu cầu. Loại kia dụ hoặc không thể tầm thường so sánh, dưới lôi đài thế hệ trẻ tuổi môn đều đỏ trong mắt, hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi. Trần Ngộ cùng Tô Tử Câm đi tới quảng trường, mỗi người đi một ngả. Tô Tử Câm đại biểu Thiên Tông đến đây, thân phận cao quý. Sở dĩ tiến về tài trí hơn người khách quý khán đài. mà Trần Ngộ chỉ có thể trở lại Kim Hy Môn đám người vị trí. Lạc Thiên Hùng cũng ở đây trên đài cao ngồi xuống, lưu tại nơi này là Từ Việt mấy người. Không thấy Lạc Thiên Hùng tiết chế, Từ Việt đối với hắn chán ghét liền không có che giấu. Hắn lạnh rên một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi chạy thoát rồi đâu. Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Từ Việt không e dè địa nhìn thẳng tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích vị đạo. Có thể một giây sau, Trần Ngộ nghiêng đầu đi, trực tiếp tại Tiểu Câm bên cạnh dưới trướng. Trần Chuồng không nhìn. Từ Việt biểu lộ càng khó coi hơn. Hắn nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng phát ra gào thét. Trần Ngư, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên đụng đến ta, nếu không ta nhường ngươi chịu không nổi. Hung ác nham hiểm bộc phát. Dựa theo đốt hương luận võ quy củ, tất cả người dự thi, bất luận xuất thân thế lực, hết thể xáo trộn, từ rút thăm quyết định đối thủ. Sở dĩ cho dù là cùng một thế lực sư huynh đệ, cũng có khả năng phát sinh va chạm. Khi đó liền muốn đều bằng bản sự nói chuyện. Giờ này khắc này, Từ Việt vô cùng khát vọng đụng phải Trần Ngộ, như vậy thì có thể tắm rửa trong lòng của hắn hận ý. Trần Ngộ cảm nhận được hắn âm lành ánh mắt, nhưng căn bản mặc sắc hắn, trực tiếp đến gặp cả lưng, đối với Tiểu Câm ôn nhu nói, khẩn trương sao? Tiểu Câm khéo léo lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Phá Lao Tam chen miệng nói, Tiểu Câm là quần chúng, làm sao lại khẩn trương nha? Nhưng lại ngươi, lần thứ nhất tham gia đốt hương luận võ, có sốt sáng không? Trần Ngộ mỉm cười, ta mới là quần chúng. Phá Lao Tam cười nhạo, nói thật giống như ngươi bất thượng tràng một dạng. Trần Ngộ nhún nhún vai, nói sang chuyện khác, tại sao còn không bắt đầu? Phá Lao Tam thầm nói, cũng nhanh thôi. Lúc này, một tên phần hương môn đệ tử đi đến đài cao, đi tới phần hương môn môn chủ Mông Long bên người. Mông Long hỏi, thế nào? Tên đệ tử kia nói ra, ta đứng ở bên ngoài viện lớn tiếng thông chi, có thể đại la sát phái người không có chút nào đáp lại. Mông Long nhíu mày, ngươi sẽ không trực tiếp đi vào. Đệ tử lắc đầu, ta nguyên bản cũng muốn đi vào, có thể một cỗ lực lượng vô hình đem ta ngăn lại. Mông Long nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, sau đó thở dài nói, đoán chừng là tên đệ tử kia chết đã kích đến lữ trưởng lao bọn họ, dẫn đến bọn họ không nghĩ tham gia đốt hương luận võ. Cũng được, chuyện này chúng ta cũng có một chút trách nhiệm. Bọn họ nếu không muốn tham gia, liền không nên cưỡng cầu. Trần Ngộ dựa vào siêu cấp bén nhảy ngũ giác, nghe được trên đài cao đối thoại, có chút híp mắt lại. Quả nhiên, phần hương môn đi tìm đại la sát phái mấy người. Bất quá hắn rời đi cái nhà kia thời điểm, vụng trộm bày ra một cái trận pháp nhỏ, ngăn cản những người khác tiến vào viện. Trận pháp kia không mạnh, cho dù là tiểu tông sư cũng có thể đột phá. Nhưng phần hương môn người không dám xông vào. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng trận pháp kia là họ lữ lao giả bày ra đồ vật, ý là không nguyện ý bị quấy rầy. Sự tình phát triển quả nhiên như Trần Ngộ sở liệu. Đại la sát phái bị đoàn diệt tin tức, có thể tạm thời che giấu. Lúc này, Mông Long từ chỗ ngồi đứng lên. Đại la sát phái đệ tử từ bỏ lần này đốt hương luận võ. Đám người phía dưới vang lên tiếng ồn ào. Nhưng vui vẻ nhiều hơn cảm xúc, dù sao thiếu rơi mấy cái đối thủ nha, tất cả mọi người vui thấy kỳ thành. Mông Long tiếp tục nói, ta tuyên bố, đốt hương luận võ, chính thức bắt đầu. Hiện tại cho mời Thiên Tông Liên Hoa Tiên Tử tiến hành rút thăm, quyết định tổ thứ nhất muốn đối chiến tuyển thủ. Rốt cục bắt đầu rồi. Phía dưới đám người tiếng ồn ào càng thêm tiếng động lớn nháo. Ngay cả tiếng hít thở cũng biến thành gấp rút lại to khỏe. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Tử Câm chậm rãi đi đến trang bị người dự thi tên cái dương trước. Trắng non thon thon tay ngọc luồn vào đi, lấy ra một cái thẻ bài. Trên đó viết một cái tên. Kim Hy Môn, Từ Việt. Tô Tử Câm cao giọng tuyên đọc. Dậm dạp chẳng chịt ánh mắt bắt đầu chết đi, hướng Kim Hy Môn bên này nhìn sang. Từ Việt đứng lên, thản nhiên mặt đối với ánh mắt của mọi người. Cùng lúc đó, hắn còn cần khiêu khích ánh mắt trừng Trần Ngộ một chút, giống như đang nói, phù hộ tiếp theo cái không muốn rút đến ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Bất quá Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, không nhìn thẳng rơi. Nói đùa. Nhân sinh có Phật vô tận bụi bặm, thế gian có phê không song ngu xuẩn. Nếu như mỗi người khiêu khích đều muốn đi đáp lại, Trần Ngộ chẳng phải là muốn mệt chết. Một bên khác, Tô Tử Câm rút ra cái thứ hai bảng hiệu. Đương nhiên không thể nào là Trần Ngộ. Thần Võ Môn, Trương Ất. Cách đó không xa, một người trẻ tuổi cũng đứng dậy. Nhưng người trẻ tuổi này trên mặt hoàn toàn không có nụ cười, ngược lại giống chết rồi cha mẹ một dạng, thù lớn đáng sâu. Phá Lao Tam lấy tuổi trò đụng đụng Trần Ngộ. Ngươi đoán ai sẽ thắng? Ngươi cứ nói đi. Nói nhảm, đương nhiên là Đại Sư Huynh. Đã ngươi đã có đáp án, tại sao còn muốn hỏi ta? Trần Ngộ có chút im lặng. Phá Lao Tam cười hắc hắc, vò đầu nói, hỏi một chút ý kiến của ngươi nha. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta không ý kiến. Phá Lao Tam gật đầu, cũng đúng, thần võ môn thực lực tổng hợp tại Tam Sơn môn chúng là yếu nhất, đệ tử cũng giống vậy. Huống chi, cái kia gọi Trương Ất suối quẩy hàng đụng phải Đại Sư Huynh, cái này căn bản là đến đưa điểm nha. Trần Ngộ không có tiếp lời. Sự thật cũng đúng là như thế. Hai người đi đến lôi đài. Ngông Long tuyên bố bắt đầu. Sau đó kế tiếp 10 giây đồng hồ bên trong, cái kia gọi Trương Ất người trẻ tuổi bị hành hung. Từ Việt lấy áp đảo tính lực lượng lấy được thắng lợi. Xin cảm ơn. Chương 489, đổ ước. Trận đầu quyết đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, không đến nửa phút. Cho dù tất cả mọi người không coi trọng tên kia thần võ môn đệ tử, cho là hắn thua không nghi ngờ, nhưng cái này cũng quá nhanh a. Nhanh đến ra vượt tất cả mọi người dự kiến, nhanh đến làm cho người trợn mắt hốt mồm. Cái kia gọi Trương Ất người trẻ tuổi che khó chịu ngực, chật vật đi xuống lôi đài. Dẫn phát một trận hư thanh. Từ Việt bị vạn chúng chú mục, trở thành toàn trường tiêu điểm. Trên đài cao, thần võ môn đại biểu gạt ra một cái khó coi nụ cười. Lạc tiên sinh, các ngươi đại đệ tử thật đúng là một chút cũng không lưu tình a. Lạc Thiên Hùng có chút xấu hổ. Nói như vậy, nếu như đối chiến thực lực của hai bên chênh lệch khác xa mà nói, chiếm cứ ưu thế một phương sẽ để cho đối thủ thua đẹp mắt chút. Đây đã là đốt hương luận võ lặn quy củ. Nhưng hôm nay Từ Việt giống ăn thuốc nổ một dạng, 10 điểm táo bạo, vậy mà tại 10 giây đồng hồ không tới thời gian bên trong giải quyết đối thủ. Cái này khiến thần võ môn người cảm thấy rất khó coi, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Lạc Thiên Hùng đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khăn nói, có thể là Từ Việt hôm nay tương đối có đấu chi à. Ha ha, cái kia ta chúc phúc ý chí chiến đấu của hắn có thể một mực duy trì. Thần võ môn đại biểu lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi. Dù sao cũng là tài nghệ không bằng người, hắn không tốt nói cái gì, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên một tia phẫn hận. Một bên khác, Từ Việt đánh bại đối thủ về sau, tấn cấp vòng tiếp theo. Hắn mặt không thay đổi đi xuống lôi đài, hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Trung gian từ Trần Ngộ trước mặt đi qua. Hắn dừng lại bước chân. Hắn đứng đấy, Trần Ngộ ngồi. Thế là hắn từ trên cao nhìn xuống xem ra, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí dày đặc, chậm rãi mở miệng. Trần Ngư, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Trần Ngộ thản nhiên nói. Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Từ Việt cười lạnh, làm sao, ngươi ngay cả đụng phải lòng tin của ta đều không có sao. Trần Ngộ lắc đầu, đây không phải lòng tin không tin tưởng vấn đề. A, Từ Việt meo mắt lại, ngươi đối với mình có lòng tin, chẳng lẽ cho là ta lại ở gặp ngươi trước đó liền bị thua. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, chờ một chút ngươi sẽ biết. Ha ha. Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi a. Từ Việt khinh thường mà cười nhẹ hai tiếng, trở lại chỗ ngồi của mình. Bên cạnh Bộ Thanh Trúc nhìn thấy hai người bọn họ kiếm bạt nộ trương chẳng cảnh, không tự chủ được siết chặt góc áo, biểu lộ phức tạp. Phá Lao Tam lại gần, thấp giọng nói, Trần Ngư a, đại sư huynh vì sao lão là nhằm vào ngươi? Trần Ngộ nhún nhún vai, ta làm sao biết? Chậc chậc. Đoán chừng là ngươi và tiểu sư muội đi được quá gần, hắn ghen. Trần Ngộ im lặng, hắn và Bộ Thanh Trúc ở giữa một mực đều vẫn duy trì một khoảng cách được không? Trừ bỏ tối hôm qua. Phá Lao Tam cảm khái nói, bị đại sư huynh để mắt tới, cuộc sống của ngươi không dễ chịu rồi. Chân Ngộ xem thường, đưa ánh mắt về phía đài cao. Trên đài cao, Tô Tử Câm bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Lần này là từ phần hương môn một tên đệ tử giao đấu đến từ hai phái một trong phiếu miểu phái thanh niên. Phá Lao Tam trầm giọng nói, hai người này ta đều biết, thực lực không kém bao nhiêu, khó phân sản sản nhau. Chân Ngộ nói ra, ngươi đoán ai sẽ thắng? Phá Lao Tam sờ lên cảm, lâm vào trầm tư. Vài giây đồng hồ về sau, hắn nói ra, mặc dù thực lực của hai người không sai biệt lắm, nhưng ta cho rằng phiếu miểu phái tên kia càng có hơn ưu thế. Chân Ngộ nói khẽ, nhưng ta cảm thấy phần hương môn người đệ tử kia, tất thắng không thể nghi ngờ. Phá Lao Tam nhấn mày, đánh cược. Đánh cược gì? 100 khối. Đánh bạc A. Chân Ngộ thật là có chút không quen. Phá Lao Tam khiêu khích hất cằm lên, làm sao, không dám. Chân Ngộ yên lặng cười một tiếng, vậy liền cực A. Ha ha, ngươi có tám thành có thể sẽ thua. Phá Lao Tam giơ lên một cái cười đắc ý mặt. Chân Ngộ hài hước nói ra, ai thua ai thắng, cũng còn chưa biết đâu. Giữa sân, chiến đấu cũng bạo phát. Hai cỗ tiểu tông sư khí thế triển khai va chạm. Một lần, hai lần, ba lần. Va chạm càng ngày càng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, tên kia phần hương môn đệ tử có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Phiếu miểu phái đệ tử chiếm thượng phong. Phá Lao Tam tâm tình thật tốt, nhếch môi, đắc ý nhìn về phía Trần Ngộ. Thế nào, ta nói không sai chứ? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, thắng bại còn không có rốt cuộc đâu. Phá Lao Tam lời thề son sắt nói, cục diện đã không sai biệt lắm, ngươi 100 khối nhất định phải thua. Nếu không, lại thêm 100, lại thêm 1.000 đều được. Phá Lao Tam tùy tiện nói, cục diện phát triển đến trình độ này, người sáng suốt đều biết phiếu miểu phái đệ tử chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như phần hương môn đệ tử không có dấu lá bài tẩy mà nói, ván này, hắn thua không nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, át chủ bài xuất hiện. Phần hương môn đệ tử khí thế đột nhiên biến đổi. Mới vừa rồi còn cương mãnh nóng rực, bây giờ lại giống như một trận gió lạnh thổi qua, mang đến để cho người ta rợn cả tóc gáy băng lãnh. Tên kia phần hương môn đệ tử con ngươi có chút co vào, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm. Một lát sau, đôi mắt biến thành một mảnh màu cho tàn. Xung quanh thân thể của hắn, hình thành một mảnh tử vong lĩnh vực. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Cho dù là trên đài cao mấy cái thế lực đại biểu, cũng là sắc mặt thay đổi. Đây là cái gì bí pháp? Cổ quái! Phiếu miểu phái đệ tử quay đầu nhìn về phía Mông Long, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghĩ không ra các ngươi cái này đệ tử còn có dấu át chủ bài A. Mông Long mỉm cười, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Một bên khác, nhìn thấy cái này tên phần hương môn đệ tử biến hóa, Tiểu Câm kích động bắt được Trần Ngộ cánh tay. Trần Ngộ trái lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo. Cái này cũng không trách được Tiểu Câm hội kích động. Bởi vì tên kia phần hương môn đệ tử hiện tại đang thi triển bí pháp, chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn thiền. Đó là Trần Ngộ giao cho Đàm Kiếm bí tịch, về sau bị phần hương môn người cướp đi. Đồng thời, đây cũng là Trần Ngộ lần này giang bắc hành trình lúc đầu mục đích. Tiểu Câm tựa hồ nhớ lại bản thân lúc trước tại phần hương môn nhân thủ bên trong ăn xẹp, biểu lộ có chút phẫn uất, hận không thể hiện tại liền xông đi lên đánh tơi bởi cái kia phần hương môn đệ tử một trận. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, thấp giọng nói, chớ nóng vội, chờ một chút có ngươi cơ hội biểu hiện. Phá Lao Tam thính hai, nghe nói như thế sau bu lại, hỏi, ngươi và Tiểu Câm lại nói cái gì? Cái gì gọi là có nàng cơ hội biểu hiện? Trần Ngộ ra vẻ thần bí cười nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Thiết, cổ cổ quái quái. Lại nói trên sân phần hương môn tên kia làm sao đột nhiên biến mãnh liệt. Phá Lao Tam dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, sử dụng hoàng tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền về sau, phần hương môn đệ tử khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng đạt tới một cái mới cao phong. Loại biến hóa này, làm cho người động dung. Phiếu Miểu phái đệ tử không dám khinh thường, treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Nhưng mà đối thủ đang sử dụng bí thuật về sau, tốc độ, lực lượng, thể nội khí thế đều có rõ rệt tăng lên. Nếu như vừa rồi chỉ là xài lang mà nói, hiện tại biến thành một đầu mãnh hổ. 10 giây đồng hồ thời gian. Trong mắt mất đi hảo quang phần hương môn đệ tử, lấy áp đảo tính tư thái, lấy được thắng lợi. Xin cảm ơn. Chương 490, một cái tên. Thấy rõ chưa có? Ân, ta đại khái đã tính toán một chút, cái kia phần hương môn đệ tử sử dụng bí pháp về sau, trên thực lực chướng 30% khoảng trường. Tê khủng bố như vậy sao? Trong đám người vang lên một trận xôn xao. Nhất là được cái nào đó số liệu về sau, khắp nơi đều phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Hai tên võ giả quyết đấu, nếu như một người trong đó thực lực cao hơn 50%, liền rất có thể sẽ tạo thành miểu sát tình huống. Hiện tại chỉ dựa vào một môn bí pháp liền có thể đem tu vi cất cao 3 thành, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Tất cả mọi người vì đó động dung. Ngay cả nhìn trên đài các cái thế lực đại biểu cũng ánh mắt lấp lóe, trong lòng nổi lên kịch liệt gợn sóng. Cho dù là đến từ Thiên Tông Tô Tử Câm cũng không ngoại lệ. Phiếu Miểu phái đại biểu sắc mặt khó coi, khóe miệng cũng có chút run rẩy. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, "Mông môn chủ, các ngươi cái này đệ tử thực sự là cho đi chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a." Mông Long cười híp mắt nói ra, "Dễ nói, dễ nói, chỉ là bình thường giống như mà thôi." Phiếu Miểu phái đại biểu mắt sáng lên, chỉ là không biết Phần Hương Sơn từ chỗ nào lấy được cái môn này quỷ dị bí pháp. Mông Long cười ha ha một tiếng, "Ngươi đoán?" Phiếu Miểu phái đại biểu biểu lộ cứng đờ, xem ra Mông môn chủ là muốn thủ khẩu như bình a. Nếu biết, cũng không cần hỏi lại nha. Phiếu Miểu phái đại biểu rơi vào trầm mặc. Những người khác cũng không nói gì. Bọn họ ánh mắt mịt mờ, trên mặt hiển hiện không rõ thần sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Phía dưới, T. Phá Lao Tam cũng ở đây hít vào lương khí. Trần Ngộ nói ra, "Ngươi thua." Phá Lao Tam nuốt nước miếng một cái, "Ngươi không cảm thấy môn kia bí pháp rất khủng bố sao?" "Không cảm thấy, còn nữa, không muốn nói sang chuyện khác, ngươi thua." Phá Lao Tam kích động đến kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn nói ra, "Môn kia bí pháp quá biến thái, nếu như ta học được mà nói, thậm chí có thể cùng đại sư huynh địch nổi rồi a." "Ngươi thua." "Chậc chậc, thật là khủng bố." "Uy." Trần Ngộ theo dõi hắn, đang không ngừng tìm mới chủ đề Phá Lao Tam hiểu xỉu. "Dựa vào, không phải liền là 1000 khối nha, cần phải như vậy tính toán chi ly." Trần Ngộ bẻ ngón tay nói ra, "Sai, là 100 thêm 100 lại thêm 1000, tổng cộng 1200. Con muỗi nhỏ nữa cũng là thì ta." Trần Ngộ cảm khái. Có lẽ là thắng tiền nguyên nhân, hắn tâm tình không tệ. Phá Lao Tam mặt đen lên, khoát khoát tay, "Thiếu trước." "Thiếu." "Không mang tiền mặt." "Tốt ta." Trần Ngộ nhún nhún vai, nhảy vọt qua cái đề tài này. Dù sao tiền tài với hắn mà nói chỉ là một con số. Lần này cái gọi là đánh cược, chỉ là tăng thêm niềm vui thú mà thôi. Còn nữa, hắn không tin đối phương dám quỵ nợ. Bởi vì phần hương môn đệ tử thi triển bí pháp đưa tới bạo động dần dần bình phục lại. Tổ thứ 3 quyết đấu, sắp bắt đầu. Tô Tử Câm đem bàn tay vào trong giương, lấy ra một cái thẻ bài. "Thần võ môn, Tôn Giáp." "Lại là thần võ môn à, chậc chậc, hy vọng gia hỏa này có thể cho lực điểm, đừng giống như Trương Ất, bị đánh vãi răng đầy đất. Không biết hắn đối chiến là vị nào." Đang lúc mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, Tô Tử Câm lần nữa từ trong giương lấy ra một cái thẻ bài. Sau đó nét mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Tựa hồ là mờ mịt cùng nghi hoặc đan vào một chỗ. Mông Long nhíu mày hỏi, "Tô tiên tử, thế nào?" Tô Tử Câm kịp phản ứng, lắc đầu cười nhẹ nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái mà thôi. Là như thế nào kỳ quái pháp? Nghe được nàng, tất cả mọi người tò mò. Tô Tử Câm giơ lên bảng hiệu, cao giọng nói, muốn cùng thần võ môn tôn giáp quyết đấu người, chính là Kim Hy Môn, Tiểu Câm. Thanh âm phiêu đãng ra ngoài, thật xa thật xa. Phía dưới vang lên nghị luận ầm ĩ thanh âm. Tiểu Câm, là ai? Danh tự thật kỳ quái. Chưa nghe nói qua nha. Còn có mắt người nhọn, thấy được cái kia trên bảng hiệu danh tự. Câm. Câm câm. Sẽ không phải thực sự là Câm Điếc à? Rốt cuộc là một người như thế nào đâu? Quần chúng lòng hiếu kỳ bị điều động, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đến Kim Hy Môn ở tại khu vực. Sau đó bọn họ liền phát hiện, Kim Hy Môn người, ngộng, trừ bỏ cái kia Trần Ngư, còn có một cái tiểu nữ hài bên ngoài, tất cả đều ngộng. Cho dù là cái kia kiêu ngạo từ Việt cũng giống vậy. Bộ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, móc móc lỗ tai, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Từ Việt trợn tròn trong mắt, trên mặt bị thần sắc bất khả tư nghị tràn đầy. Phá Lao Tam càng là há to mồm. Khó khăn quay đầu, nhìn về phía bên người đang ngồi, người hiền lành, chưa dứt sữa tiểu nữ hải. Lộc cộc. Phá Lao Tam nuốt xuống một miệng lớn nước bọt. Nhỏ nhỏ Câm. Ta có nghe lầm hay không a? Hắn dùng tận tất cả khí lực, mới miễn cưỡng từ trong cổ họng gạt ra một câu. Bộ Thanh Trúc cũng lắp bắp nói ra, ta cũng nghe được. Giống như thật là. Tiểu Câm. Từ Việt trong lòng có sóng lớn sóng biển tại bốc lên, trầm mặc vài giây sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói đùa cái gì? Tức giận tiếng giống, khuyết tán hoàn chỉnh cái quảng trường. Trên đài cao ngông long như mày, có vấn đề gì không? Từ Việt suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, đương nhiên là có vấn đề này quá lớn. Vấn đề gì? Tiểu Câm. Tiểu Câm nàng căn bản không có khả năng ra sân nha. Từ Việt dốc hết toàn lực mà nghĩ giải thích. Ngông Long không vui nói, danh sách đã định ra, không cho phép sửa đổi. Cái kia Tiểu Câm rốt cuộc là ai? Tiểu Câm là. Từ Việt nuốt nước miếng, có chút khó mà mở miệng. Cái này khiến hắn nói thế nào nha? Ngông Long bản dưới mặt đến, quát khẽ nói, Tiểu Câm là cái nào? Đứng ra cho ta xem nhìn, vì sao không thể lên trận. Nhanh lên, đứng ra cho ta. Mông Long dùng ánh mắt tìm kiếm cái nào Tiểu Câm bóng dáng, có thể thủy chung không thu hoạch được gì. Ngay tại lửa giận của hắn muốn buộc phát ra thời điểm, Lạc Thiên Hùng mở miệng. Mông môn chủ, Tiểu Câm nàng đã đứng ra. Ân, tại đây, ta làm sao không nhìn thấy. Ở đằng kia, Lạc Thiên Hùng nhẹ nhàng một chỉ. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn sang. Tại điểm cuối cùng chỗ, thấy được một đường thân ảnh nhỏ gầy. Rõ ràng là một cái tiểu nữ hài. 12-13 tuổi, còn chưa thoát ly miệng còn hôi sữa cái tử ngữ này tiểu nữ hài. Ngông Long biểu lộ cứng lại rồi. Tô Tử Câm cũng cứng lại rồi. Không chỉ là trên đài cao đại biểu, ngay cả phía dưới tất cả mọi người, cũng tại thời khắc này ngơ ngẩn. Thật lâu. Mông Long khỏe miệng co giật mà hỏi thăm, Lạc tiên sinh, ngươi nói Tiểu Câm là nàng. Tràn ngập không xác định ngữ khí. Ánh mắt kéo tới địa phương, chính là người hiền lành, thiên chân vô tả Tiểu Câm. Lạc Thiên Hùng nhàn nhạt gật đầu, không sai, chính là nàng. Ngươi nói đùa cái gì? Mông Long từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn sắc mặt tái xanh, lớn tiếng nói, Lạc tiên sinh. Ngươi sẽ không phải là đang đùa ta đi. Không chỉ là hắn, ngay cả những người khác cũng có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Lạc Thiên Hùng một mặt vô tội, oan uổng a, ta làm sao dám đùa nghịch Mông môn chủ ngươi đây. Mông Long gầm thét lên, ngươi để cho nhỏ như vậy tiểu cô nương ra sân, không phải trêu chọc ta môn là cái gì. Hắn là thực phẫn nộ rồi. Xin cảm ơn. Chương 491, Tiểu Câm ra sân. Tiểu Câm, nhìn qua trắng trắng mềm mềm, phấn điêu ngọc xê, như cái búp bê, đáng yêu lại mê người. Có thể mặc dù như thế, cũng vô pháp cải biến một sự thật. Nàng rất nhỏ, 12-13 tuổi, thiên chân vô tà, miệng còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ, không, phải nói là đều còn chưa bắt đầu mọc lông. Một cái như vậy tiểu cô nương muốn lên sàn tham gia đốt hương luận võ. Muốn cùng một tên tiểu cấp bậc tông sư võ giả đối chiến. Tất cả mọi người đều có loại hoang đường cảm giác, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Xác định mình không phải là đang nằm mơ về sau, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, bị chơi xỏ. Mông Long cũng là đám người kia một trong số đó. Hắn tức giận nói, Lạc tiên sinh, hôm nay là ta phần hương môn đốt hương tế, hiện tại càng là đốt hương luận võ, toàn bộ Giang Bắc trẻ tuổi một đời thịnh sự. Ngươi nói đùa cũng phải phân cái trường hợp không phải sao. Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ nói, ta không đang nói đùa. Mông Long chỉ dưới đài tiểu cầm, cái này không đang nói đùa là cái gì? Ngươi để cho nhỏ như vậy tiểu nữ hài ra sân. Tiểu cầm có luyện võ qua. Thì tính sao? Nàng một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, cho dù luyện võ qua, thì có thể làm gì? Phải biết, nàng đối chiến người thế nhưng là tiểu tông sư A đối thủ hơi dùng sức một chút, lấy nàng cái kia mảnh mai thân thể, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Thiên Hùng khoát khoát tay, cái này không cần Mông môn chủ phí tâm. Nói trở lại, đốt hương luận võ quy củ là, đại tông sư trở xuống, chưa đầy 30 tuổi, đúng hay không? Là không sai a, có thể. Nếu là dạng này, tiểu câm toàn bộ phù hợp điều kiện, chẳng lẽ không thể đăng chẳng sao? Lạc Thiên Hùng đốt đốt bức bách. Mông Long trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, cắn răng nói, Lạc tiên sinh, ngươi thật muốn phái tiểu cô nương này ra sân. Lạc Thiên Hùng trọng trọng gật đầu, không sai. Tốt lắm. Đây là các ngươi Kim Hy môn quyết định, ta không thể làm gì khác hơn là tuân theo. Mông Long biểu lộ trở nên lãnh khốc. Hắn nhìn thấy thần võ môn phương hướng, lẫm nhiên nói, Tôn Giáp, ra sân. Cái kia gọi Tôn Giáp người trẻ tuổi do dự một chút, chung quy là không nguyện ý từ bỏ cái này dương danh lập vạn cơ hội tốt, sở dĩ hơi nghiêng người đi, phiêu nhiên đi tới trên lôi đài. Mông Long ánh mắt lại dừng lại ở Kim Hy môn vị trí, trầm giọng nói, Tiểu Câm, ra sân. Tiểu Câm chậm rãi từ thông đạo chen đi ra, đi tới trước lôi đài. Sau đó dùng hai tay khẽ trống, bò lên trên lôi đài. Đám người xôn xao, tiếng động lớn tiếng huyên náo bên tai không dứt, phảng phất muốn xông lên mây xanh. Tất cả mọi người đang nghị luận. Ánh mắt mọi người đều ngừng lưu tại tiểu câm trên người. Yêu thọ rồi, nhỏ như vậy tiểu cô nương, Kim Hy môn phái nàng đi lên là muốn chịu chết sao? Thảo, Kim Hy môn đám người kia thật không phải là người. Đáng yêu như vậy tiểu la lị cũng không thả qua, quả thực cầm thú, chết không yên lành. Ai, nhiều tiểu cô nương khả ai a, nếu như thương tổn mà nói, nhất định rất đáng tiếc. Tất cả mọi người đang ai thán. Kim Hy môn bên kia. Bộ Thanh Trúc hét lớn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ra sân người không nên trần ngư sao? Dự thi danh sách là từ Lạc Thiên Hùng nộp lên, những người khác cũng không rõ ràng. Sở dĩ bọn họ hiện tại khi nào sao chấn kinh. Phá Lao Tam từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, bắt lấy Trần Ngộ quần áo, xanh mặt hỏi, ngươi phái tiểu câm đi lên, là muốn cho nàng chết sao? Trần Ngộ đẩy ra bàn tay của hắn, thản nhiên nói, yên tâm đi, tiểu câm tính là đệ tử của ta, không dễ dàng như vậy chết. Phá Lao Tam ưa thích tiểu câm cô gái nhỏ này, hiện tại bảo vệ con sốt ruột, giận quá mà cười. Ta biết ngươi có đang truyền thụ nàng một chút võ đạo công pháp, nhưng nàng dù sao chỉ có 13 tuổi a. Đối phương hay là tại Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, thực lực chính là tiểu tông sư đình phong, ngay cả ta đều khó mà chiến thắng. Trần Ngộ nhún nhún vai, vậy thì thế nào? A. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi không thể chiến thắng, không có nghĩa là tiểu câm không thể. Phá Lao Tam khỏe miệng co giật, ngươi là nói tiểu câm so với ta còn mạnh hơn. Hắn giống như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Trần Ngộ nhưng không có tự giác, chính ở chỗ này cười ha ha, ai biết được. Phá Lao Tam bị hắn nghẹn lại, nói không ra lời. Lúc này, Từ Việt chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Vì tránh né đánh với ta một trận, sở dĩ đem tiểu cô nương cử đi hay sao? Trần Ngộ 10 điểm im lặng. Gia hỏa này là cái gì não mạch kín A, này cũng có thể liên tưởng cùng một chỗ. Từ Việt ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh nói ra, Trần Ngư A Trần Ngư, ngươi hành động, thật là làm cho ta khinh thường. Trần Ngộ nâng chán. Thật là. Nguyên một đám, toàn bộ đều đem tiểu câm ra sân xem như trò cười. Có buồn cười như vậy sao? Trần Ngộ phá thiên hoang địa dâng lên một tia nộ khí, sau đó kêu lên, tiểu câm. Đã đứng trên lôi đài tiểu câm nghe được la lên, quay đầu xem ra. Trần Ngộ lẫm nhiên nói, cho ta thắng được xinh đẹp một chút. Hắn muốn để tiểu câm, hung hăng đánh đám ra hỏa này mặt. Tiểu câm trọng trọng gật đầu, ra dấu một cái, biểu thị ok. Sau đó tiểu câm trở lại, nhìn về phía mình đối thủ. Cái kia gọi tôn giáp thần võ môn đệ tử cũng nhìn qua, biểu lộ phức tạp. Con bà nó là con gấu, đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài ấy, hắn muốn làm sao động thủ. Tại tôn giáp xoắn suýt không biết thời điểm, tiểu câm vươn tay ra, ngoắc ngón tay. Điển hình khiêu khích thủ thế. Nếu như là người khác, tôn giáp khẳng định phẫn nộ rồi. Bất quá đối phương là cái người hiền lành tiểu nữ hài. Tôn giáp thực sự sinh khí không nổi. Hắn thở dài một hơi, nói ra, tiểu muội muội, ta xem ngươi chính là bản thân đi xuống lôi đài A. Tiểu câm lắc đầu, dùng tay ra hiệu. Ý nghĩa là không thể nào, ta muốn thắng ngươi. Tôn giáp xem hiểu đại khái ý nghĩa, nhịn không được cười lên, bằng ngươi cũng muốn thắng ta sao? Ha ha, ta thực sự là bị xem thường quá mức đâu. Tiểu câm không hứng thú cùng hắn trao đổi, thân hình trầm xuống. Bởi vì Trần Ngộ từng ở trên người nàng thiết hạ ẩn tàng khí tức cấm chế, cho nên nàng hiện tại buộc lộ ra ngoài khí thế bình thản vô thường. Nhìn qua thật giống một cái tiểu nữ hài đang chơi đùa mọi nhà đâu. Tôn gia lắc đầu, nói ra, được rồi, đã ngươi không chịu xuống dưới, ta liền tự mình đưa ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, hắn mấy bước ra. Một bước, nửa mét. Bước thứ hai, 1 mét. Bước thứ ba, 2 mét. Bộ pháp càng nhiều, vượt qua khoảng cách lại càng lớn. Tại bước thứ năm lúc, tôn gia đi tới tiểu câm trước mặt, đưa tay muốn bắt tiểu câm cánh tay. Hắn nghĩ đem tiểu câm chắc chắn ôn nhu đưa đến phía dưới lôi đài đi. Đột nhiên, tôn giáp cảm giác một trận thật sâu hàn ý từ bàn chân bay thẳng cái hót. Đó là có nguy hiểm tín hiệu. Hơn nữa còn là, lớn nguy hiểm. Trong hoàng hốt, trước mắt con thỏ nhỏ biến thành dữ tợn kinh khủng hồng hoang manh thú. Tiểu câm thân hình bạo khởi, dùng nho nhỏ nắm đấm đánh tới hướng tôn giáp lồng ngực. Tôn giáp bản năng đưa tay trái ra đi cản. Kết quả. Giang giác. Trong không khí vang lên xương cốt đứt gãy thành âm. Tôn giáp tay trái phế bỏ. Cái kia nho nhỏ nắm đấm lại thế như trẻ tre, cuối cùng trọng trọng ấn trên ngực tôn giáp. Phốc phốc. Máu tươi nổi lên giữa không trung. Tôn giáp giống diều đứt dây một dạng bay ra ngoài. Tiểu câm nhưng không có dừng tay ý nghĩa. Đang lúc mọi người dọa người dưới ánh mắt, lấy điện quang thạch hỏa giống như tốc độ, đột nhiên vọt tới tôn giáp bên người. Đưa tay, nắm tay. Thẳng tắp vung ra. Nắm tay nhỏ như lựu đạn giống như tại tôn giáp trên người nổ tung. Tôn giáp liền chống cự chỗ chống đều không có, trực tiếp bị nện ra bên ngoài sân, hung hăng ngã tại lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Bộ dáng thê thảm. Xin cảm ơn. Chương 492, thiên tài. Yêu nghiệt. Rơi ra lôi đài, tức là bị thua. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ trừng to mắt, ngơ ngác nhìn trên lôi đài cái kia thân ảnh nhỏ gầy, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Tôn giáp, bại. Tiểu nữ hài kia. Thắng. Hơn nữa còn là miểu sát. Cho dù sự thật đã bày ở trước mắt, đám người cũng có loại cảm giác khó có thể tin. Còn có vô vô mặt mình, muốn nhìn một chút bản thân có phải là đang nằm mơ hay không. Nhưng mà, đây hết thể đều là thật. Tiểu nữ hải kia thực thắng. lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế lấy được thắng lợi. Tất cả mọi người cảm thấy hoang đường. Bao quát đã rơi ra bên ngoài sân Tôn Giáp. Hắn kinh ngạc vài giây đồng hồ về sau, cố nén đau đớn, loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Cái này, ta không tin. Tôn Giáp phát ra gầm nhẹ, sau đó biến mất máu trên khỏe miệng nước đọng, một chân giẫm một cái, thả người lần nữa nhảy lên lôi đài. Bại bởi một cái chưa dứt sữa tiểu nữ hài, cái này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Hắn sẽ trở thành toàn bộ Giang Bắc cho cười. Sở dĩ, điều đó không có khả năng. Hắn đỏ hứng mắt, muốn chứng minh bản thân. Tay trái đã phế bỏ, nhưng hắn còn có tay phải. Hắn cắn răng, triển khai một vòng mới thế công. Thông suốt đem hết toàn lực, muốn một tẩy nhục trước. Đây là trái với quy tắc hành vi. Nhưng không có người ngăn lại. Bởi vì một nửa người còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một nửa khác người muốn biết đây hết thể đến cùng phải hay không thực. Thế là, Tôn Giáp chiếm được một cái tắm rửa sỉ nhục cơ hội. Đáng tiếc a, hắn bắt không được. Tiểu Câm đối với quy tắc không hiểu rõ, cũng không muốn biết. Nàng cái kia nho nhỏ trong tâm linh, chỉ có Trần Ngộ nhắc nhở qua một câu. Đánh bại địch nhân, sau đó chiến thắng. Còn có đoạn thời gian trước nói tới. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Tôn Giáp vọt tới lập tức, Tiểu Câm bạo phát. Trong mắt hào quang lập tức sáng tắt. Đó là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền mới cách dùng. Chính nàng sửa đổi, đồng thời mệnh danh là Sát Na Hoàng Tuyền. Đang sử dụng Sát Na Hoàng Tuyền thời điểm, nàng lại ở đại khái một giây bên trong thu hoạch được bộc phát. Mặc dù chỉ có một giây đồng hồ, nhưng vậy là đủ rồi. Tiểu Câm và người, hiện lên Tôn Giáp thế công. Tốc độ báo tố nhanh, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tôn Giáp khỏe mắt muôn nước, đột nhiên gầm thét. Tiểu Tông Sư tu vi toàn bộ buộc phát ra. Oanh oanh liệt liệt hướng Tiểu Câm đè xuống. Tiểu Câm ánh mắt lóe lên, Sát Na Hoàng Tuyền ra lại. Lực lượng đột nhiên thăng. Nho nhỏ nắm đấm, vung ra. Bành. Nện ở Tôn Giáp dưới xương sườn. Khen soạt một tiếng. Trong không khí quanh quẩn bắt đầu xương sườn bẻ gãy thanh âm. Tôn Giáp kêu rên. Hoa A địa phun ra máu tươi. Cả người, lần thứ hai bay ra lôi đài. Lần này, hắn không đứng lên nổi. Đám người phía dưới lập tức vỡ tổ. Trừ bỏ Trần Ngộ không có phản ứng bên ngoài, những người khác dọa đến nhảy dựng lên, cái mông rời đi chỗ ngồi. Tiếng động lớn nháo, ồn ào, tiếng ồ lên bên thai không dứt. Các đại thế lực đại biểu vị trí trên đài cao, cũng là quần quận sóng ngầm. Thần võ môn đại biểu lần nữa ăn vào bại quả, nhưng hắn trên mặt không có phẫn hận, chỉ có chấn kinh. Phiếu miểu phái đại biểu nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc nhìn về phía Lạc Thiên Hùng. Lạc tiên sinh, các ngươi Kim Hy Môn, lúc nào ra một cái như vậy biến thái? Những người khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hùng, nghĩ ra được một câu trả lời hài lòng. Tiểu nữ hải, nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Lại đánh bại một tên tiểu tông sư. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mông Long cười khổ nói, tiểu cô nương này, đã không thể xưng là thiên tài. Nàng nên bị trở thành yêu nghiệt. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Lạc tiên sinh, các ngươi bên trong sơn môn vậy mà ẩn tàng có như vậy một tấm vương bài, thực sự là ngoài dự liệu a. Đối với những người khác lấy lòng, Lạc Thiên Hùng chỉ có thể gượng cười. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra bất kỳ trả lời lời nói. Dù sao Tiểu Câm là Trần Ngộ mang tới, cùng Kim Hy Môn một chút quan hệ đều không có. Bất quá! Đám gia hỏa này bộ dáng khiếp sợ, thực sự là đẹp mắt ta. Lạc Thiên Hùng tâm tình thật tốt. Một bên khác, Tiểu Câm nhảy xuống lôi đài, trở lại Trần Ngộ bên người. Một mặt nhu thuận, chung quanh thế lực khác người vô ý thức rời xa. Hiển nhiên là bị Tiểu Câm hù dọa. Kim Hy Môn mấy người nha, phản ứng khác nhau. Từ Việt nắm thật chặt nắm đấm, gân xanh lộ ra. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Phá Lao Tam cùng bộ Thanh Trúc là hấp tấp địa đụng lên đến. Phá Lao Tam ngạc nhiên nói, Tiểu Câm làm sao sẽ mạnh như vậy? Trần Ngộ nói ra, ta nói qua cho ngươi a, Tiểu Câm cũng là võ đạo bên trong người. Có thể ngươi không có nói cho ta, nàng lại có mạnh như vậy a? Không không không, cân nhắc đến tuổi của nàng, đây cũng không phải là cường năng hình dung, đây là biến thái, là yêu nghiệt, là tuyệt đối thiên kiêu. Phá Lao Tam không keo kiệt bản thân tán dương, đem nghĩ tới lời hữu ích toàn bộ đều vứt ra. Bộ Thanh Trúc cũng là nắm chặt nắm tay nhỏ, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không biết dùng cái gì lời nói để diễn tả mình nội tâm kinh hỉ. Trần Ngộ mỉm cười, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Việt, ta nói qua, ngươi không hội ngộ bên trên ta. Từ Việt sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, hắn khàn khàn nói, bởi vì ngươi căn bản liền bất thượng tràng. Không sai, ngươi muốn giao thủ với ta, trước hết qua Tiểu Câm cửa này a. Ừ. Từ Việt quay đầu đi chỗ khác. Nét mặt của hắn, càng thêm dữ tợn. Trên đài cao, một đám người ánh mắt còn dừng lại ở Tiểu Câm trên người. Mông Long cảm khai nói, cô bé này tương lai, vô hạn quang minh. Đúng vậy a, tương lai thành tựu không thể đo lường. Có lẽ chỉ có nàng như vậy thiên tuyển chi nhân, mới có thể bước vào trong truyền thuyết lĩnh vực, đến tiên thiên cảnh giới. Thậm chí, càng cương đại, thế lực khác đại biểu cũng phụ họa. Lúc này, Trần Ngộ sờ lên Tiểu Câm đầu. Tiểu Câm biểu hiện được 10 điểm nhu thuận. Bởi vì cái này động tác, Trần Ngộ tiến nhập mọi người tầm mắt. Người trẻ tuổi kia, gọi Trần Ngư có đúng không? Hôm qua leo núi thời điểm, bởi vì Tô Tử Câm nguyên nhân, Ngông Long đối với hắn ấn tượng rất sâu. Những người khác cũng ánh mắt lấp lóe. Tiểu Câm tựa hồ đối với hắn rất ỷ lại. Cái này Trần Ngư là ai? Lạc Tiên Sinh. Vấn đề lại ném đến Lạc Thiên Hùng trên người. Dù sao Trần Ngộ thân ở Kim Hy môn đội ngũ bên trong nhà. Lạc Thiên Hùng sờ lỗ mũi một cái, cười khăn nói, cái này Trần Ngư là chúng ta Kim Hy môn đệ tử a. Ngông Long nheo mắt lại, thật sự. Lừa ngươi lại không có cơm ăn. Ta cảm giác hắn thật không đơn giản a, chẳng lẽ cái này Trần Ngư cũng là các người Kim Hy môn ẩn nút hát chủ bài. Mông Long lấy một lời chu tâm. Ánh mắt của những người khác cũng thay đổi, ý vị thâm trường. Một tông hai phái Tam Sơn môn cách cục đã kéo dài thật nhiều năm. Kim Hy môn thực có dấu nhiều như vậy lá bài tẩy mà nói, có phải hay không nói rõ, cách cục muốn bị lật đổ. Tại một đám người đều lòng dạ bất chính, trong lòng quanh đi quẩn lại thời điểm, Tô Tử Câm đứng dậy. Bất kể nói thế nào, đốt hương luận võ vẫn là muốn tiếp tục. Không sai, trận này từ Tiểu Câm chiến thắng. Tiếp đó, tiến hành lần quyết đấu thứ 4 rút thăm. Đốt hương luận võ, tiếp tục. Bất quá tại bầu không khí dần dần hòa hoãn lại về sau, Ngông Long hướng dưới đài cao mặt phần hương môn đệ tử làm thủ thế. Tên đệ tử kia vội và rời đi. Tiến về đỉnh núi cấm địa. Xin cảm ơn. Chương 493, chú ý. Phần hương sơn chi đỉnh. Đi qua buổi sáng ngắn ngủi náo nhiệt về sau, nơi này lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Mấy chục năm như một ngày, vân yên phiêu miểu, không giống nhân gian. Bạch Vô Kỵ đứng ở lồi ra vách núi bên ngoài cự thạch phía trên, gió núi diễn tấu quần áo của hắn, bay phất phới. Trong mắt của hắn có cơ trí quang mang đang lóe lên, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Lúc này, một tên phần hương môn đệ tử vội và chạy tới. Hắn quay người, nhíu mày. Vội vàng hấp tấp, đã xảy ra chuyện gì sao? Đệ tử kia chạy quá nhanh, thở hừng hộp, nhưng không lo được hồi sức. Nói thẳng, đại trưởng lão, luận võ trên đại hội xuất hiện một thiên tài. Bạch Vô Kỵ nhịn không được cười lên, thiên tài mà thôi. Mỗi năm đều có, tất cả tỏa sáng, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Đệ tử kia cười khổ nói, cái này không giống nhau. A, Bạch Vô Kỵ sinh ra một chút hứng thú. Nhưng chỉ là một chút, thuộc về lúc rảnh rỗi lòng hiếu kỳ nảy mầm. Đệ tử nói ra, đó là một nữ hài, đánh bại thần võ môn Tôn Giáp. Bạch Vô Kỵ vuốt râu một cái, lạnh nhạt nói, lúc trước ta xem qua thế hệ trẻ tuổi bảng xếp hạng, có chút ấn tượng. Cái này Tôn Giáp xếp hạng người thứ 18, so Kim Hy môn phá Lao Tam còn kém. Đánh bại hắn, không đáng giá nhắc tới. Đối với hắn mà nói, những cái này chỉ là tiểu hài tử ở giữa chơi đùa. Có thể đệ tử nuốt nước miếng một cái, nói ra, nữ hài kia rất trẻ trung. Là như thế nào tuổi trẻ pháp? 18, 19, là 12. Đồng dạng. Ân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Vô Kỵ kinh ngạc, thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Có thể tiếp xuống lời nói kia, chứng minh hắn đích xác chưa nghe lầm. Đệ tử cười khổ nói, 12 tuổi, nhiều nhất 13. Chân chân chính chính tiểu nữ hải, giống yêu nghiệt một dạng. Bạch Vô Kỵ trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. 12 cùng 13, không sai biệt nhiều. Có thể tuổi trẻ như vậy tiểu tông sư, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Nếu như cái này có loại này yêu nghiệt, như vậy nàng tương lai tiền đồ tất nhiên sẽ bất khả hạn lượng. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Kỵ nghiêm nghị hỏi, nàng tại đây. Luận võ hội hiện trường. Vừa dứt lời, Bạch Vô Kỵ tại chỗ biến mất. Hắn hóa thành một trận thanh phong, nhẹ lướt đi. Tốc độ cực nhanh, tại trong mắt người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh. Không bao lâu, hắn đi tới hiện trường, mắt nhìn các đại thế lực đại biểu ở tại đài cao, nhảy lên. Hắn đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền trên lôi đài trong lúc kịch chiến hai người cũng ngắn ngủi dừng tay, nhìn lại. Đây cũng là hắn Bạch Thần đãi ngộ. Chỉ cần xuất hiện ở hiện trường, liền tất nhiên là tiêu điểm. Bạch Vô Kỵ khoát khoát tay, nói ra, ta chỉ là tới xem cuộc chiến mà thôi, không cần để ý ta, tiếp tục à. Đám người thoải mái. Trên lôi đài bắt đầu rồi một vòng mới cuồng phong bạo vũ. Trên đài cao, 6 cái chỗ ngồi. Đại La Sát phái người không có tới, vừa vặn trống đi một cái. Bạch Vô Kỵ trực tiếp ngồi xuống. Cái khác đại biểu cho hắn hành lễ. Hắn gật đầu ra hiệu, tư thái cao cao tại thượng. Sau đó đốt hương luận võ khôi phục bình thường chương trình. Bạch Vô Kỵ ánh mắt trong đám người tìm kiếm, trong miệng hạ giọng hỏi, Mông Long, nữ hải kia tại đây. Mông Long xích lại gần, chỉ Kim Hy môn vị trí. Hiện trường phù hợp 12-13 tuổi tiểu nữ hải hình tượng người chỉ có một cái. Bạch Vô Kỵ nheo mắt lại, chính là nàng. Không sai. Nhìn qua bình thản không có gì lạ a. Mông Long ngưng trọng gật đầu. Chính vì vậy, ta mới phát giác được có chút quỷ dị. Theo lý mà nói, nàng chỉ là tiểu tông sư, ta hẳn là có thể cảm giác được nàng võ đạo khí tức mới đúng. Nhưng là tại ta cảm ứng bên trong, nàng tựa như phổ thông tiểu nữ hài một dạng, căn bản không có chỗ đặc thù. Có lẽ nàng có cái gì ẩn tàng khí tức phương pháp. Mông Long ngưng trọng nói, cho dù giấu giếm được ta, cái kia giấu giếm được ngươi sao? Đại trưởng lão. Nói đến đây, Bạch Vô Kỵ biểu lộ cũng biến thành gánh nặng. Cũng đúng, cho dù có thể giấu giếm được ngươi, cũng không nên có thể giấu giếm được ta mới đúng, trừ phi cái kia ẩn tàng khí tức phương pháp phi thường lịch tiên. Xem ra tiểu cô nương này xác thực có gì đó quái lạ a. Mặt khác, Mông Long dừng một chút, có chút do dự. Bạch Vô Kỵ nhíu mày, nói. Mông Long thấp giọng nói, vừa rồi nàng đối chiến Tôn Giáp thời điểm, ta loáng thoáng cảm nhận được một tia khí tức. Cái gì khí tức? Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Mông Long trong miệng nhớ lại câu nói này. Bạch Vô Kỵ sắc mặt lập tức gâm châm xuống. Thật sự, nếu thật là nói như vậy, sự tình có chút khó giải quyết ta. Bạch Vô Kỵ không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Mông Long thở dài nói, ta thật không dám xác định, bởi vì cố khí tức kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vẹn vẹn chỉ có nửa giây thời gian, ta căn bản không kịp dò xét. Bạch Vô Kỵ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, vậy thì chờ nàng lần thứ hai ra sân. Ân. Mông Long gật đầu. Lúc này, Bạch Vô Kỵ thấy được Tiểu Câm bên người Trần Ngộ. Hắn loang thoáng cảm thấy có chút quen thuộc. Liên hỏi, tiểu cô nương kia bên cạnh người trẻ tuổi là ai? Trần Ngư. Trần. Cá. Bạch Vô Kỵ cẩn thận suy nghĩ cái tên này, có thể chung quy là không có thu hoạch. Mông Long nghi hoặc hỏi, đại trưởng lão đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Bạch Vô Kỵ lắc đầu, mờ mịt nói, chẳng qua là cảm thấy thân ảnh của hắn khá quen, về phần ở nơi nào gặp qua, ta quên rồi. Hắn là Kim Hy môn đệ tử. Được rồi, tất nhiên nghĩ không ra, vậy liền không nghĩ nữa, xem so tài a. Bạch Vô Kỵ đem lực chú ý phóng tới trên lôi đài, đồng thời rất chờ mong tiểu câm trận thứ hai chiến đấu tiến đến. Phía dưới, Phá Lao Tam thầm nói, phần hương môn tiền nhiệm môn chủ Bạch Vô Kỵ, danh xưng Bạch Thần Nam Nhân, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Liền vì xem chúng ta một đám tiểu bối đánh nhau. Trần Ngộ nghiền ngẫm cười một tiếng, có lẽ hắn là tới tìm ta đâu. Thiết, Phá Lao Tam khinh bỉ nói, đừng có nằm ngộng, người ta tìm ngươi làm gì. Muốn tìm cũng là tìm tiểu câm. Trần Ngộ nhún nhún vai, không có tranh luận. Lúc này, trên lôi đài quyết đấu đã phân ra thắng bại. Tô Tử Câm bắt đầu rút ra một tổ danh sách. Cái thứ nhất mỏ ra bảng hiệu là Kim Hy Môn, Phá Viễn. Tô Tử Câm cao giọng tuyên bố. Phá Lao Tam đứng lên. Trần Ngộ kinh ngạc nói, tên của ngươi gọi Phá Viễn sao? Phá Lao Tam niết miệng, thế nào, em hai a? Trần Ngộ lắc đầu, khó nghe đến cực điểm. Thiết, ngươi phẩm vị thấp kém, không hiểu thưởng thức. Phá Lao Tam làm một khinh bỉ thủ thế. Sau đó hắn tùy tiện địa liếc nhìn tứ phương. Cái nào thằng xui xẻo tới làm đối thủ của ta? Ngoan ngoãn đầu hàng, tính ngươi thua một nửa a. Hắn bộ dáng có chút phách lối. Vừa vặn lúc này, Tô Tử Câm tuyên bố cái thứ hai danh tự. Phần hương môn, Tiêu Minh. A dựa vào. Phá Lao Tam lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Tiếp lấy cả khuôn mặt nhăn nhăn mướp đáng bộ dáng. Trần Ngộ hỏi, sợ. Phá Lao Tam cười khổ không thôi, có thể không sợ sao. Phần hương môn bên trong nổi danh nhất thiên tài, thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng hạng 7, đó là có thể cùng đại sư huynh vật cổ tay nhân vật. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, nếu không ngoan ngoan đầu hàng, chỉ thua một nửa a. Phá Lao Tam bị câu này đến từ mình sặc, trầm mặc mấy giây, sau đó giống buộc phát một dạng, vô vô gương mặt của mình, nghiến răng nghiến lợi. Đối phương lại đáng sợ cũng phải lên a, lão tử một hơi tốt răng. Cho dù là thua cũng có thể cắn xuống một miếng thịt đến. Hắn khí thế hung hăng hướng lôi đài đi đến. Nhìn bóng lưng, thật là có gan thấy chết không sờn vị đạo. Xin cảm ơn. Chương 494, gần sát kết thúc. Kết quả vẫn là Phá Lao Tam thua. Nhưng thua không khó coi. Hắn đem hết toàn lực, cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Trên khán đài từng cái thế lực đại biểu đều âm thầm gật đầu. Cái này Phá Viễn, thiên phú không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tính dẻo cực mạnh. Ân, thêm chút đào tạo, có lẽ có thể trở thành bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả. Cho dù là mắt cao hơn đầu Bạch Vô Kỵ cũng khẽ gật đầu, dùng tán dương ngữ khí nói ra, là cái khả tạo chi tài. Đây đã là cao vô cùng khen. Phá Lao Tam tuy bại nhưng vinh. Hắn bị nội thương, che ngực đi xuống phía sau lôi đài. Buồn bực thanh âm ngột ngạt ngồi hồi vị trí, chán nản đến, ta thua. Trần Ngộ nói ra, không nên quá khổ sở. Mặc dù chỉ có thật đơn giản 5 chữ, thế nhưng cũng là an ủi a. Phá Lao Tam quay đầu xem ra, có chút cảm động. Kết quả Trần Ngộ bồi thêm một câu, dù sao cũng theo dự liệu sự tình nha. Đằng sau câu nói này giống một cái đao nhọn cắm vào Phá Lao Tam ngực. Nguyên bản là phiền muộn tâm tình. Càng thêm không xong. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, kỳ thật ngươi đã không tệ, chí ít để cho hắn thụ một chút tổn thương. Vẹn vẹn một chút. Lần này là một chút, lần sau là 2 điểm, hạ hạ lần là 3 điểm, kiên trì, ngươi luôn có đánh bại hắn một ngày. Nghe câu nói này, Phá Lao Tam trong mắt giấy lên hừng hực đấu trí. Ngươi nói không sai, người hưu tâm thiên không phụ nha, một ngày nào đó. Ta sẽ đem cái này chàng tử tìm trở về. Trần Ngộ thỏa mãn gật đầu. Đây cũng là hắn thưởng thức Phá Lao Tam một chỗ, chưa bao giờ nhụ chí. Nhưng mà Phá Lao Tam hảo chết không chết thêm một câu, bao quát ngươi. Ân, ngươi có thể đừng quên, ngươi cũng đánh bại qua ta. Cái kia chàng tử ta phải tìm lại được đến, ngươi chờ ta. Phá Lao Tam thanh sắc câu lệ quẳng xuống ngoan thoại. Trần Ngộ bó tay rồi chốc lát, thở dài nói. Nghĩ tại trên người của ta lấy lại danh dự, ta khuyên ngươi chính là hết hy vọng a. Ha ha, ngươi đối với mình rất có tự tin nha. Trần Ngộ nhún nhún vai, không nói gì. Tự tin? Không không không. Đây chẳng qua là đối với song phương thực lực sai biệt một cái nho nhỏ nhận thức mà thôi. Tựa như đường cánh tay không có khả năng đứng máy một dạng, kiến càng cuối cùng khó mà dung chuyển đại thụ. Huống chi, Trần Ngộ cùng hắn sự chênh lệch so với kia cả hai khoa trương hơn. Đốt hương luận võ một mực tại kéo dài. Vòng thứ hai, vòng thứ ba. Tiểu Câm lại đánh bại hai người, dễ dàng, làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Bao quát trên khán đài Bạch Vô Kỵ, khi nhìn đến Tiểu Câm thực lực chân chính về sau, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là 12-13 tuổi Tiểu Tông Sư, làm hắn cảm thấy kinh diễm. Mông Long. Bạch Vô Kỵ đột nhiên mở miệng. Tại Giang Bắc trong lịch sử, trẻ tuổi nhất Tiểu Tông Sư là bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. Nói cách khác, nàng phá hết tất cả lịch sử ghi chép, hơn nữa dành trước dòng dã 2 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Bạch Vô Kỵ tâm thần khuấy động. Mông Long cười khổ nói, chỉ sợ còn không chỉ như vậy, ta xem thực lực của nàng, tựa hồ cách đại tông sư cảnh giới đã không xa. Ha ha, kế trẻ tuổi nhất tiểu tông sư về sau, nàng muốn xung kích sử thượng trẻ tuổi nhất đại tông sư danh hào sao. Cũng không biết nàng có thể hay không một mực vọt tới tiên thiên lĩnh vực trước cửa. Loại chuyện này, chỉ có thể mỏi mắt chờ mong. Theo thời gian trôi qua, còn sót lại người dự thi càng ngày càng ít. Lại một lần đến phiên Từ Việt. Lần này gặp là phần hương môn đệ tử, lúc trước vòng thứ nhất lúc sử dụng hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền cái kia. Từ Việt đứng lên. Phá Lao Tam do dự một chút, nhắc nhở. Đại sư huynh ngươi phải cẩn thận, phần hương môn cái chủng loại kia bí pháp, rất tà môn. Từ Việt liếc qua tới, hư lệnh nói, tà môn ngoại đạo, không chịu nổi một ghế. Sau đó ánh mắt từ Trần Ngộ cùng Tiểu Câm trên người đảo qua. Cuối cùng cái kia bốn chữ, tựa hồ có ám chỉ gì khác. Tiếp lấy hắn ra sân. Tên kia phần hương môn đệ tử biểu lộ ngưng trọng. Từ Việt. Thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng vị thứ 6, danh xưng đại tông sư phía dưới vô địch thủ, hôm nay ta liền muốn tới lãnh giáo một chút. Hắn nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị sinh cơ tịch diệt trạng thái. Từ Việt nâng lên một cái tay, lãnh đạm nói, ta tâm tình bây giờ rất kém cỏi, rất kém cỏi rất kém cỏi, sở dĩ ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì tự trách mình xúi quẩy. Phần hương môn đệ tử cười lạnh, ngươi cho là mình thắng chắc sao? Từ Việt lạnh nhạt nói, ta thắng, là chuyện đương nhiên tình. Cuồng vọng. Dùng ra cái kia bí pháp đi, nếu không ngươi ngay cả 10 giây đồng hồ đều nhịn không được. Như ngươi mong muốn. Hoàng Tuyên dẫn độ, như lai buồn phiền. Nương theo quát khẽ một tiếng, tên đệ tử kia trong mắt hào quang hoàn toàn biến mất, biến thành màu cho tàn, ảm đạm vô quang. Cùng lúc đó, khí thế của hắn tăng vọt. Nguyên bản chênh lệch rất xa thực lực sai biệt, lập tức bị rút ngắn. Bất quá Từ Việt vẫn là rất khinh thường. Tu vi tăng lên, nhìn qua rất cường thế, trên thực tế chỉ là dục tốc bất đạt mà thôi, không đáng lo lắng. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Kim Hy thần công vận chuyển toàn thân. Khí thế liên tục tăng lên. Cuối cùng đến một cái làm cho người xem thế là đủ rồi cấp độ. Khoảng cách đại tông sư, chỉ có một bước. Từ Việt chậm rãi nói ra, ta đã sớm có thể vượt qua đại tông sư ngưỡng cửa, chỉ là ta không nguyện ý phóng ra một bước kia mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, đối phó ngươi vẫn là dư xài. Hừ. Phần hương môn đệ tử vọt lên. Hai người triển khai va chạm. Kết quả. Từ Việt lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi, thậm chí không có thụ thương. Sự thật chứng minh, tên kia phần hương môn đệ tử dùng bí pháp đổi lại lực lượng, có chút phù phiếm, khó mà trưởng khống. Mặt khác, Từ Việt rất mạnh, thực rất mạnh. Đại tông sư phía dưới vô địch thủ, tuyệt không phải là hư danh. thì như, Từ Việt thực lực điểm số có 150 phần. Tên kia phần hương môn đệ tử thực lực chân chính là, cho dù sử dụng bí pháp để cao ba thành thực lực, cũng chỉ là 130 phân mà thôi. Hắn và Từ Việt so sánh, trên lệch cực lớn. Thời gian lần nữa lưu chuyển. Đốt hương luận võ, đến kết thúc. Chỉ còn lại có 4 người. Tiểu Câm, Kim Hy Môn, Từ Việt. Phần hương môn, Tiêu Minh. Còn có một người đến từ hai phái một trong, Phiếu Miểu phái đệ tử. 4 người này đem tranh đoạt sau cùng vương tọa. Kẻ bại, phí công nhọc sức. Người thắng, cực điểm vinh quang. Tô Tử Câm đứng lên, đưa tay vươn vào trong giương. Cái thứ nhất, Tiểu Câm. Tuyên đọc cái tên này thời điểm, đám người truyền ra ngắn ngủi tiếng ồn ào. Tiểu Câm đã là vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Coi như lần này không thể thu được đến kẻ thắng lợi cuối cùng, nàng cũng có thể danh chấn đại giang Nam Bắc. Mà cùng hắn đối chiến người là ai đây? Phần hương môn Tiêu Minh. Phiếu Miểu tông người đệ tử kia. Cũng hoặc là đến từ đồng môn Từ Việt. Ánh mắt mọi người sáng ngời, mong mỏi cùng trông mong. Tại rậm rạp chẳng chịt trong tầm mắt, Tô Tử Câm đưa tay vươn vào cái giương. Lúc này, bưng ngồi ở một bên Bạch Vô Kỵ đột nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ chụp châu ngồi lan can. Không khí sinh ra rất nhỏ chấn động. Tô Tử Câm phát giác ra, quay đầu xem ra, sắc mặt hơi khó coi. Bạch Vô Kỵ mang theo nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói ra, Tô Tiên Tử, tuyên bố người thứ hai a. Tô Tử Câm cắn răng, cuối cùng vẫn là đem bảng hiệu rút ra. Kim Hy Môn, Từ Việt. Đám người xôi trào. Xin cảm ơn. Chương 495, chiêu số giống vậy. Tiểu Câm giao đấu Từ Việt. Đây chính là tương đối có đáng xem tổ hợp A. Dựa theo phân tích, Từ Việt là lần này đốt hương luận võ bên trong người mạnh nhất. Đại tông sư phía dưới vô địch thủ, cũng không phải nói một chút mà thôi, cho dù là phần hương môn Tiêu Minh cũng phải kém hắn một bậc. Mà Tiểu Câm đâu? Thiên tài, biến thái, yêu nghiệt. Rõ ràng là tại trước đây không lâu mới trước mặt người khác hiển lộ ra tu vi chân chính, cũng đã nhiều hơn làm cho người tắc lưới danh hảo. Nàng là chân chân chính chính thiên chi tiểu nữ. Thiên phú độ cao, bị tất cả mọi người ghen ghét. Hai người này hiện tại muốn chính diện đối quyết, ai sẽ thắng? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, ta cảm thấy là Từ Việt. Ta cũng cảm thấy như vậy, Tiểu Câm mặc dù là một yêu nghiệt biến thái, nhưng nàng cuối cùng còn nhỏ, làm sao có thể đánh thắng được đứng ở Tiểu Tông Sư đỉnh phong bên trên Từ Việt. Nếu như thời gian chừng 2 năm nữa, ta nhất định sẽ ép Tiểu Câm thắng, bất quá bây giờ nha. Mấy vượt tất cả mọi người cũng không coi trọng Tiểu Câm, cho rằng nàng nhất định phải thua. Dù sao đối thủ là Từ Việt A. Thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng vị thứ 6. Kim Hy Môn vương bài. Rõ ràng có thể tiến vào đại tông sư cảnh giới, nhưng không có bước ra một bước kia thiên tài. Tiểu Câm tuy mạnh, cuối cùng chỉ là một đứa bé. Không thể có thể đánh được Từ Việt. A. Nghi hoặc trong lòng mọi người nảy sinh. Tại Kim Hy Môn bên này, Từ Việt từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới Trần Ngộ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Trần Ngộ ngẩng đầu, cười như không cười nói ra, có gì chỉ giáo. Từ Việt chậm rãi nói ra, ta không quản tiểu cô nương này đến cỡ nào thiên tài yêu nghiệt, ta chỉ biết rõ, nàng gặp được ta. Thì tính sao? Nàng gặp gỡ ta, liền phải bại. Tiền đề ngươi đến có bản sự này. Sẽ có, nhưng ở trước đó, ta nghĩ cùng ngươi đến một trận cược. A. Trần Ngộ lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Cái gì sòng bạc? Từ Việt lãnh đạm nói, ta thắng, các ngươi xéo ngay cho ta, không còn muốn xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong. Cái kia Tiểu Câm không cẩn thận thắng đâu. Từ Mỗ người, mặc cho các ngươi xử trí. Từ Việt như đinh chém sắt nói ra. Trần Ngộ vểnh mép, nếu như ta cho ngươi đi chết đâu. Từ Việt nhếch môi, nghiêm nghị cười một tiếng. Cái kia ta liền chết cho người xem. Tốt, cái này cược, ta tiếp nhận. Từ Việt quay người hướng đi lôi đài. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền kéo lên một phần. Đây là tại điều tiết trạng thái. Đương lập thân ở trên lôi đài lúc, Từ Việt đem đến thể xác tinh thần kỹ nghệ tối đỉnh phong. Một bên khác, Tiểu Câm cũng đứng lên. Trần Ngộ sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói ra, ngươi chắc chắn sẽ không để cho ta thua, xin lỗi. Tiểu Câm trọng trọng gật đầu. Vậy liền đánh hắn, không nên khách khí, đánh đến hắn thua mới thôi. Trần Ngộ vung tay lên. Tiểu Câm hấp tấp địa chạy về phía lôi đài. Cái dạng kia, có chút buồn cười. Từ Việt dẫn đầu đứng lôi đài. Hắn nhìn qua đi tới Tiểu Câm, phát ra gầm nhẹ một tiếng, tới đi. Tiểu Câm nhảy lên. Mông Long nghiêm nghị vừa quát, bắt đầu. Vâng. Một cỗ khí thế cường hãn bộc phát. Từ Việt đem trạng thái bay vụt đến đỉnh cao nhất. May mắn cái lôi đài này là từ tài liệu đặc biệt kiến tạo mà thành, đổi lại phổ thông xi măng mà nói, sợ rằng phải bị cỗ khí thế này đè hư a. Hai người mặt đối mặt. Giang co. Đại khái 10 giây đồng hồ về sau, Từ Việt hết sạch tất cả tính nhẫn nại, xuất thủ trước. Kim Hy thần công, phổ chiếu đại thiên. Khí thế rộng rãi một thức, như thủy mặt trời mọc ở phương đông, quang mang bao phủ đại địa. Tiểu Câm biểu lộ hơi ngưng trọng chút. Nàng vặn người tránh ra công kích, trong con ngươi hảo quang sáng tắt một lần. Sát na hoàng tuyển. Nho nhỏ nắm đấm hướng Từ Việt mặt bay đi. Từ Việt đưa tay. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng va đập. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, bọn họ đã va chạm hơn mấy chục lần. Xem bộ dáng là không phân cao thấp. Từ Việt lại phát ra bướng bỉnh cười lạnh. Cái này liền là của ngươi toàn lực sao? Từ Việt tràn đầy khinh thường. Trong khi nói chuyện, nhẹ bỗng một chưởng đặt tại Tiểu Câm trên ngực. Tiểu Câm bị đau, bay ngược trở về, lảo đảo mấy bước sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Kém chút rơi ra lôi đài bên ngoài. Từ Việt cười gần nói, nếu như vẻn vẹn như thế, vậy ngươi liền, bại a. Từ Việt kiên quyết mà lên, uy thế ngập trời tụ lại cùng một chỗ. Lại phô thiên cái địa đẻ xuống. Một chiêu này, không tránh được. Tiểu Câm cắn răng một cái, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Trong mắt của hắn sát thái cấp tốc cảm đạm. Lần này không còn là sát na hoàng tuyển, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền. Lấy Tiểu Câm làm trung tâm, chung quanh mấy mét, toàn bộ lâm vào mất đi lĩnh vực. Đây là Từ Việt con ngươi bỗng nhiên co vào. Lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Tiểu Câm thân hình bạo khởi, tốc độ so trước đó nhanh lên dòng dã gấp đôi. Tại loại tốc độ này dưới, cho dù là Từ Việt cũng phản ứng không kịp. Bành! Từ Việt bụng hung hăng chịu một quyền, hắn giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, hắn hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng. Ngươi vì sao lại phần hương môn cái chủng loại kia quỷ dị bí pháp? Tại trong mắt người khác, Tiểu Câm đích thật là vận dụng trước đó phần hương môn đã dùng qua bí pháp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phía dưới người quan chiến nhóm lập tức sôi trào. Trên đài cao, làm Tiểu Câm sử dụng hoàng tuyển dẫn độ, như lai buồn phiền trong nháy mắt đó. Ầm đông, Bạch Vô Kỵ vô ý thức bóp nát chỗ ngồi lan can. Hắn sắc mặt tái xanh, trên trán còn có gân xanh đang nhảy lên kịch liệt. Mông Long càng là trực tiếp bắn lên đến, quay đầu, nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hùng, dùng vô cùng băng lãnh ngữ khí nói ra, Lạc tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Hùng cũng ngộng bức a. Trần Ngộ chỉ nói đến phần hương sơn tính sổ sách, có thể tính là cái gì sổ sách, trung gian có cái gì còn con quấn quấn, hắn toàn bộ đều không rõ ràng. Hiện tại Tiểu Câm đột nhiên dùng ra cùng phần hương môn đệ tử giống nhau như lúc chiêu số, để cho hắn không kịp đề phòng. Trọng yếu hơn chính là, giờ này khắc này, Bạch Vô Kỵ khí thế đã khóa được hắn. Ẩn chứa trong đó sát cơ nồng nặc. Rất có một lời không hợp liền dấu hiệu động thủ. Bạch Vô Kỵ híp mắt lại, khàn khàn nói, ta hy vọng có thể được một cái giải thích hợp lý. Lạc Thiên Hùng trên trán chảy ra một giọt mồ hôi. Hắn vô ý thức hướng nơi xa Trần Ngộ phương hướng nhìn lại. Kết quả phát hiện Trần Ngộ cũng ở đây nhìn xem bên này. Hơn nữa nụ cười sán lạ, ý vị thâm trường. Cái này nhất định là cố ý a. Lạc Thiên Hùng siết chặt nắm đấm, có nỗi khổ không nói được. Lúc này, Mông Long tiếp tục truy vấn, Lạc Thiên Sinh, tiểu nữ hải kia đến cùng là ai? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mông Long trong lòng 10 điểm lo nghĩ. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền môn bí pháp này là bọn hắn từ trong tay người khác giành được. Hơn nữa người kia rất có thể là Tân Tấn Giang Nam đệ nhất nhân, Trần Ngộ. Hiện tại Tiểu Câm cũng sẽ sử dụng môn này bí thuật, nàng kia cùng Trần Ngộ lại là quan hệ như thế nào? Trần Ngộ ở nơi nào? Đã tìm tới cửa sao? Đủ loại nghi hoặc, giống roi một dạng, hung hăng rút trong lòng của hắn. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, trở nên kinh nghi bất định. Trần Ngư, Trần Ngộ, sẽ không phải. Mông Long nuốt nước miếng một cái, hướng phía dưới trong đám người Kim Hy môn phương hướng nhìn lại. Sau đó thấy được vừa rồi Lạc Thiên Hùng thấy một màn kia. Trần Ngộ nhìn qua bên này, ý cười giặt rào, hơn nữa ý vị thâm trường. Xin cảm ơn. Chương 496, Ác Chiến. Trần Ngộ nụ cười rất lạnh, giống mùa đông lạnh lẽo. Mông Long tâm lý có chút run rẩy, không tự chủ được dùng mình một cái. Bạch Vô Kỵ phát giác được dị thường của hắn, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm, phát hiện cái gì sao? Cái này. Mông Long vừa định nói chuyện, liền cảm ứng được hắn ánh mắt của hắn. Trên đài cao mấy người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Lạc Thiên Hùng càng là siết quả đấm, toàn thân hiện ra trạng thái căng thẳng. Ở loại tình huống này dưới, thực sự không thích hợp nói chuyện. Thế là Mông Long trầm giọng nói, Đại trưởng lão, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Bạch Vô Kỵ mắt sáng lên, sau đó liếc mắt Lạc Thiên Hùng, cuối cùng mới gật đầu. Tốt! Hai tên bán bộ tiên thiên cấp bậc cường giả lấy điện quang thạch hỏa giống như tốc độ, biến mất trên khán đài. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Lạc Thiên Hùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn cho là mình muốn bị giáp công đâu. May mắn trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ không dám. Bất quá! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Câm vì sao lại sử dụng môn kia bí pháp? Vị kia Trần gia cùng phần hương môn ở giữa đến cùng có mâu thuẫn gì? Lạc Thiên Hùng phát điên, đều nhanh đem đầu ra cho cào phá. Trên lôi đài, bầu không khí khẩn trương. Vốn là từ Việt chiếm ưu trang diện, nhưng ở Tiểu Câm sử dụng Hoàng Tuyền dẫn đường, Như Lai buồn phiền về sau, đã xảy ra nghiêng. Từ Việt sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói ra, đây là phần hương môn đệ tử sử dụng qua bí pháp, ngươi và Trần Ngư, đến cùng là ai? Hắn nghĩ được đáp án. Đáng tiếc a, hỏi sai rồi người. Tiểu Câm là câm điếc, không biết nói chuyện. Hơn nữa, coi như biết nói chuyện, Tiểu Câm cũng lười nói nhảm với hắn. Đối với Tiểu Câm mà nói, trên lôi đài, chỉ có thắng bại. Hô! Một trận gió thổi qua. Tiểu Câm theo gió mà lên, thân thể lôi ra tàn ảnh, đi tới Từ Việt trước mặt. Từ Việt cười lạnh một tiếng, sử dụng bí pháp người, ta vừa rồi đã đánh bại một cái, hiện tại liền đến đánh bại cái thứ hai. Hắn hít sâu một hơi. Một tay vẽ hư tròn. Trung quanh khí thế bị dẫn dắt, tụ trên tay hắn, sau đó ở trên cao nhìn xuống, đè ép xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Tại gánh nặng khí thế giới, Tiểu Câm thân hình trở nên chỉ độn. Nhưng nàng cắn răng một cái, hai tay đi lên chống đỡ. Ngươi nếu là Thái Sơn áp đỉnh, cái kia ta liền khiêng núi mà lên. Cứng đôi cứng. Vâng. Khí thế đụng vào nhau, lại bộc phát. Nhộn nhạo lên kịch liệt khí lưu. Giống gió lốc một dạng, quét sạch trên lôi đài tất cả. Phanh phanh phanh. Liên tiếp, như pháo giống như tiếng vang. Đó là nắm đấm cùng bàn tay đang không ngừng va chạm thanh âm. Kéo dài không dứt. Tại thế yếu dưới tình huống, Tiểu Câm áp dụng chủ động cường công. Thế công một đợt mạnh hơn một đợt. Giống như sóng dữ. Ở loại tình huống này dưới, Từ Việt bị áp chế lại. Không những bị áp chế lại, hắn còn có loại khó mà hô hấp cảm giác. Đáng giận. Loại cảm giác này, để cho Từ Việt cảm thấy khuất nhục. Bản thân lại bị một cái tiểu nữ hài đè lên đánh. Nói đùa cái gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra bén nhọn quang mang. Kim Hy thần công lan tràn đến tứ chi bách hải. Thức thứ bảy, Kim Ô Tường Thiên. Từ Việt bằng ngang nhiên tư thái triển khai phản kích. Đồng nhiên, Tiểu Câm cái mũi chỗ tràn ra một sợi tơ máu. Đó là bản đầy đủ hoàng tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền thai hại. Một khi lâu dài sử dụng, hội tiêu hao sinh cơ, đồng thời thất khiếu chảy máu. Các loại máu chảy cho tới khi nào xong thôi, sinh cơ tùy theo khô kiệt, cuối cùng nên đón tử vong. Tiểu Câm cắn răng một cái, dùng sinh cơ đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Từ Việt vừa mới buộc phát ra uy thế, lần nữa bị áp chế lại. Đáng giận a! Từ Việt gầm thét. Bành! Cứng rắn mặt đất vậy mà xuất hiện vết rách. Mặc dù rất bé nhỏ, nhưng đã đầy đủ dọa người. Đây chính là so xe tăng thép tấm còn cứng hơn lôi đài chất liệu a. Từ Việt gầm nhẹ nói, ta không quản ngươi thiên tài vẫn là tầm thường. Tóm lại, cái này một cái ta muốn thắng, ai cũng ngăn không được. Hắn dốc hết toàn lực. Khí thế nhảy lên tới càng đỉnh cao hơn. Tiểu Câm cái thứ hai lô mũi cũng bắt đầu đổ máu. Song phương chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt. Người quan chiến đều nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều đè nén rất nhỏ giọng, sợ quấy rầy đến trên đài hai người. Một bên khác, Mông Long cùng Bạch Vô Kỵ đi tới một cái so sánh khăng khăng địa phương. Bạch Vô Kỵ nhắm mắt lại cảm ứng một lần, một lát sau mở mắt, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói đi, ngươi phát hiện gì rồi? Từ vị trí hiện tại của bọn họ cũng có thể nhìn thấy trên quảng trường lôi đài trận. Mông Long sắc mặt khó coi, chỉ một cái hướng khác nói ra, người kia gọi. Trần Ngư. Bạch Vô Kỵ theo ngón tay của hắn nhìn lại, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Trần Ngộ trên người. Chính là hắn. Gọi Trần Ngư có cái gì kỳ quái đâu. Bạch Vô Kỵ có chút mờ mịt. Mông Long cười khổ nói, ngươi không cảm thấy Trần Ngư danh tự có chút quen sao. Bạch Vô Kỵ mờ mịt nói, không quen a, thế nào? Mông Long nhắc nhở, Trần Ngư, Trần Ngộ. Hai cái từ, có thể nói rõ hết thảy. Bạch Vô Kỵ kinh ngạc nói, là. Cái kia Trần Ngộ. Mông Long trọng trọng gật đầu, không sai, chính là hắn. Bạch Vô Kỵ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ý là cái này vị trí tại Giang Bắc hoành hành không sợ Trần gia, muốn tới tìm chúng ta phần hương môn phiền phức sao. Mông Long cười khổ. Dù sao chúng ta cầm đi hàn bí tịch. Lấy đi thì đã có sao. Bạch Vô Kỵ ánh mắt như dao sắc bén. Một cái Trần Ngộ mà thôi, chẳng lẽ hắn dám cùng chúng ta toàn bộ phần hương sơn mở đối đầu. Huống chi, còn có thế lực khác đại biểu tại. Bạch Vô Kỵ lộ ra không có sợ hãi. Mông Long cười khổ nói, nghe nói, cái này Trần Ngộ đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ. Một trời một vực cách. Trung gian chênh lệch 10 điểm to lớn. Bạch Vô Kỵ cười lạnh nói, thiên thiên thì thế nào? Đừng quên, nơi này là Bất Chu Sơn. Chỉ cần ta khởi động trận pháp, cho dù là võ đạo tiên thiên, cũng phải mời ta ba phần. Mông Long thở dài một tiếng, không nói gì. Sự tình phát triển đến một bước này, người ta đều đã tìm tới cửa, cái này hết thể đều đã không thể tránh né. Chỉ có nghe theo mệnh trời. Mông Long lắc đầu, cùng Bạch Vô Kỵ cùng nhau khách quý ở tại đài cao. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này không nhìn nữa Lạc Thiên Hùng, mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở Trần Ngộ trên người. Càng xem, càng cảm giác không thích hợp. Trần Ngộ tâm tư quá bình tĩnh, như một đầm nước đọng, không có một gợn sóng. Thử hỏi tại đốt hương luận võ trước đó, có cái nào thế hệ trẻ tuổi người không ngẩn người mê mẩn? Ngươi, thật là vị kia Giang Nam Trần ra sao? Mông Long nắm chặt nắm đấm. Bạch Vô Kỵ cũng meo mắt lại, toát ra âm trầm hào quang. Tại riêng mình suy nghĩ đều quanh đi quẩn lại thời điểm. Trên lôi đài, Tiểu Câm khỏe miệng cũng tràn ra tơ máu. Điều này đại biểu nàng đem Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền đẩy thăng lên cực hạn. Tại cái trạng thái này dưới, Tiểu Câm thậm chí có thể lực chiến đại tông sư. Từ Việt lại một lần bị đè xuống đánh. Hai người ở ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, va chạm không biết bao nhiêu lần. Kết quả là, Tiểu Câm hơi chiếm thượng phong. một đợt lại một đợt thế công, đem Từ Việt ép tới không ngẩng đầu được lên. Rốt cục, Từ Việt lửa giận bạo phát. Hắn ngũ quan co vặn vẹo dấu hiệu. Ta lúc đầu không muốn động dùng lực lượng chân chính, nhưng, đây là ngươi bức ta. Kim Hy thần công, cửu cửu thuần dương thể phách. Nhất khí, Trấn Hà Sơn. Từ Việt kiên quyết mà lên, dẫn động chung quanh khí thế dung chuyển bất an. Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, cuốn tới. Nam. Xin cảm ơn. Chương 497, thắng bại rốt cuộc. Trên lôi đài khí tức trở nên càng ngày càng kịch liệt thời điểm, dưới đài người xem cũng níu chặt tâm. Nhất là Kim Hy môn mấy người, biểu lộ hết sức phức tạp. Từ Việt là đại sư huynh. Tiểu Câm Từ nhìn bề ngoài đến là đứng ở Kim Hy môn một bên người. Bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, bọn họ không biết ủng hộ cái nào. Lúc này, trên đài Từ Việt sử dụng cửu cửu thuần dương thể phách. Quần quận một mạch, trực trùng vân tiêu. Trên khán đài thế lực các đại biểu nhãn tình sáng lên, lộ ra tán thưởng quan mang. Dưới lôi đài những cái kia tiểu cấp bậc tông sư khán giả, cũng đúng nhao nhao sợ hãi thán phục. Phá Lao Tam đứng ngồi không yên, trầm giọng nói, ta đã lâu không thấy được đại sư huynh nghiêm túc như vậy. Chân Ngộ dựa vào trên ghế ngồi, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, tư thái 10 điểm tiêu dao nhàn nhã. Nghe được Phá Lao Tam, hắn mỉm cười. Không chỉ là nhà ngươi đại sư huynh, Tiểu Câm cũng phải nghiêm túc. Trần Ngư, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Trần Ngộ sờ soạn một cái, trầm ngâm chốc lát. Từ thực lực tổng hợp đến xem, Từ Việt càng hơn một bậc. Đây là không thể nghi ngờ, dù sao Từ Việt tại tiểu cảnh giới tông sư bên trên thấm nhuần mấy năm, đã đạt tới tùy thời có thể đột phá cấp độ. Tiểu Câm Thiên Phú mặc dù biến thái, còn có Trần Ngộ mấy lần trợ giúp, nhưng chung quy là mới vừa gia nhập cảnh giới này không lâu, hơn nữa kinh nghiệm không đủ. Sở dĩ từ mặt giấy thực lực đến xem, Từ Việt mạnh hơn Tiểu Câm, không có tâm bệnh. Phá Lao Tam nhẹ nhàng thở ra. Với hắn mà nói, Từ Việt mới là sớm chiều trung đụng đại sư huynh. Hắn xoay đầu lại an ủi Trần Ngộ. Nghĩ thoáng chút, Tiểu Câm đã rất đáng gờm rồi. Cho dù là ta cũng không cách nào đem đại sư huynh bước đến loại trình độ này, Tiểu Câm mặc dù bại, nhưng đủ để tự ngạo nha, ngươi đừng thương tâm. Trần Ngộ một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Phá Lao Tam sờ sờ mặt mình, thế nào? Ta trên mặt có lọ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ai nói Tiểu Câm nhất định sẽ thua. Phá Lao Tam bó tay rồi một lần, tức giận nói, không phải chính ngươi nói sao? Nơi nào có nói? Ngươi nói đại sư huynh so Tiểu Câm càng hơn một bậc. Đó là trên giấy thực lực. Ngậy! Phá Lao Tam ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ hời hợt nói ra, thực chiến, nhìn không chỉ là mặt giấy thực lực, còn có những vật khác. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu đã tiến nhập sau cùng giai đoạn. Từ Việt tại phát huy ra cửu cửu thuần dương thể phách về sau, thực lực đã đến gần vô hạn tại Đại Tông Sư. Hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể vượt qua cái kia mấu chốt tính một bước. Tiểu Câm, rơi hạ phong. Bành! Một lần đánh trúng, Tiểu Câm như diều đứt dây giống như bay ra, rơi vào bên bờ lôi đài. Tốn hao thật lớn khí lực mới đứng vững thân hình. Trong mắt của nàng y dì nguyên lũ ám một mảnh, không có hào quang. Có thể nàng kia máu ở khoe miệng, càng ngày càng tiên diễm nồng đậm, nhìn thấy mà giật mình. Từ Việt bởi vì phản chấn lực lượng lui về sau 2 bước. Nhưng chỉ vẹn vẹn 2 bước. Hắn bẻ bẻ cổ, vừa đi gần Tiểu Câm, một bên chậm rãi mở miệng. Ngươi là 12 tuổi, vẫn là 13 tuổi. Không có trả lời. Bởi vì là Tiểu Câm nha. Từ Việt không ngại, tiếp tục nói. Tại ở độ tuổi này, đạt tới mức này, ngươi quả nhiên là một cái có thể xưng yêu nghiệt thiên tài. Cho ngươi thêm thời gian 2 năm, có lẽ ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng tiếc là a, ngươi lại sai lầm thời điểm, gặp người sai lầm. Từ Việt khẽ quát một tiếng. Toàn thân khí diễm lượn lờ tại thân thể 4 phía. Đó là sắp chuyển hóa làm cương khí khí thế, đem hắn tôn lên vô cùng bá khí. Giờ này khắc này gặp phải ta, là cái bất hạnh của ngươi. Làm ngươi đứng ở ta đối diện một khắc này, liền đã định trước bại đường. Hiện tại, hạ chàng đi thôi. Từ Việt thân hình bạo khởi. Nghịch thức, cùng dương vô ngân. Một thức sau cùng, mạnh nhất một quyền. Quyền kinh hình thành gió lốc, trùng trùng điệp điệp. Đồng thời, uy thế như kinh đảo hải lãng, phô thiên cái địa mà đến. Tại lôi đài nhỏ như vậy phạm vi bên trong, hoàn toàn không có né tránh không gian. Một chiêu này, ngươi thua không nghi ngờ. Từ Việt lòng tin tràn đầy. Mặc dù đối với một cái 12-13 tiểu nữ hài dùng ra tàn nhẫn như vậy chiêu thức thực sự có chút mất mặt, nhưng không quan hệ. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, hắn thắng liền tốt. Mang theo vô cùng cảm khái tâm tình, nắm đấm, vung ra đi. Giống như đã kiên định thắng quả. Có thể ngay lúc này. Tiểu Câm hít sâu một hơi. Con mắt mặc dù vẫn là ảm đạm vô quang trạng thái, có thể trên mặt nàng toát ra vô cùng kiên quyết cảm xúc. Chỉ thấy nàng vỗ ngực. Phốc. Phun ra màu tươi. Khí thế cũng theo đó phun trào. Đây là tự tổn căn cơ sao? Người xem bên trong vang lên một tràng thốt lên. Tiểu nữ hài kia lại muốn liều đến một bước này. Nhưng dù cho như thế, có thể thắng được dưới Từ Việt sao? Có thể. Một chữ cuối cùng là Trần Ngộ cho ra đáp án. Phá Lao Tam có chút choáng váng. Hắn vô ý thức hỏi, vì sao có thể? Trần Ngộ nói khẽ, bởi vì Từ Việt trung quy là quá coi thường Tiểu Câm, mà Tiểu Câm là đệ tử của ta. Trên sân, tình huống đột biến. Tại Từ Việt cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, Tiểu Câm trên người hiện lên một cỗ như là mặt trời chói chang nóng rực khí tức. Loại khí tức này rất giống Kim Hy thần công. Không, nó cao hơn Kim Hy thần công cấp, càng thuần túy. Đó là Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp bên trong ngày chi khí. Tiểu Câm tích toàn rất lâu rất lâu. Giờ này khắc này, bạo phát đi ra. Thân thể gây ốm phảng phất hóa thành một mũi tên nhọn. Cùng dương vô ngân, phá. Từ Việt trên mặt hiếm thấy xẹt qua vẻ kinh hoàng. Hán tâm, loạn. Tâm loạn, tay chân tự nhiên cũng đi theo loạn. Làm Tiểu Câm vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn không có né tránh, mà là vô ý thức đi cứng đối cứng. Nhưng mà quyền cước tiếp xúc trong nháy mắt, hắn hối hận. Từ bé Câm cái kia nho nhỏ trên nắm tay, chuyển đến cuộn trào lực lượng mãnh liệt. Cố lực lượng này trong nháy mắt phá hủy phòng ngự của hắn. Vâng! Khí thế tại hắn chỗ ngực hoàn toàn nổ tung. Giống lựu đạn một dạng. Không, so thông thường lựu đạn càng đáng sợ. Một quyền này, đủ để đem sắt thép đánh nổ. Ô hoa! Từ Việt liền thời gian phản ứng đều không có, há mồm liền phun ra máu tươi, sau đó bay rớt ra ngoài. Sau khi hạ xuống vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng trượt, cọ sát ra một đầu thật sâu dấu vết. Nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, sắp trượt ra lôi đài thời điểm. Ta, không cam tâm. Từ Việt hai mắt hoàn toàn biến thành hồng sắc. Tơ máu nhúc nhích, giữ tợn lộ ra. Hắn cưỡng ép nuốt xuống vọt tới yết hầu chỗ tụ huyết, chăm chú nắm lấy nắm đấm. Khí thế của hắn lần nữa bộc phát. Lần này, vô cùng mãnh liệt. Giang giác. Trong không khí vang lên thứ gì vỡ tan thanh âm. Đây là thanh âm gì? Dưới đài đám người cảm thấy nghi hoặc. Trên khán đài mấy cái đại biểu đống nhiên biến sắc. Tô Tử Câm nheo mắt lại, nói khẽ, hắn muốn lựa chọn ở thời điểm này đột phá sao. Bất quá nếu như vậy, hắn đến Đại Tông Sư, tư cách hủy bỏ, cùng bị thua khác nhau ở chỗ nào. Thực sự là khí cấp bại phối A. Lạc Thiên Hùng sắc mặt tái xanh, quát khẽ nói, hồ nháo. Sau đó đứng dậy, muốn đi ngăn cản Từ Việt tiến hành sau cùng điên cuồng. Đột nhiên, trên lôi đài Tiểu Câm tại chỗ biến mất. Từ Việt đang tại nín thở ngưng thần, chuẩn bị bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. Nhưng lúc này, thấy hoa mắt. Tiểu Câm xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cái nho nhỏ nắm đấm cũng đổ chiếu vào trong con mắt hắn. Càng lúc càng lớn, càng thả càng lớn. Hắn lúc này, căn bản rút không ra tay đi phòng thủ. Sở dĩ quả đấm kia trở thành trong tầm mắt duy nhất. Ẩm. Trọng trọng một quyền, ở trên mặt nổ tung. Cái mũi miệng con mắt, toàn bộ biến hình. Từ Việt rơi ra lôi đài. Tiểu Câm, thắng. Xin cảm ơn. Chương 498, người thất bại không cam lòng. Tiểu cô nương kia, vậy mà thực thắng. Cái kia Từ Việt, vậy mà lại thua. Nhìn qua Từ Việt bay ra lôi đài thân ảnh, biển người phun trào, giống sôi trào nước sôi một dạng. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có loại hoang đường cảm giác. Bọn họ cho rằng Tiểu Câm tại cái tuổi này đạt tới Tiểu Tông Sư đã là rất biến thái sự tình. Thật không nghĩ đến càng biến thái còn tại đằng sau. Đánh bại danh xưng tại Đại Tông Sư phía dưới không địch thủ Từ Việt, vậy có phải hay không liền đại biểu? Tiểu cô nương này có khiêu chiến Đại Tông Sư thực lực. Liền cùng 2 năm trước Tô Tử Câm một dạng. Lấy Tiểu Tông Sư thắng Đại Tông Sư, cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sợ hãi. Nếu như không có ngoài ý muốn, Giang Bắc tương lai, để cho cái tên này vì Tiểu Câm tiểu nữ hài đến chi phối. Cũng không biết, nàng có thể hay không dung chuyển trong truyền thuyết Thiên Tông. Trên khán đài, cho dù là những cái này thấy qua việc đời các đại biểu cũng không khỏi biến sắc. Tiểu Câm cho bọn hắn mang tới rung động, thực sự quá cường liệt. Thân làm phần hương môn chúa Mông Long kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía nhà mình đại trưởng lão. Vẻ mặt phá thiên hoang xuất hiện một chút hoảng hốt. Bạch Vô Kỵ cũng siết chặt nằm đấm, hô hấp dồn dập. Hiện tại Tiểu Câm thân phận không rõ, rất có thể là bọn hắn phần hương môn địch nhân. Địch nhân biểu hiện được càng cường đại, bọn họ lại càng trột dạ bối rối. Lúc này, Tô Tử Câm đứng ra tuyên bố. Một trận chiến này, Tiểu Câm thắng, tiến vào sau cùng trận chung kết. Thoại âm rơi xuống. Trên lôi đài Tiểu Câm nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần thư giãn xuống tới, bước chân trở nên phù phiếm, lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Hiển nhiên, trận chiến đấu này nàng mặc dù thắng lợi, nhưng thắng được cũng không thoải mái. Nhưng cuối cùng là thắng. Không có người hội không thích thắng lợi, bao quát Tiểu Câm. Nàng lộ ra một cái nụ cười cao hứng, nhảy xuống lôi đài, đi tới Trần Ngộ bên người. Bộ dáng kia, giống một cái khảo thí kiểm tra, sau đó hướng ra lớn lên muốn bánh kẹo ăn hải tử. Nhu thuận, đáng yêu. Nếu như không có lô mũi và máu trên khỏe miệng nước đọng thì càng hoàn mỹ. Trần Ngộ thương tiếc giúp nàng lau vết máu, cuối cùng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, khổ cực. Tiểu Câm lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, rất hưởng thụ Trần Ngộ vuốt ve. Nàng biểu hiện được cố gắng như vậy, có thể không phải là vì được người này một câu tán thưởng sao. Vẹn vẹn tán thưởng, cũng đã đủ rồi. Nàng đắm chìm trong hạnh phúc, không cách nào tự kềm chế. Những người khác lại trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi trên lôi đài như là chiến thần giống như tiểu nữ hài, giờ khác này lại ý nghĩa như là chim non nép vào người. Cái này khiến đám người sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, toàn bộ tại phỏng đoán Trần Ngộ thân phận chân thật. Chẳng lẽ, con dâu nuôi từ bé, đánh giám, bẩn thỉu, chẳng lẽ liền không thể là huynh muội sao? Dáng dấp không giống. Cũng đúng. Gia hỏa này gọi Trần Ngư A. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Kim Hy môn người. A dựa vào. Kim Hy môn đây là muốn nghịch thiên sao. Nếu như cái kia Trần Ngư cũng có kinh khủng như vậy mà nói, chẳng phải là muốn siêu việt Thiên Tông song tiêu. Nói đến đây, trong đám người vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Nhìn trên đài, Mông Long mắt sáng lên, hướng Lạc Thiên Hùng treo chọc nói, Lạc tiên sinh, các ngươi Kim Hy môn thực không tầm thường a, đều có thể hướng lên trời tông khiếu bảng. Câu nói này cũng là chu tâm chi ngôn. Lấy Thiên Tông loại kia ương ngạnh không người kiêu căng phách lối, mặc dù sẽ không bởi vì một câu nói như vậy mà ra tay đánh nhau, nhưng nhất định sẽ nhìn Kim Hy môn khó chịu. Nếu như là bình thường lúc, Lạc Thiên Hùng khẳng định phải kiệt lực phủ nhận một phen. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lạc Thiên Hùng lạnh lùng nhìn Mông Long một chút, biến mất trên khán đài. Hắn đi tới phía dưới. Từ Việt rơi ra phía sau lôi đài. Một mực nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Lạc Thiên Hùng đến gần, rốt cục thấy rõ tình huống. Từ Việt trên mặt, tràn ngập dữ tợn. Bởi vì cứu hận, sở dĩ hoán độc, hung ác nham hiểm bộc phát. Lạc Thiên Hùng thở dài, ngươi bại. Từ Việt bị kích thích, nảy lên khỏi mặt đất đến, phát ra điên loạn gầm nhẹ, ta không có bại. Ngươi xác thực bại. Chỉ thiếu một chút xíu. Vừa rồi ta chỉ thiếu một chút xíu liền có thể phóng ra một bước nào, chỉ cần ta phóng ra một bước kia, nàng căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà ngươi phóng ra một bước nào chính là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư, cấm chỉ dự thi, ngươi chính là cuối cùng đều là thất bại. Từ Việt thân thể run lên, rơi vào trầm mặc. Biểu lộ càng ngày càng bi thương, cũng càng ngày càng dữ tợn. Lạc Thiên Hùng thầm kêu không ổn, đi qua, đè lại bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Từ Việt, thất bại cũng không phải là một chuyện xấu. Ta của năm đó cũng thất bại qua rất nhiều lần, chính bởi vì như vậy, ta mới có thể đi đến hôm nay trình độ. Lạc Sư Thúc, ngươi đừng nói nữa. Từ Việt ngắt lời hắn, ngữ khí dày đặc. Ngươi, ta cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại, ta chỉ là không nguyện ý bại trong tay Trần Ngư. Từ Việt quay đầu, nhìn về phía trong đám người Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm ứng được ánh mắt, cũng quay đầu xem ra. Ánh mắt tiếp xúc. Trần Ngộ giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, thuần túy, ánh nắng, như cái trung thực hải tử. Xanh sạch. Từ Việt bóc quyền, phát ra khớp nối vang động thanh âm. Nhìn qua tấm kia khuôn mặt tươi cười, hắn hận không thể một quyền đập dẹp. Lạc Thiên Hùng trong lòng ai thán. Tiểu hỏa tử A, ngươi vì sao lão là quấn lấy tên kia không thả đâu? Lão là cùng gia hỏa kia so sánh, ngươi hơn được sao? Quả thực giống con kiến cùng voi so thân cao một dạng, ngu xuẩn buồn cười. Lạc Thiên Hùng bất đắc dĩ khuyên giải nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Từ Việt gật đầu, ta biết. A, Lạc Thiên Hùng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ đầu này cưỡng như phải tiếp nhận thực tế? Tại hắn muốn như vậy thời điểm. Từ Việt hướng đám người đi đến. Đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi thua. Từ Việt sắc mặt tâm trầm, đốt hương tế kết thúc về sau, ta muốn đánh với ngươi một trận. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, ngươi ngay cả tiểu câm đều đánh không lại, nghĩ đến đánh ta. Từ Việt lãnh đạm nói, là chân chân chính chính một trận chiến. Tiếp đó, ta hội đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới. Khi đó, xuất ra ngươi bản lãnh chân chính tới đi. Chật chật, thực sự là chấp nhất ta. Không dám sao. Từ Việt hiện tại mặc dù là kẻ bại phong thái, lại vẫn điên cuồng, không ai bị nổi. Hiển nhiên, trong lòng hắn vẫn không có tiếp nhận bản thân bị thua sự thật. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình phóng ra cái kia mấu chốt một bước, tất nhiên có thể trọng trấn uy phong. Trần Ngộ nhìn xem bộ dáng kia của hắn, cảm thấy buồn cười. Một cái bọ ngựa, cảm thấy mình liêm đao cánh tay lực lớn vô cùng, cho nên muốn đi cản trở xe lửa, thực sự là vô tri a. Trần Ngộ lắc đầu, cảm khái không thôi. Từ Việt khó thở, gầm nhẹ nói, bớt nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám vẫn là không dám. Ha ha. Trần Ngộ cười hai tiếng, đông nhiên nhìn một chỗ một chút. Đạm nhiên mở miệng, không cần chờ đốt hương tế kết thúc, liền hôm nay à. Từ Việt sững sờ, hôm nay, hiện tại. Trần Ngộ khoát khoát tay, không phải hiện tại. Đó là, liền chờ một lát, đốt hương luận võ cuối cùng một trận kết thúc về sau. Từ Việt đống nhiên siết chặt nắm đấm. Trần Ngộ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cho đến lúc đó, ngươi sẽ kiến thức đến chân chính ta. Nếu như khi đó ngươi còn dám khiêu chiến, ta như ngươi mong muốn. Trong câu nói kia, tựa hồ ẩn giấu đi ý tứ gì khác. Xin cảm ơn. Chương 499, đốt hương luận võ cuối cùng chiến. Từ Việt trở lại chỗ ngồi của mình, nín thở ngưng thần, an dưỡng thương thế. Hắn muốn đem tinh khí thần hồi phục tới đỉnh phong. Đốt hương luận võ, trận chiến cuối cùng về sau, hắn nhất định phải cùng Trần Ngộ làm một cái đoạn. Trận chiến kia, cho dù đánh bạc tính mệnh, hắn cũng nhất định phải thắng. Nếu không, hắn đến chết cũng không cam lòng. Lạc Thiên Hùng thấy thế, cười khổ không thôi, sau đó tội nghiệp nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngư, ngươi thật muốn cùng hắn một trận chiến. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Chỉ có hắn mới biết được, một trận chiến này, căn bản không có lo lắng. Hoàn toàn là nghiền ép, không, là một phương diện ngược đại A. Trần Ngộ nhếch miệng, nếu như khi đó hắn còn dám tới khiêu chiến mà nói, thỏa mãn tâm nguyện của hắn lại có làm sao? Mặt khác, chờ một chút xảy ra chuyện gì, ngươi mang theo tiểu cầm bọn họ trước xuống núi. Lạc Thiên Hùng sững sờ, xảy ra chuyện gì? Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là nhìn về phía một cái hướng khác, trên mặt nổi lên nụ cười khó hiểu. Cái kia nụ cười, khiến người ta run sợ. Lạc Thiên Hùng theo ánh mắt của hắn trông đi qua. Kết quả phát hiện Trần Ngộ đang cùng Bạch Vô Kỵ đối mặt. Cái này tầm mắt của hai người va chạm, tựa hồ bắn tung tóe ra 10 điểm kịch liệt hỏa hoa. Lạc Thiên Hùng lại có chút mộng bức. Trên khán đài, Bạch Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, kẻ này, nguy hiểm. Mông Long lo lắng nói, hắn nên không phải là cái kia Giang Nam Trần gia A. Bạch Vô Kỵ ngữ khí ngưng trọng nói ra, không biết, nhưng có thể xác định là, người này kẻ đến không thiện. Vậy làm sao bây giờ? Giao trộn. Ân, ta đã làm tốt chuẩn bị, một khi ra hỏa này làm khó dễ, ta sẽ lập tức khởi động trận pháp. Đến lúc đó, cho dù hắn là tiên thiên, cũng phải ngỏm tại đây. Bạch Vô Kỵ ngữ khí âm trầm. Mông Long ai thán một tiếng, cảm giác sự tình càng ngày càng không ổn. Cái kia luận võ, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Bạch Vô Kỵ như đinh chém sắt nói ra, có ta ở đây nơi này, hắn lật không nổi bọt nước đến. Hơn nữa cái kia gọi tiểu câm tiểu cô nương đã trọng thương, không còn là Tiêu Minh đối thủ. Mông Long kinh ngạc nói, còn muốn tiếp tục tiến hành kế hoạch. Bạch Vô Kỵ siết chặt nắm đấm, nguy hiểm cao, hồi báo nhiều. Tại ta tuyên bố khiêu chiến Đại La Sát phái thời điểm, nếu như tiểu tử kia nhảy ra vừa vặn, giết một cái tiên thiên tế cờ. Tâm tư trọng trọng, trọng trọng tâm tư. Giờ này khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều rất không bình tĩnh. Hôm nay chứng kiến hết thảy, thực sự quá làm cho người rung động. Nếu như không phải phần Hương Sơn ngăn cách, liền tín hiệu cũng không có, chỉ sợ bọn gia hỏa này đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài. Tiểu Câm cái tên này, thế tất danh chấn Đại Giang Nam Bắc. Lúc này, Tô Tử Câm thần sắc phức tạp đứng ra, tuyên bố kế tiếp đối quyết. Phần Hương Sơn Tiêu Minh đối chiến phiếu miểu phái một tên đệ tử. Đặt ở trước kia, đây chính là vạn chúng chúc mục kịch liệt quyết đấu. Nhưng bây giờ, đi qua Tiểu Câm cùng Từ Việt Kinh Thiên một trận chiến về sau, cuộc tỉ thí này lộ ra nhạt nhẽo vô vị. Cuối cùng, tại hào hứng mệt mệt mấy tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ, kết thúc chiến đấu. Tiêu Minh sử xuất Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền chi pháp, đạt được thắng lợi. Cái kia phiếu miểu phái đệ tử bị bại tương đối thê thảm. Tiếp đó, chính là trận chiến cuối cùng nhất quyết. Đồng thời, trong lòng của mọi người cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Vì sao Tiểu Câm cùng phần Hương môn đệ tử đều sẽ sử dụng môn kia cổ quái bí pháp? Giữa hai bên có quan hệ gì sao? Đang vây xem đám người hưng phấn ánh mắt bên trong, Tô Tử Câm tuyên bố trận chiến cuối cùng bắt đầu. Tiểu Câm đánh nhau với Tiêu Minh, làm cho người kích động quyết đấu. Trong đám người đã vang lên kích động tiếng gào thét. Có thể lúc này, có người đứng ra đưa ra nghi vấn. Cái này không công bằng. Người kêu hô. Tiểu Câm bị thương nặng, Tiêu Minh trạng thái lại hết sức hoàn hảo. Đây là chiếm tiện nghi, không công bằng. Đám người suy nghĩ một chút. Đối với Hoắc, Tiểu Câm tại đánh bại Từ Việt về sau, đứng cũng không vững, làm sao có thừa lực tiến hành xuống một trận chiến. Về phần cái kia Tiêu Minh, dựa vào sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nhảy nhót tương bừng. Mới vừa mấy cái đối thủ không những không thể cho hắn tạo thành phiền phức, ngược lại để cho hắn được tốt đẹp chính là làm nóng người. Cuộc chiến đấu này còn chưa bắt đầu, cán cân đã nghiêng về. Không công bằng. Không công bằng. Đám người mãnh liệt. Lúc này, trên khán đài Mông Long lạnh rên một tiếng, đứng ra. Có cái gì không công bình? Chính là không công bằng. Tiểu Câm bị thương thành dạng này, Tiêu Minh lại cái dám sự tình không có. Mông Long lánh đạm nói, hai người này đều đã trải qua giống nhau đối với cục diện chiến đấu số, công bằng chi cực. Muốn trách thì trách Tiểu Câm tài nghệ không bằng người, dẫn đến bản thân bị thương. Ha ha, nếu như Tiêu Minh đối chiến là Từ Việt, sợ rằng sẽ bị đánh mẹ cũng không nhận ra a. Không sai. Tiêu Minh liền là vận khí tốt mà thôi. Rác rưởi. Quần tình mãnh liệt. Mông Long vẫn là mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lúc này, tiếng vỗ tay vang lên, nương theo một thanh âm. Nói rất hay, vận khí xác thực cũng là thực lực một bộ phận. Cái thanh âm này 10 điểm đột ngột. Đám người tranh thủ thời gian nhìn lại. Người nói chuyện, rõ ràng là Trần Ngộ. Trần Ngộ đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Hắn mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Mông Long hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi có cái gì bất mãn sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có a, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đồng ý ngươi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi biết liền tốt. Chỉ bất quá, nữ thần may mắn chiếu cố người không chỉ là các ngươi, còn có chúng ta. Mông Long sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ cười ha ha, lật bàn tay một cái, không biết từ chỗ nào lấy ra một khỏa đan dược đến. Mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập toàn trường. Đây là... Mông Long con ngươi co vào. Những người khác cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Ngộ mỉm cười nói, chỉ là một khỏa đan dược mà thôi, không cái gì hiếm lạ. Sau đó hơi vung tay. Đan dược bay về phía Tiểu Câm. Tiểu Câm tiếp được. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, an vào, điều tức, trong vòng một phút, thương thế khỏi hẳn. Tiểu Câm làm theo. An vào đan dược về sau, nhắm mắt dưỡng thần. Làn da biến đỏ nhuận, trên đầu dâng lên từng sợi khói trắng. Một phút đồng hồ, thoáng qua tức thì. Đột nhiên, nàng mở to mắt, phun ra một hơi máu đen. Nguyên bản mất tinh thần tinh khí thần, một lần nữa tràn đầy. Thương thế giống như thực khỏi rồi. Đám người vang lên trận trận sợ hãi thán phục. Trần Ngộ nhìn về phía Mông Long, bây giờ có thể, công bằng quyết đấu. Mông Long sắc mặt tái xanh. Làm sao, Tiểu Câm hiện tại khỏi rồi, ngươi ngược lại không dám. Có gì không dám? Tiêu Minh, cho ta đánh bại nàng. Câu nói sau cùng, hắn cắn răng nhìn về phía trên lôi đài Tiêu Minh. Tiêu Minh trọng trọng gật đầu. Trần Ngộ cười ha ha, Tiểu Câm, lên đi, vì cái này đốt hương luận võ vẽ xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tiểu Câm thân hình lướt lên, đi tới trên lôi đài, đứng ở Tiêu Minh đối lập mặt. Nhìn trên đài, Mông Long lo âu nhìn về phía Bạch Vô Kỵ. Bạch Vô Kỵ bóp nát một cái khác chỗ ngồi lan can, biểu tình âm trầm đến sắp chảy ra nước. Mông Long hạ giọng hỏi, đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Bạch Vô Kỵ từ trong hàm răng gạt ra một câu, lần này đốt hương luận võ người thắng, nhất định phải là chúng ta phần hương môn người. Nhất định phải là. Dạng này mới có thể hướng lên trời tông đưa yêu cầu, dạng này mới có thể thi hành chúng ta quật khởi đại kế. Tại đốt hương quật khởi đại kế trước đó, bất kỳ ngăn trở nào người, đều phải chết. Xin cảm ơn. Chương 500, nhúng tay. Phần hương môn, Tiêu Minh. Giang Bắc thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng hạng 7. Hạng 6 là Từ Việt. Phía trước 5 tên cũng là tiến nhập đại tông sư cảnh giới thiên tài. Cho nên nói, hắn không tính kém. Hắn cũng coi như thiên tài, cũng coi như cường giả. Còn không giao thủ đây, hắn liền bị coi thường. Rác rưởi. Vận khí tốt. Rút tốt ký. Nếu như gặp gỡ Từ Việt, sẽ bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Đụng tới Tiểu Câm, đoán chừng cũng giống vậy. Khắp nơi đều là dạng này ngôn từ. Hắn giận. Tức giận vô cùng. Con mắt đều đỏ bừng, lồng ngực sắp nổ tung. Ta ba, lão tử Tiêu Minh rất kém cỏi sao. Không kém. Cho dù là phía trước hắn, cũng có thể cùng Từ Việt một trận chiến. Gần đây hắn càng là tu luyện bí pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại tông sư cấp bậc lực lượng. Có được cố lực lượng kia, hắn có lòng tin đánh bại Từ Việt. Thật không nghĩ đến là, danh xưng Đại Tông Sư phía dưới không địch thủ Từ Việt vậy mà bị đánh bại. Hiện tại đứng ở hắn phía đối lập, là một cái chưa dứt sữa tiểu nữ hài. Tính. Suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng vẫn khôi phục bình tĩnh. Tiêu Minh nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Kỳ thật thương thế của ngươi có thể hoàn toàn khôi phục, ta thật cao hứng. Tiêu Minh nơi nuối lỏng gân cốt, chiến ý giặt rào. Dạng này ta liền có thể đánh bại hoàn chỉnh ngươi, chân chân chính chính thành tựu, đại tông sư phía dưới, chỉ riêng ta vô địch. Khí thế bộc phát. Tiêu Minh cuốn theo kinh phong, lập tức vọt tới Tiểu Câm trước mặt. Thế công như cuồng phong mưa rào. Tiểu Câm bước chân một chút, lui lại. Tiêu Minh theo đuổi không bỏ. Đồng nhiên. Tiểu Câm bỗng nhiên sắc ngừng, trong mắt hào quang tiêu tán. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Bí thuật tức lên, thực lực tiêu thăng, đi tới một cái làm cho người sợ hãi than cao phong. Tiêu Minh nghe răng cười, ta không biết ngươi từ nơi nào học được môn này bí thuật, nhưng là, ta cũng hội. Trong mắt của hắn hào quang cũng thu lại. Hai người tiến vào cùng một loại trạng thái. Khí thế cất cao lại cất cao. Sau đó, va chạm. Bành. Trải qua hơn lần tàn phá về sau, mặt lôi đài rốt cục không chịu nổi, chia ra từng đạo khe hở. Giống như mạng nhện lan tràn. Tại đều có bí thuật ra chỉ dưới tình huống, Tiểu Câm có chút cố hết sức, bị một chưởng vô bay. Thân thể gầy nhỏ lăn trên mặt đất động vài vòng, lại cấp tốc bắn lên, một lần nữa phát động thế công. Tuổi của nàng mặc dù nhỏ, nhưng ý chí cũng đối với cứng cỏi. Bởi vì nàng trước kia nhân sinh, rất hắc ám. Thân ở qua hắc ám, sở dĩ quen thuộc hắc ám, càng không sợ hắc ám. Lúc trước, là Trần Ngộ xông vào cuộc sống của nàng, cho thế giới của nàng mang đến quang minh. Hôm nay, Trần Ngộ để cho nàng thắng, hắn liền nhất định phải thắng. Không phải là vì chính nàng, mà là vì Trần Ngộ. Vâng! Trong không khí vang lên giống như buồn bực tiếng sấm. Một cỗ uy thế ngập trời từ bé câm thể nội bộc phát ra. Phía dưới, Trần Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, nỉ non nói, đột phá sao? Trước đó, Trần Ngộ cho Tiểu Câm chữa thương thời điểm, cho nàng phục dụng linh đan. Linh đan bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh lực, Tiểu Câm không cách nào hoàn toàn hấp thu. Thế là Trần Ngộ đem những thuốc này tính phong tồn đứng lên, chia ba phần, thiết hạ ba đạo cấm chế. Hiện tại Tiểu Câm cởi ra đạo thứ nhất. Dược tính phóng xuất ra, cuồn cuộn không dứt, vành trướng mãnh liệt. Cho dù là Tiểu Câm cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Sở dĩ làn da của nàng lập tức trở nên đỏ bừng, nóng hổi vô cùng. Đồng thời, nàng cảm giác tứ chi bách hải đều tràn đầy lực lượng. Mặc dù trên cảnh giới còn không có đạt tới Đại Tông Sư, nhưng bây giờ nàng đủ để sánh ngang Đại Tông Sư, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiến thắng. Điểm này tại phương diện tốc độ được nhất trực quan thể hiện. Hưu. Trong không khí lôi ra tan ảnh. Thân thể gây ốm phảng phất hóa thành một tia điện. Đột nhiên tăng tốc, để cho Tiêu Minh phản ứng không kịp. Chờ hắn ý thức được thời điểm không đúng, đã chậm. Nho nhỏ nắm đấm nện ở mặt của hắn bên trên. Phúc. Tiêu Minh bay ra ngoài, huyết vụ tung bay ở giữa không trung. Tiểu Câm không có đình chỉ, tiếp tục công kích. Nàng bằng tốc độ kinh người cùng lên bay rớt ra ngoài Tiêu Minh. Một quyền, lại một quyền. Nhanh chóng như cuồng phong, hung mãnh như bão lôi, dày đặc như mưa rơi. Kéo dài không dứt. Tại mạnh mẽ như vậy thế công dưới, Tiêu Minh căn bản không có phản kích chỗ trống. Hắn chỉ có thể vận chuyển khí thế, dốc hết toàn lực đến phòng ngự. Nhưng phòng ngự của hắn đã tràn ngập nguy hiểm. 30 quyền, 50 quyền, 100 quyền. Rốt cục. Giang giác. Phòng ngự tan vỡ. Tiểu Câm nắm lấy cơ hội, hai đầu cánh tay xuất hiện phồng lên hiện tượng. Ngay sau đó, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp phát động. Kết hợp Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Còn có thể nội buộc phát ra linh đan dược tính. Ba cái dung hợp, lẫn nhau điệp ra. Hình thành một kích mạnh nhất. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Minh cảm giác toàn thân băng lãnh. Tiểu Câm nắm đấm vung ra đến. Hắn phảng phất thấy được tử vong. Một kích này, công bố thắng bại. Nhưng mà, trên khán đài Bạch Vô Kỵ lạnh rên một tiếng, ngón tay búng một cái. Một đường ngón tay sức lực phá phong phát ra, từ xa mà đến gần, mạnh mẽ cắm vào giữa hai người. Tiểu Câm cho dù là phát ra tột cùng nhất một đòn, cũng vẹn vẹn tại Đại Tông Sư Phạm Trù mà thôi. Nhưng Bạch Vô Kỵ là bán bộ tiên thiên, hơn nữa còn là chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể tiến vào cái kia truyền thuyết lĩnh vực. Sự cường đại của hắn, không thể nghi ngờ. Hiện tại đạo này ngón tay sức lực, xảy ra bất ngờ. Bành! Tiểu Câm thế công bị tan rã. Tiêu Minh ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn vừa rồi một mực nhận áp chế, không cách nào phản kích. Hiện tại Tiểu Câm thế công dừng lại, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Không chỉ có là cơ hội, vẫn là sơ hở. Tiểu Câm trung môn đại lộ, hoàn toàn không có phòng bị. Đây là ngàn năm một thở thời cơ tốt. Trong nháy mắt, giữ tận bộ phát. Tiêu Minh kích động không thôi, dùng tàn nhẫn ngữ điệu cười gần nói, chết đi. Thể nội khí thế thúc thăng lên cực hạn. Tiêu Minh một kích toàn lực. Nếu như chúng mục tiêu, bởi vì không có phòng ngự duyên cớ, Tiểu Câm không chết cũng sẽ trọng thương. Tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, quá nhanh quá nhanh. Trên khán đài, các đại thế lực đại biểu nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Lạc Thiên Hùng đột nhiên bạo khởi, phẫn nộ gầm thét lên, các ngươi, hèn hạ. Sau đó một trưởng vô ra, cách không trường khí, hướng lôi đài bay đi. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Là Mông Long. Hắn đỡ được Lạc Thiên Hùng trường khí, ánh mắt lấp lóe. Lạc Thiên Hùng khỏe mắt muôn nước. Trên lôi đài, Tiêu Minh một đòn, kết kết thật thật khắc ở Tiểu Câm trên thân thể. Lực lượng điên cuồng mà tuôn ra. Chết! Tiêu Minh phát ra hưng phấn chu lên. Giết tên Tiểu Thiên Tài này, mình ở Giang Bắc danh vọng, cũng chắc chắn đi tới một cái mới đỉnh phong. Giờ này khắc này, hắn đã huyễn tưởng bắt đầu tương lai tốt đẹp. Mà nhìn thấy Tiêu Minh nắm đấm trúng mục tiêu Tiểu Câm, Mông Long trên mặt cũng nổi lên vui sướng mỉm cười. Bạch Vô Kỵ cũng bình chân như vại địa dựa vào ghế, khoan thai tự đắc. Mặc dù dùng chút ít thủ đoạn, nhưng không quan hệ. Nơi này là phần Hương Sơn, địa bàn của hắn. Sau đó hắn có 100 loại lấy cớ lấp liếm cho qua. Tiếp lấy lại tốn chút đại giới, trưởng không lấy dư luận, mọi thứ đều hội lặng yên không một tiếng động đi qua. Hắn là muốn như vậy. Đáng tiếc a, sự tình thường thường không thể như người mong muốn. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở Tiểu Câm sau lưng, để bàn tay khoác lên Tiểu Câm bờ vai bên trên. Hắn cũng không khôi ngô, ngược lại có chút gầy gò. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại giống như một ngọn núi cao, làm cho người nhìn mà than thở. Xin cảm ơn.